Cuối cùng vẫn bị Middlesbrough rụt ở cuối cùng chàng trước ban trở về một ca cầu. Cũng may Arsenal ở River sẽ sở tạ đi ủng hữu kinh vô hiểm lấy 3-2 đánh bại Middlesbrough. Wenger sắc mặt ở tranh tài kết thúc lúc thật không tốt nhìn. Điều giáo trẻ tuổi cầu thủ thị một món gánh nặng đường xa công tác, cấp không đến, không phải mỗi một người trẻ tuổi đều giống như Tần Hùng cùng pha dê ga trẻ tuổi như vậy sớm thuộc hơn nữa lấy đoàn đội làm trọng. Hắn cần ở lệm, Van Der Sar, dạy ẹt trên người tốn hao nhiều hơn tinh lực cùng kiên nhẫn. Không thể luôn là ở chủ lực cầu thủ cần nghỉ ngơi hoặc là không thể ra trắng lúc, trẻ tuổi cầu thủ ra sân đang ở chơi tim đập. Vốn mùa bóng sẽ cầm tới rèn luyện trẻ tuổi cầu thủ tranh tài cũng chỉ có lít cuộc cùng cúp FA, nhiều hơn nữa cơ hội sợ rằng sẽ không có. Giải đấu bên trong mỗi phân tất tranh, Champions League không cho sơ thất, nơi nào có thể làm cho trẻ tuổi cầu thủ đi mạo hiểm đâu. Chơi đập hậu quả khả không riêng gì Heger báo thụ dư luận áp lực đơn giản như vậy, đó là toàn đội cố gắng bị tống táng. Cái này giá cao cùng hậu quả, tuyệt đối là không cách nào thừa nhận nặng nề. Vốn mùa bóng Trung Quốc phái ra rất nhiều truyền thông đi tới ngoại hạng Anh theo Arsenal tranh tài tiến hành phỏng vấn, Tân Hùng bị câu lạc bộ yêu cầu nhiều cùng Trung Quốc truyền thông hỗ động, Arsenal câu lạc bộ cũng hy vọng nhiều hơn phát triển Tân Hùng ở châu Á thị trường ảnh hưởng lực, tiến mà gia tăng ở viễn đông thị trường buôn bán phát triển đường dây. Ở câu lạc bộ buôn bán hóa kinh doanh thượng, Arsenal xa xa lạc hậu với MU, có thể nói Arsenal từ trước càng giống như thị một cá truyền thống hào môn câu lạc bộ, cắm rễ với bổn thổ, đối hải ngoại thị trường cũng không coi trọng, chân chính có hoa thời đại tính chất buôn bán hóa vận hành là từ năm ngoái bắt đầu. Arsenal vì hóa giải tài chính khó khăn hơn nữa gia tăng thu nhập, tương mới sân bóng quan danh quyền lấy một ước bảng Anh giá cả bán ra, cũng ký xuống dài đến bắt năm trước ngược quảng cáo. Hợp đồng loại bỏ sân bóng quan danh quyền cái này vừa ra bán thị khai sáng tờ giờ mi ở Lít Tiên Hà cử thố, trước ngực tài trợ quảng cáo hợp đồng thể hiện ra Arsenal giá trị buôn bán xa không kịp mở ưu thị tương đối có đại biểu tính. Arsenal trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng hàng năm cơ hở. Có 550 vạn bảng Anh thu nhập, hơn nữa từ năm ngoái bắt đầu, bắt năm bên trong đều là mấy cái chữ này, mà MU bây giờ hàng năm là có thể từ vụ đạ phổn trước ngực quảng cáo tài trợ chung bắt được 900 vạn bảng Anh. Tương lai 2-3 năm bên trong nói không chừng sẽ ký mới hợp đồng, như vậy thu nhập sẽ càng cao. MU từ ẻ đổ họ gia tộc thời đại Trung vẫn thị buôn bán hóa điển phạm, mà Arsenal chẳng qua là ở buôn bán hóa vận hành thượng mới vừa khởi bộ. MU có nhị cấp nhà tài trợ, tiểu tài trợ hợp đồng nhiều như lời sao, Arsenal có bao nhiêu? Một đôi tay đếm tới, chỉ có tam cá. Cho nên ở buôn bán vận hành thượng lạc hậu cấp MU, cộng thêm sân vận động hít gì mỗi cá mùa bóng ngày thi đấu thu nhập so với MU thiếu vượt qua 1.000 vạn bảng Anh thu nhập, Arsenal vì giữ vững tương lai lâu dài cạnh tranh thực lực, hiện giai đoạn tiết y xúc thực kiến mới sân bóng cũng là tình hữu khả nguyên. Về phần dùng Tần Hùng tới phát triển châu Á thị trường, cái này căn bản sẽ không đưa đến lập can kiến ảnh hiệu quả. Arsenal ở hải ngoại có đường dây tiêu thụ sao? Arsenal ở châu Á mặc dù có 3.000 vạn, 5.000 vạn chân thực Trung Quốc người hâm mộ ủng hộ Tần Hùng tiến mà ủng hộ Arsenal, nhưng trong này sẽ có 1% người hâm mộ mua Arsenal hàng thật áo đấu từ đó để cho Arsenal đạt được bộ phận này lợi ích sao? Đang không có rộng lớn hơn tài trợ đường dây cùng hợp tác giả điều kiện tiên quyết, bây giờ Arsenal buôn bán hóa thị đang từ từ khởi bộ. Ở ngắn hạn bên trong căn bản không thấy được bất kỳ thực chất tính thu nhập, đúng như MU keo âm thầm cũng thừa nhận qua, hắn đối ngoại tuyên dương MU ở châu Á có vượt qua một ước người hái mộ, chẳng qua thị hư trương thanh thế nói cho nhà tài trợ nghe, coi như thật có một ước người hái mộ, có thể trực tiếp tiêu phí MU sản phẩm, hoặc là nói trực tiếp để cho MU câu lạc. Bộ tiên lời, kia cơ hồ không thể nào, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, vì thị xa kỳ lợi ích. Chương 456, Vùng đất tác ngộng. Tần Hùng đang tiếp thụ Trung Quốc truyền thông phỏng vấn lúc chẳng qua là nói chuyện một chút tranh tài cảm thụ, đang bị hỏi cùng Arsenal chậm chạp còn chưa ra hạn sự tình thượng, hắn tỏ thái độ nói, ra hạn sự tình ta thị giao cho người đại diện đi nói, ta tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả, còn nữa ta và Arsenal còn có 2 năm hợp đồng, hoàn toàn không cần phải gấp. Hắn tỏ thái độ rất bình thường, cũng đại biểu trong lòng của hắn thoại. Hắn thủy chung tin tưởng Arsenal sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn, ở cái giai đoạn này. Hắn cũng không phải là quá độ tự ta bành trướng đến lao tử thiên hạ đệ nhất trạng thái, mà là có một cá danh giới cuối cùng, chỉ cần không phải ngây thơ phải đi thay thế Henry, như vậy hắn gia hạn điều kiện chỉ cần so với Henry thấp, chính là hợp lý. Ở sau cuộc tranh tài, hắn cùng với Fazega, Van Der Sar ba người trở lại London đi hộp đêm ngồi, buông lỏng một trận liền về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau phố Fleet tuyên bố trên báo, Daily Telegraph giáp cấp Tần Hùng làm ra như vậy đánh giá, công binh xưởng nhuận hoạt tề. Tân Hùng ở thượng mùa bóng chứng minh hắn thị Henry bên người hảo trợ thủ, hắn chế ngoại hạng Anh trợ công lịch sử đồng thời, cũng để cho Henry cướp lấy châu Âu đôi giày vàng tưởng, vốn mùa bóng Arsenal lớn nhất tiêu điểm thị vậy ra người nối nghiệp, cái này nhân tuyển đã nổi lên mặt nước, trẻ tuổi Tây Ban Nha trung tràng thiên tài Fàbrega, ở Fàbrega thành là chủ lực trong cuộc sống, chúng ta càng ngày càng nhiều địa thấy Tần Hùng đối Fàbrega phát huy tích cực ảnh hưởng, hắn để cho Henry trở nên tốt hơn, cũng để cho Fàbrega phát huy ra vượt qua tưởng tượng thực lực. Ta kết luận thị Tần Hùng sẽ ở trung trục tuyến thượng đối cái này hai tên cầu thủ sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Nếu như muốn đẩy lật ta kết luận, như vậy chúng ta sẽ phải mong đợi ở Tần Hùng thiếu tê. Dẫn lúc, Henry cùng Fàbrega biểu hiện thì như thế nào, đến lúc đó gặp nhau rất dễ thấy. Hai ngày sau, mới mùa bóng Champions League giải đấu kéo ra chiến mạc. Thứ tư buổi tối, Arsenal ở sân nhà nên chiến Thụy Sĩ tờ giờ mi ở League vô địch tờ UZN đội. Arsenal ở cận kỳ giải đấu khai cục 5 thắng liên tiếp dưới sự kích thích, đội bóng công phòng thể hệ bắt đầu lương hảo vận chuyển, đặc biệt là Fàbrega một điểm này ở Tần Hùng trợ giúp hạ thành công đứng vững gót chân, khiến cho Arsenal ở châu Âu tái tràng thượng trung tràng lực khống chế có tăng lên. Thờ UZN đội tấn công trùng kích lực cũng không mạnh mẽ. Arsenal ở sân nhà đặt chân khống chế đánh tương đối bung lỏng, ở phá giày đặc phòng thủ thượng, Tần Hùng ở hơn nửa hiệp thông qua cá nhân năng lực đột phá chế tạo đối phương hậu vệ phạm quy lấy được penalty. Henry một xúc mà liền phá cửa, nửa hiệp sau lại từ Zed mở ra phạt góc gây ra hỗn loạn, cút ra khỏi vòng ngoài bóng đá bị Silva bắn xa phá cửa. Arsenal sau đó lợi dụng ổn định khống chế tràng diện làm chủ tránh khỏi quá độ tiêu hao, ở sân nhà binh không huyết nhận địa 2 không lấy được Champions League tiểu tổ tái khai môn hồng. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 6 đến phiên tới, thượng mùa bóng ngoại hạng Anh hạng thứ 4 Everton ở MS xuất lĩnh xuống đến hịt gì, khiêu chiến vệ miện vô địch Arsenal. Arsenal cận kỳ cứ việc thương binh mãn doanh, khả đội bóng chiến lược tính địa buông thà cho Liverpool. Cộng thêm đội bóng phong cách so với thượng mùa bóng kích tiến có rõ ràng thu liễm, đội bóng thể năng đã tiêu hao đến rất tốt khống chế, cộng thêm không ngừng thắng lợi tăng cường đội bóng lòng tin, khiến cho Arsenal toàn bộ đoàn đội khí thế như hồng. Wenger cũng nhận được ngoại giới khen ngợi, ở vận chủ duy ác thượng lợi dụng hảo trong tay tài nguyên, kỳ thực mọi người càng giống như thấy Arsenal đại sụp đổ, chỉ bất quá đang đợi cái này thời cơ xuất hiện. Sau đó sẽ bỏ đá xuống giếng. Hôm nay Anh Quốc hạ nổi lên mưa nhỏ. Tần Hùng cùng các đồng đội đón tích lịch mưa nhỏ đi vào sân bóng bên trong. Trên khán đài ngược lại nhiệt tình như lửa cảnh tượng. Moyes đi vào tái tràng lúc chẳng biết tại sao tâm linh mất tự nhiên rung động một cái. Hắn tựa hồ nhớ lại thượng mùa bóng thu quan giai đoạn ở chỗ này thảm bại. Đó là một trận sỉ nhục tính trọng đại thất lợi. Có thể chỉ có giải đấu thứ tư kết quả cuối cùng mới không có để cho hắn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng gặp phải Everton người hâm mộ thoá khí. Chỉ tiếc Everton thời vận không đủ, lấy được Champions League giải đấu tư cách dự thi, lại ở vòng ngoài tái gục xuống Villa dịu dưới chân. Cái này không khỏi để cho Everton ở mới mùa bóng trình trình trung ngông thượng tầng một bóng tối, ai có thể bảo đảm giống như Phil Neville, Sima David, ạ ẹ tạ chờ có thực lực cầu thủ không phải coi trọng Everton có tham gia Champions League cơ hội mới chuyển nhượng tới. Kết quả đội bóng lại không có thể bước lên Champions League tái tràng, đây nhất định là một cá tinh thần đả kích. Hôm nay khí trời không tốt lắm. Thê phong mưa lạnh chung, Arsenal cùng Everton tương hội tại hịt gì triển khai một trận tiêu điểm cuộc chiến. Khối này sân bóng có Everton không muốn nhớ lại ác ngộng, thượng mùa bóng bọn họ ở chỗ này thảm tao bắt cầu chu diệt, hôm nay MS sẽ vụ thật một chút đi. Hắn bài binh bố trận tựa hồ để lộ ra một điểm này. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua, Sanders, Flamini. Trung tràng, Zed, Fàbrega, Tần Hùng, Silva, Paez. Tiên phong, Henry. Everton thủ phát 451. Thủ môn, Martin. Hậu vệ, Hibbert, Zobo, Virginia, Disserton. Trung tràng, David, Aeta, Cahill, Phil Nervin, Othman. Tiên phong, Beards. Trời mưa xuống nơi trốn hơi chân trận, có lẽ đối Arsenal loại này đánh mặt đất truyền thiết đội bóng nhìn càng thêm bất lợi. Nhưng đối Everton cũng không có lợi. Đặc biệt là Everton thị mang theo ám ảnh tâm lý đi tới nơi này ngồi sân bóng. Thượng mùa bóng thảm bại giống như ác ngộng ở bọn họ trong trận không ít cầu thủ đầu vung chi không đi. Mới viên ạ ẹ tạ hoặc giả không có cảm giác như vậy, David tắc từ trước hiệu lực hột của cũng bị Arsenal đánh băng quá, đối Arsenal tự nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Tranh tài bắt đầu sau Tần Hùng cùng Fàbrega liên thủ khống chế trung tràng, bọn họ nhanh chóng truyền lại bóng đá. Hai người bén nhạy động sát lực khiến cho Arsenal ở về phía trước đẩy tới lúc luôn có thể đủ chuyền ra làm người ta chỉ nhìn mà than chọc khe cầu. Bọn họ phát hiện chỗ trống, lợi dụng chỗ trống, giảm bớt cá nhân dẫn bóng, tăng cường chạy không bóng, xuyên sáp về phía trước tầng thứ có tự. Wenger mới mùa bóng tới nay trọng điểm điều giáo cầu thủ thị dạy Ed, Lep, Van der Si chờ cầu thủ, mà không còn là Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng ở Heger trong mắt đã đủ thành thục. Mà Rẽ tắc tựa hồ là chấp nhận, bắt đầu cam tâm tình nguyện vì đội bóng sung làm lá xanh, hắn không nữa quá nhiều địa biểu diễn tự ta, vì Tần Hùng cùng Henry sáng tạo cơ hội khuynh hướng càng thêm nồng đậm. Tranh tài thứ 14 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng dẫn bóng đi tới ạ ẹ tạ trước mặt, hắn tương cầu chuyển ngang đi cấp bên trái đường IS, sau đó tà sáp ạ ẹ tạ sau lưng, ạ ẹ tạ ý thức được muốn xoay người cùng phòng Tần Hùng, nhưng Tần Hùng xảo diệu chặn lại hắn ra tốc rút lui tuyến đường, làm hắn vô cùng khó chịu. IS tương cầu tà truyền Tần Hùng trước người, Tần Hùng dựa lưng vào ạ ẹ tạ tương cầu hành hướng bắt động một cái tái trực tiếp thi triển bắn xa. Bóng đá đánh phía Everton khung thành, thủ môn Martin tương cầu thác xuất hoành lương trên. Trời đang mưa ngày, Tần Hùng giảm bớt cá nhân đột phá, lấy truyền cắt làm chủ, dù sao chân trợt nơi trốn ở rừng biến hướng cùng bùng nổ tốc độ đột phá thượng dễ dàng hơn sai lầm. Tần Hùng ở suốt gôn sau hít thở sâu một hơi, từ bên cạnh hắn đi ngang qua ạ ẹ tạ cẩn thận quan sát một phen Tần Hùng biểu tình, hắn ở Scotland tái chàng liền nghe nói Tần Hùng khả năng, đi tới ngoại hạng Anh lần đầu giao thủ mới cảm nhận được áp lực cực lớn. Tần Hùng mắt nhìn thẳng địa từ bên cạnh hắn đi qua, chuẩn bị đi tham dự phạt góc tấn công. Chương 457, lấy điểm phá mặt. À ẹ tạ cứ việc cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng thực cũng không cảm thấy Tần Hùng có nhiều sao siêu quần bạc tụy, xuất thân La Mã xỉ à hắn, ở lục nhân thế giới tiếp thụ qua cao cấp nhất văn hóa hung đúc, không phải chưa thấy qua cảnh đời mao đầu tiểu tử. Hắn không biết nếu không phải là bởi vì hôm nay là trời mưa xuống, hắn chỉ sợ sẽ là Tần Hùng ở sân bóng thượng chủ công sơ hở. So sánh với Phil Nervin phòng thủ thực lực, ạ ẹ tạ rõ ràng cho thấy Everton trung tràng phòng thủ yếu kém hoàn tiết, ở bình thường nơi trốn cùng khí trời dưới điều kiện, Tần Hùng có lòng tin đánh tan hắn. Cho dù hôm nay trời mưa, Tần Hùng tâm tính cũng không có thay đổi, trung lộ đột phá khẩu, vẫn là ạ ẹ tạ. Everton nhìn như thủ phát thị 451, kỳ thực cùng Arsenal giống nhau. Trên bản chất thị cá 4411 trận hình. Các hữu cùng Tần Hùng tương tự, đều có hướng cấm khu bên trong tạo thành đánh tác dụng. Cho nên Tần Hùng ở trung trước chàng triển khai tấn công lúc, hắn sẽ trực tiếp đối mặt thị ạ ẹ tạ cùng Phil Nervin phòng khu. Cứ như vậy, ở hoành hướng phòng thủ diện tích trung, Tần Hùng lựa chọn tính đánh phòng khu sẽ là ạ ẹ tạ, mà không phải Phil Nervin. Everton tấn công đánh cũng không thuận lợi, bọn họ cánh thiếu hữu hiệu điểm đột phá, Flamini ở phòng thủ thượng căng căng nghiệp, phòng thủ hiệu quả không thua gì Ashley có lệ, nếu như nói hắn so với Ashley có lệ đánh hậu vệ biên kém ở nói chi vậy, như vậy nhất định là tấn công năng lực phương diện. Bình thời vô luận huấn luyện hay là tranh tài cũng sẽ đi chọc cười ép tù, hắn ở cánh phòng thủ giống vậy lệnh người tin phục. Osman cùng David ở cánh không cách nào tạo thành hữu hiệu đánh thoại, Everton tấn công xáo lộ liền bị bắt buộc trở nên vô cùng đơn thuần, truyền thống Anh thức tạt đồng lối đánh. Beers ở tua cùng Sanders liên đề phòng khó có làm, hắn trạng thái không lớn bằng lúc trước, đã không phải là năm đó cướp lấy ngoại hạng Anh đôi giày vàng Beers. Hậu phòng vững vàng bảo đảm hạng, Arsenal tấn công có thể tứ vô kỵ đạt chút. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng lần nữa chuyến cầu đè nén tiền vệ công tuyến, hắn bây giờ ở trong trận đấu đã tạo thành một loại quán tính ý nghĩ, lấy điểm phá mặt. Hắn đặc biệt đánh tan đối thủ một cá điểm. Sau đó chế tạo đối thủ có tự phòng thủ thể hệ trở nên hỗn loạn, tiến mà toàn bản sụp đổ. Phil Nervin biết rõ Tần Hùng uy hiếp, hắn thấy tận mắt chứng quá mở ưu phật trở cùng Oxy bị Tần Hùng giày xéo phải tinh thần sụp đổ, vì vậy làm Tần Hùng một lần nữa chủ động khiêu chiến ạ ẹ tạ lúc. Hắn trong lòng biết không ổn. Như sợ ạ ẹ tạ trở thành lại một cá bị Tần Hùng tùy ý khi dễ người bị hại, vì vậy hắn chủ động rời động tinh ạ ẹ tạ. Mắt xem sáu đường Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch, ạ ẹ tạ hoặc giả còn ở vào hoàn toàn không biết trong trạng thái, Nervin cũng đã trong lòng cảnh giác. Tốt như vậy sao? Rất tốt. Tần Hùng ở phiêu Nervin di động qua lúc tới tương cầu chuyển ngang vốn Nervin nên phòng thủ khu vực phía trước. Pha dê ga chen vào được banh, tốc độ cũng không nhanh địa tranh cầu về phía trước. Nervin bất đắc dĩ lập tức chiết quay trở lại tranh chấp Fazega. Fazega đang bị đối thủ thiếp thân tranh chấp trước tương cầu trực truyền. Henry ở vào vợ Gini ạ cùng Dô bổ gấp phòng bị bối thân giữ bóng. Hắn một cước ra cầu tương cầu truyền về. À ẹ tạ theo bóng đá cút trở về quỹ tích nhìn lại. Hắn di động đi muốn khống chế bóng. Nhưng không ngờ bên người có người cưỡng ép xuống qua. Cướp ở trước hắn tương cầu khống chế. Sau đó đang ở trước người hắn hoàn thành một cước sút gôn. Tân Hùng. Frank. Bóng đá đánh vào hoành lương thượng bắn ra ngoài, dỗ bồ đối mặt tự ra cửa suýt nữa tự bại ô long, hắn không chiến mong muốn giải vây, lại quỷ thần xui khiến tương cầu đính hướng khung thành phương hướng. May nhờ hắn đính cao, nếu không thủ môn Martin cũng vô lực hồi thiên. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Arsenal người hâm mộ đối với Tần Hùng cho dù không có ghi bàn lại đặc sắc sút gôn ôm lấy toàn tâm toàn ý ủng hộ. À ẹ tạ vào giờ phút này mới cảm nhận được Tần Hùng chân chính chỗ kinh khủng. Lần lượt ở mấu chốt tỉ thí chung, hắn cũng thua. 5 phút sau, Zayet từ cánh phải dẫn bóng về phía trước trường khu thẳng vào, ở gặp gỡ tỉ sở tồn phòng thủ trước, hắn tương cầu chuyển ngang giao cho Henry, Henry lần nữa một cước ra cầu trở về làm. Nhưng hắn lần này truyền về đối tượng cũng không phải Tần Hùng, mà là Fazega. Fazega chuyến cầu về phía trước, sau đó ở Phil Nervin trước người tường cầu hành gõ giao cho Tần Hùng. Trận banh này hắn chuyển có chút không tốt. Chuyển ở Tần Hùng sau lưng, khiến cho Tần Hùng nhất định phải dừng lại trước sắp bước chân, vốn hắn có cơ hội trực tiếp xông qua ạ ẹ tạ phòng khu sau đó tạo thành một cá đẻ nén hậu vệ tuyến trước cơ hội, bây giờ. Hắn dừng, xoay người, dừng cầu. ạ ẹ tạ sợ mình cùng không được Tần Hùng, suy nghĩ thượng một mực lấy Tần Hùng vì chú ý lực tập trung điểm, hắn thấy Tần Hùng xoay người lại dừng cầu, hắn tác lập tức cũng gấp dừng tiến lên. Tính toán tranh chấp Tần Hùng. Phil Nervin thấy vậy cảm thấy một trận tim đập chân run. Đừng thượng A. À ẹ tạ đúng là vẫn còn đối Tần Hùng không biết. Bởi vì ngoại hạng Anh chú trọng tiếp thân tranh chấp, cho nên Tần Hùng từ thượng mùa bóng đi tới ngoại hạng Anh sau liền chú trọng rèn luyện bị người tiếp thân tranh chấp sau thoát khỏi kỹ xảo. Đã có không ít người tự cho là có thể thượng cấp triển khai đối Tần Hùng chèn ép từ đó bị hắn quá rớt. Tần Hùng lần này dừng xoay người tái thân chân đi dừng cầu có một điểm nhỏ sai lầm. Trời mưa nơi trốn chân trận, pha dê ga truyền bóng không quá đến nơi, cộng thêm hắn còn phải quan sát chung quanh tình thế, nhất là sau lưng ạ ẹ tạ động tĩnh. Các loại nhân tố kết hợp lại, hắn dừng cầu cũng không có để cho cầu bất động ở dưới chân, ngược lại là bóng đá có tiểu phúc độ địa bắn ra. Bất quá ở cùng trong nháy mắt, hắn khỏe mắt dư quang quan sát được gã ẹ tạ tấn mánh địa sông lên tiến hành sau lưng tranh chấp, hắn quả quyết ở bóng đá rơi xuống đất trước dùng bàn chân tương cầu dùng xảo kình chọn hướng phía sau mình. Bóng đá từ trước mặt hắn dâng lên đang muốn bay qua đỉnh đầu thời điểm, hắn trực tiếp hoàn thành từ phía bên phải xoay người. À ẹ tạ bởi vì tầm mắt ngăn trở. Hắn căn bản không nhìn thấy bóng đá ở nơi nào, vẫn về phía trước phát, nhưng là đang cùng Tần Hùng sát vai mà qua sau, hắn định tình nhìn một cái, đầy mặt rung động, cầu đâu. Bóng đá mới vừa từ hắn cùng Tần Hùng trên đầu phương bay qua, chỉ bất quá thời cơ quá hoàn mỹ đến ở Tần Hùng xoay người lúc, bóng đá vừa đúng đi tới hắn tầm mắt phía trên, làm hắn không nhìn thấy. Lúc này hắn trở lại từ đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy bóng đá từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tần Hùng trước người của. Tần Hùng dùng bắp đuổi tường cầu về phía trước một điểm, ngay sau đó ở bóng đá rơi xuống đất trước hoàn thành một cước rung động lòng người lăng không vô ly. Vâng! Bóng đá từ vợ ghi nì ạ cùng dô bổ trung gian giống như pháo đạn tật chỉ mà qua, Henry cũng theo bản năng túi người xuống rụt đầu. Trận banh này tốc độ cực nhanh, lực lượng 10 phần, nhưng góc độ nhưng cũng không điều toàn. Nhưng vẫn là để cho thủ môn Martin người đổ mồ hôi lạnh, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Hùng lại đột nhiên tạo thành sút gôn. Hắn vội vàng địa di động một bước hoành nhào ra đi, hắn thị muốn tương bóng đá ôm lấy, khả không nghĩ tới bóng đá ở cấm khu bên trong nhanh chóng hạ xuống, hắn không coi ôm lấy bóng đá, thị cánh tay trước cánh tay cản một cái bóng đá, đưa đến bóng đá tả hướng đạn ở cấm khu bên trong. Đang lúc Everton sở hữu cầu thủ cũng không có phản ứng kịp lúc, ai ẹt cấp trước hết giết đến bắn ngược đi ra ngoài bóng đá trước, nên cầu trực tiếp một cước vỗ lì tương cầu đưa vào gôn trống bên trong. Hít gì trợn sôi trào. Bị điểm đốt kích tình phảng phất có thể bốc hơi rơi trên bầu trời nước mưa. Chương 458, có một loại khiếu giác đến từ trời sinh. Arsenal dẫn đầu phá cửa. Payet ở cấm khu bên trong cơ mẫn địa bổ bắn trợ giúp Arsenal 1-0 dẫn trước Everton. Đây là tới tự Tần Hùng bắn xa, chế tạo Everton thủ môn Martin phát cứu rời tay. Bây giờ Tần Hùng tại chỗ thượng uy hiếp vô cùng rõ ràng, hắn sẽ cố ý đánh xuyên đối thủ một cá điểm phòng thủ, từ đó sáng tạo ra cơ hội, nếu đối thủ phòng thủ trận hình cũng bất loạn. Hắn chỉ biết bản thân tới tiến hành sút gôn, nếu như đối thủ phòng thủ trận hình bởi vì một cá điểm sơ hở mà sinh ra phản ứng dây chuyền thoại, Tần Hùng chỉ biết thấy phùng sắp châm địa vì đội hữu đưa lên rượu chuyền, hắn đầu não thủy chung là tỉnh táo, ở chung chức chẳng cải biến chiến cuộc, tê liệt đối thủ. Phòng thủ tác dụng thượng, ta cho là Tần Hùng thị Arsenal đội hình chung mấu chốt nhất nhân vật. Tần Hùng thấy Payet tương cầu đánh tiến sau, hắn lập tức chạy hướng Payet, đi chúc mừng đối phương lấy được ghi bàn. Mà nhìn hắn bóng lưng ạ ẹ tạ bắt tóc của mình, hắn ở nơi này chẳng tranh tài cho đến hiện tại trong thời gian, biểu hiện càng phát ra chật vật, Tần Hùng không có vừa lên tới liền lấy ra áp thành muốn tồi khí thế đánh vào hắn, khả kèm theo một lần lại một lần thành công đột phá cùng chế tạo hắn cái điểm này phòng thủ sẽ ra vấn đề tình huống phát sinh, ạ ẹ tạ biết rõ bản thân thành Everton trong trận biểu hiện bết bắt nhất cầu thủ. Hắn thì Arsenal tấn công đột phá khẩu. Đây chính là hỏng bét nguồn suối. Phil Nervin đi tới bên cạnh hắn an ủi khai đạo hắn, hy vọng hắn không muốn trầm luân ở phòng thủ sai lầm chung không thể tự kiềm chế. Nói như vậy, chàng này tranh tài ạ ẹ tạ lòng tin cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Tần Hùng thi thêm ở trên người hắn ác ngộng, có thể không chỉ là một trận tranh tài ảnh hưởng đơn giản như vậy. Nơ Vin thị ở MU phòng thay đồ trung ra mắt Ferguson như thế nào an ủi Phật trở cùng ó xì, cho nên vào lúc này, hắn đứng dậy. Khích lệ ạ ẹ tạ lên tinh thần tới. Ạ ẹ tạ lắng nghe Nơ Vin đề nghị. Trọng chỉnh kỳ cổ. Nhận rõ sự thật. Có một số việc thực thị phải thừa nhận, hắn cũng không phải là thuần phòng thủ cầu thủ, tuyệt không cụ bị mạ kệ lệ hoặc vầy dạ như vậy phòng thủ chấn nhất lực, cho nên hắn chảnh không phòng được tần hùng thị tình hưu khả nguyên. Hắn nên cho mình một cá trong lòng dưới bậc thang, sau đó để cho tinh thần diện mạo sáng sủa hẳn lên, đổi cá góc độ đi mặt đối với trận đấu. Everton mua vào hắn, trên thực tế là cần trung tràng quan chỉ huy, mà không phải phòng thủ hắn tướng. Hắn nên ở tấn công chung vì Everton sáng tạo ra nhiều hơn cống hiến. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, ạ ẹ tạ một phương diện căng căng nghiệp nghiệp địa hoàn thành chứ cắt tỉa trung tràng công tác, một phương diện tìm kiếm cơ hội về phía trước đi tấn công. Tranh tài thứ 41 phút, ạ ẹ tạ thấy Zed dẫn bóng ở cánh hướng trung lộ nội thiết lúc sai lầm bị chật banh, Nơ Vin tương cầu chuyển cho hắn, bởi vì Tần Hùng đang về phía trước chạy, tính toán trước sáp, cho nên lần này hắn tương Tần Hùng bỏ rơi ở sau lưng, hắn có thể dễ dàng ở chung nơi trốn mang không chế bóng. Hắn quan sát phía trước tấn công tình thế, quả quyết đưa ra một cước chọc khe. Gửi hướng có thể đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Trận banh này xuyên Việt pha dê ga phòng tuyến, chọc khe đi cấp từ si và cùng pha dê ga trung gian tà sắp cấm khu trước ca hiệu. Nhưng ca hiệu ở tiếp ứng lúc trở nên rất lung túng. Hắn cùng tua thị 5 năm khai cơ hội, nếu như tua không thượng cướp, như vậy ạ ẹ tạ chân này chọc khe gặp nhau đánh ra xuyên thấu hiệu quả. Ca hiệu khống chế bóng sau tái cùng Beard đánh phối hợp hoặc trực tiếp cấp Beard chuyển vận pháo đạn, Arsenal hậu vệ tuyến có thể xảy ra hiện hiểm tình. Khả kinh nghiệm lao đạo tua trong lòng cũng đề phòng ở trước mặt hắn pha dê ga bị đánh xuyên, cho nên có ý thức bọc lót cùng thượng cướp, lần này hắn phán đoán liền vô cùng chính xác, hơn nữa quả quyết phó trừ hành động. Ca hữu hướng cầu đi, tua lại thông minh trước dùng thân thể tranh chấp, ở ca hữu cố gắng dừng cầu khống chế được bóng đá lúc, tua đem hắn đẩy ra, ca hữu giống như là vì tua tương cầu dừng ở tại chỗ vậy. Everton phản kích trận chung kết. Tua tại chỗ về phía trước tương cầu ngắn chuyển cho pha dê ga, người sau xoay người liếc nhìn trước chàng. Lúc này Tần Hùng mới vừa chạy về đến cùng ạ ẹ tạ vị trí song song thượng, pha dê ga quả quyết tương cầu trực chuyển đi Tần Hùng địa phương sở tại. Ạ ẹ tạ trong lòng thất lạc cực kỳ, nhưng vẫn là phải đi làm phòng thủ, nhất là Arsenal ở hịp dị đem so với tái công phòng chuyển đổi thời cơ cầm bóp vừa đến chỗ tốt, Everton mới vừa bung lỏng xuống thần kinh, lại phải căng thẳng, nhưng phòng tuyến có hay không chuẩn bị kỹ càng đâu. Ạ ẹ tạ không biết. Hắn muốn áp chế Tần Hùng phát huy, hắn chưa bao giờ khinh thường quá Tần Hùng. Một cá thượng mùa bóng dựng nên quá vĩ đại trợ công kỷ lục cầu thủ ngôi sao, hắn nếu là tiểu nhìn đối phương, chỉ có thể nói rõ hắn đầu óc có vấn đề. Hắn chẳng qua là ở trong trận đấu mới chậm rãi cảm nhận được Tần Hùng cường hãn, kia phảng phất một pho tượng chiến thần, tự tin mà vững vàng, linh xảo mà bén nhọn. Đang ở hắn xoay người áp sát Tần Hùng đồng thời, bóng đá lăn đến Tần Hùng thân thể thiên bên phải vị trí, hắn thuận thế trực tiếp dùng chân phải dẫn cầu về phía trước, chợt buộc phát ra gia tốc, sau đó ở ạ ẹ tạ vọt tới bên người lúc hắn đã về phía trước bước ra hai bước, ạ ẹ tạ phát không. Đang ở ạ ẹ tạ phải về đuổi lúc tiếp tục tạo thành đối Tần Hùng tiếp thân quay dây lúc, Tần Hùng lại làm hắn vọng trần mạc cập địa trực tiếp đưa ra một cước gián địa chọc khe. Bóng đá gián thảm cỏ nhanh chóng về phía trước cổ động, từ Nơ Vin bên người lăn qua, lại vừa vặn từ vợ ghi nì ạ cùng rồ bổ hai tên trung hậu vệ trung gian vọt quá, xuyên thấu lực bạo biểu. Vợ ghi nì ạ phòng thủ dự phán sai lầm. Hắn cho là mình có thể chặn lại hạ Tần Hùng chọc khe cầu. Khả hắn xông về bóng đá lúc chỉ kém nửa thước khoảng cách là có thể đoạn hạ bóng đá, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ở chặn lại thất bại trong nháy mắt, vợ ghi nỉ ạ không dám quay đầu, lại nhất định phải ôm hoảng sợ tâm tình quay đầu nhìn lại. Bởi vì hắn biết bản thân chặn lại thất bại ý vị như thế nào. Thả một con viễn cổ hồng hoang cự thú ở Everton cấm khu bên trong, trước cửa, muốn làm gì thì làm địa giày xéo Everton. Henry vô luận bao nhiêu lần đối mặt Tần Hùng loại này ở công phòng chuyển đổi lúc chợt đánh ra xuyên thấu chọc khe cầu cũng sẽ không cảm thấy chán nản. Phải thừa nhận, hắn ghi bàn rất đơn giản, mà hắn không cần dường nào phức tạp sáng tạo quá trình, có lúc càng đơn giản, hắn đặc điểm phát huy phải cũng càng rõ ràng, phản việt vị bùng nổ tốc độ, hậu vệ tuyến thượng bắt chỗ chống tà sáp năng lực, còn có lâm môn một cước tinh xảo bắn tên. Càng đỉnh cấp cầu thủ, càng có thể làm cho tranh tài trở nên đơn giản, mà không phải để cho tranh tài trở nên phức tạp. Henry ở cấm khu bên trong quan sát được thủ môn Martin chuẩn bị khí môn ra, hắn bén nhạy nắm chặt thủ môn di động khuynh hướng, sau đó khinh xảo địa đẩy bắn. Sút gôn, cũng có ý tứ thời cơ nắm chặt, hắn kể từ đổi đánh trung phong sau, phảng phất kích hoạt một loại trời sinh trước cửa khiếu giác, cái này là người khác không học được, huấn luyện viên cũng bình thường dạy sẽ không, không cách nào phổ cập xạ thủ thực lực. Nhìn Martin ứng phó không kịp liên phát cứu cũng lộ ra thất hồn lạc phách, Henry lấy châu Âu cao nhất xạ thủ cảm giác kiêu ngạo phảng phất quan sát Everton. Bóng đá cút vào khung thành dưới góc phải. Hít gì quốc vương Henry tâm tình vui thích địa chạy đi bên sân ở miệng trước bị hoa ra tê chữ mồ ăn mừng động tác. Một lần nữa tương ghi bàn hiến tặng cho hắn nữ nhi mến yêu. Chương 459, luôn có tiếc nuối thị trở về không đi. Ở hít gì lâm vào điền cuồng ăn mừng ghi bàn không khí chung lúc, Everton cầu thủ cửa gặp tâm lý đả kích có thể tưởng tượng được. Có chút cầu thủ vẻ mặt đã trở nên vô cùng mất tự nhiên, nhất là những thứ kia trải qua thượng mùa bóng thu quan giai đoạn thảm bại ở hít gì tranh tài cầu thủ. Bọn họ phảng phất thấy được các ngộng tái hiện, đội bóng bị điên cuồng công binh xưởng hỏa lực toàn khai, dễ dàng đánh thiên sang bách khổng. Tôn Nghiêm đánh mất ở nơi này ngồi sân bóng, không thể ngẩng cao đầu rời đi, giống như quỷ khắp huyết. À ẹ tạ phảng phất cảm giác được trước mắt thế giới trở nên mờ tối, một mảnh sáng ngời quang ảnh chợt hắc ám, cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại bản thân, đứng ở không có chút nào cảm giác an toàn bên trong không gian, thổi phong, lâm chứ mưa, cô tuyệt mà đau buồn. Đây không phải là hắn lần đầu tiên có cảm thụ như vậy. Lần trước, sâu như vậy khắc mặt trái tâm tình tịch quyển toàn thân lúc, thì hắn bị Barcelona buông tha cho. Từng hình học lúc, ở La Masia, hắn thị cùng Zina, Vandes, Iniesta, Xavi đồng thời hiệu lực Barcelona B đội. Khi đó không chỉ là có hắn, còn có rất nhiều La Masia hải tử. Một mảnh kia thiên địa, kỳ thực cùng Tần Hùng chỗ ở viện mồ côi tương tự. Làm vô luận là thắng lợi hay là thất bại lúc. Ở trong khi huấn luyện cảm thấy khô khan hoặc mệt mỏi lúc, tổng hội cờ có bên người hài tử giật dây thanh âm ở vang lên bên tai, chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Tân Hùng ở viện mồ côi lúc, hắn không có đi, đối thế giới bên ngoài không có hứng thú chút nào. Ở La Masia, Xavi không có đi, Iniesta không có đi, Zina cùng Vandes cũng không có đi. Nhưng là, à ẹ ta đi. Hắn nguyên là so với kia chút bên người đại đa số hài tử còn có thiên phú và thực lực hảo mầm non. Nhưng khi La Masia huấn luyện viên cửa phát hiện hắn chú ý lực không có hoàn toàn ngưng tụ ở bóng đá thượng lúc, hắn bị hung hăng phê bình. Hắn cho là mình bị đãi ngộ không công bình. Khi đó, hắn tư tưởng vẫn không được thủ. Vì vậy, hắn ngược lại không có giữ vững ở chuyên chú lực, cũng không có bính phát ra mạnh hơn trí tiến thủ. Cho đến có một ngày, hắn bị Barcelona buông tha cho một khắc kia lại tới lúc, hắn mới phiên nhiên tỉnh ngộ. So với gì nạ thì đang cùng Van Dett cạnh tranh chung bị Van Gaal sở buông tha cho thị nhân kỹ thuật nguyên nhân. À ẹ ta bị buông tha nguyên nhân liền rất đơn giản, hắn thực lực không đủ để ở Barcelona đặt chân. Vốn hắn có tiềm lực đạt tới người mặc Barcelona áo đấu cấp bậc, nhưng cuối cùng, thì chính hắn không có thể đi lên cái đó nước thang, mà Iniesta cùng Xavi, Vandes, đã là vì Tây Ban Nha hảo môn Barcelona chinh chiến tứ phương chiến tướng, dĩ nạ cũng đầu thân ngoại hạng Anh hảo môn Liverpool. À ẹ ta không cách nào đối mình bị Barcelona buông tha quá khứ quên được, hắn từng bước đang cố gắng. Mỗi một ngày đều ôm lòng tin đoạt lại kia đã từng thuộc về La Masia thiên chi kiêu tử hào quang vinh diệu. Khả vào hôm nay, hắn khó khăn lắm mới tích lũy lòng tin. Sụp đổ. Bởi vì hắn thấy được Tần Hùng. Phòng, không phòng được. Công. Tài nghệ không bằng người. Làm Tần Hùng nhìn như nhàn đình tín bộ địa đưa ra thưởng tâm duyệt mục gián địa chọc khe chợ công Henry phá cửa lúc, ả ẹ tạ nơi nơi rung động, suy nghĩ vạn thiên. Đây chính là báo ứng sao? Đây chính là nhân quả sao? Vô số lần, hắn mong muốn để cho thời gian đảo lưu, ở đó chút biến mất với La Masia bọn nhỏ nói ra chúng ta đi bên ngoài chơi đi thoại lúc, hắn có thể cự tuyệt, hắn có thể nhịn lại ở kia phân tịch mịch, đi ở cô độc địa thành công trên đường, hắn tin chắc, hôm nay hắn nhất định có tư cách cùng Tần Hùng đánh một trận. Ganh đua dài ngắn, liều mạng cao thấp. Khả, thời gian không trở về được. Bóng đá chuyên nghiệp vận động viên tuổi thọ ngắn hơn, một thốn quang âm một tấc vàng, quá khứ thời gian bị huy hoác. Bị những thứ kia bây giờ nhìn lại nhàm chán tột độ giải trí sở lãng phí. Oán người nào? Chứ mình ra còn có thể oán người nào? Sân đá banh chính là cuộc sống chiến trường. Có người thất bại ở phía trước thiên điều kiện. Có người thất bại ở phía sau ngày cố gắng. Cũng có người, thất bại cấp vật muốn hoành lưu hoàn cảnh xã hội. À ẹ tạ tinh thần đã có chút hoảng hốt, hắn hâm mộ Tần Hùng, cũng kính nể Tần Hùng, phố phở lịt vô số lần báo cáo quá Tần Hùng trách nhiệm tinh thần, hắn đôi bóng đá chuyên chú lực. Đây là hắn thành công điều kiện tất yếu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Moyes đặc biệt tại chỗ bên chờ đợi các đệ tử của hắn, hắn nhìn thấu A ẹ tạ trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, hắn có lẽ không cách nào hoàn toàn thể hội A ẹ tạ cảm thụ, khả ít nhiều gì có thể hiểu một ít. Bởi vì thượng mùa bóng thu quan giai đoạn ở chỗ này bị đại đồ sát sau, Everton phòng thay đồ bên trong không khí giống như là ở khai một trận bản thân truy điệu hội. Làm huấn luyện viên trưởng, thì hắn đứng ra nhất định phải khích lệ đội bóng, khai đạo đội bóng. À ẹ tạ không có trải qua thượng mùa bóng thảm bại, nhưng hôm nay hắn là bị Arsenal mạnh nhất trung trảng, thậm chí đã có tư cách đi khiêu chiến châu Âu cao nhất trung trảng ngôi sao bóng đá cấp đánh tan. Giống như hắn loại này sân bóng thượng đá chứ kỹ thuật bóng đá tấn công tổ chức người, lòng tin nhất định sẽ gặp cực lớn đả kích. Moyes có thể tưởng tượng ra một bộ phận, cho nên hắn nhất định phải lập tức cấp hạ ẹ tạ làm tư tưởng công tác. Kỳ thực để cho hạ ẹ tạ khó có thể tiếp nhận thị, Tân Hùng từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có đem hắn không coi vào đâu, cũng không phải là thiếu tôn trọng biểu hiện, mà là hắn có thể cảm nhận được, hắn cũng không có cấp Tân Hùng chế tạo độ khó, để cho Tân Hùng ở phát huy trung trở nên dị thường chật vật. Có lẽ đó cũng không phải hắn cá nhân nguyên nhân, thì Everton toàn thân phòng thủ thể hệ vấn đề, khả thời gian dài ở sân bóng thượng đối vị công phòng hắn, thủy chung muốn thời gian dài hơn. Địa cùng Tân Hùng một chọi một, mặt đối mặt. Loại này cảm thụ quá khuất nhục, đó là cấp bậc chênh lệch, thì vô hình chung giống như xã hội phong kiến đánh thượng cấp bậc lạc ấn, Tân Hùng cao cao tại thượng, hắn chỉ có thể nhìn lên đối thủ, mà Tân Hùng có thể hay không mắt nhìn xuống hắn một cái, tắc không nhất định. Arsenal đã lấy được 2-0 dẫn trước. Wenger ở trung tràng lúc nghỉ ngơi yêu cầu đội bóng nửa hiệp sau giảm bớt tiêu hao, muốn làm hết sức địa đi khống chế tràng thượng tình thế. Công việc như vậy tự nhiên chủ yếu người thi hành thị Tân Hùng cùng Fazega, lao tướng Ed cùng đã phục tùng thực tế cam làm lá xanh rẽ nội tâm tự nhiên cũng không có mâu thuẫn. Nửa hiệp sau Arsenal trình hiện ra một loại chưa từng có ổn định trạng thái, cơ hồ không có cấp Everton bất kỳ một lần đánh ra cơ hội tốt phản kích. Fazega càng ngày càng cảm thấy cùng Tân Hùng ở chung một chỗ đá bóng là một loại hưởng thụ. Hai người giống như linh động vui thích tinh linh ở trung tràng chạy động, ở ăn ý vận luật thượng khống chế cầu quyền, sau đó chờ Everton làm ra phản ứng. Đối phương không phản cướp, bọn họ liền kiên nhẫn sáng tạo ra cơ hội tốt tái đánh tấn công, bọn họ nếu là nóng nảy trên đất trước tranh chấp, như vậy Arsenal công nhanh đánh cho thành xác suất sẽ càng cao. Tranh tài thứ 75 phút sau, Moyes thấy tỷ số không có phát sinh biến hóa, hắn cô chú ném một cái mạo hiểm đánh một trận, hiệu lệnh đội bóng đại cử áp lên, nhưng ở 3 phút sau gặp gỡ lôi đỉnh một kích. Tân Hùng cùng Fazega liên thủ ở trung lộ chuyển thiết đẩy tới, hai người đánh ra ăn ý liên tục hai quá một phối hợp sau, Tân Hùng ra đối thủ ngoài ý liệu địa chọn chuyển cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Zayn ở không người trành phòng bị cắt vào cấm khu bên trong trực tiếp sút gôn đắc thủ, đánh vào hắn vốn mùa bóng giải đấu thứ nhất ghi bàn. Arsenal 3-0 phong tỏa thắng cục. Giải đấu khai cục 6 thắng liên tiếp tới tay. Chương 460, nhìn ngươi. Nếu như dựa theo từ trước ngoại hạng Anh trợ công thống kê tiêu chuẩn, Tân Hùng ở Arsenal 3-0 đánh bại Everton trong trận đấu sẽ là diễn ra trợ công hat-trick. Đáng tiếc bây giờ thống kê tiêu chuẩn chung, hắn bắn xa chế tạo Everton thủ môn Martin Park cứu rời tay sau từ Ed bổ bắn tương cầu đánh tiến, không thể tính tắc hắn trợ công, nhưng chúng ta vẫn thưởng thức được thượng mùa bóng châu Âu vua kiến tạo phong thái, hắn trợ công Henry cùng Ed hai lần chuyển bóng cực kỳ ngoạn mục. Chúng ta tại sao muốn xoắn suýt với hắn tái tràng số liệu đâu? Chơi ạ! Tại sao người Nhật Bản kia một bộ vật sẽ trở thành vì chúng ta bây giờ thảo luận chủ đề đâu? Chú, sớm nhất điên cuồng tiến hành tái tràng các hạng số liệu thống kê thị Nhật Bản giải đấu, sau dần dần tạo thành châu Âu bóng đá chủ lưu. Ta cho là đội bóng số liệu thống kê càng có thể thể hiện cầu thủ tầm quan trọng, chẳng lẽ không đúng sao? Không không không. Đại thác đặc thác, ngươi đi xem một chút Zidane ở nước Pháp quốc gia đội tái tràng biểu hiện số liệu thống kê, nếu như ngươi không biết đó là Zidane. Ngươi sẽ cảm thấy đó là một cá cũng không tệ lắm cầu thủ thôi, khả ngươi biết đó là Zidane, ngươi cũng biết kia chút gì trợ công số liệu, ghi bàn số liệu, đều là giả. Zidane chính là nước Pháp đội linh hồn, không thể nghi ngờ, đây mới thật sự là bóng đá. Hảo, chúng ta kết thúc cái đề tài này, chúng ta hay là trở lại Tân Hùng thảo luận chung, quan điểm của ngươi thì Tân Hùng cống hiến so với hắn sáng tạo ra tái tràng số liệu lớn hơn, đúng không? Dĩ nhiên, có rất nhiều người hái mộ thích Tân Hùng. Bởi vì hắn lối đá tương đơn giản ưu nhã cùng với tốc độ linh xảo hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, còn có hắn cường tráng dũng cảm một mặt cũng làm người ta thưởng thức. Nhưng ta cho là, hắn đối với Arsenal tầm quan trọng đã vượt qua từ trước vậy ra. Bởi vì Arsenal đang sinh ra đối Tân Hùng lệ thuộc, Henry thị tiên phong. Hắn cần phải có người cấp hắn chuyển vận pháo đạn. Hắn lệ thuộc với Tân Hùng. Tân Hùng đối với hắn trợ giúp quá lớn, thậm chí để cho Henry trở nên lười biếng. Chú ý, ta nói lười biếng cũng không phải là biếng nghĩa từ. Mà là Henry không cần từ nửa trận bắt đầu dẫn bóng đường dài buôn tập đi đánh vỡ đối thủ không thành. Đó là quá khứ Henry thường thường diễn ra cầm tay hảo hí, khả kia cún. Dê không phải là một loại ổn định ghi bàn thắng phương thức, bây giờ. Hắn tương nhiều hơn tinh lực đặt ở ghi bàn thượng, chỉ có tiến cầu. Cái này ở rất nhiều trong trận đấu đã đủ rồi. Phòng thể dục bên trong, Tân Hùng nằm ở địa thẳng thượng, xịp vốn ở đấm bóp cho hắn. Thị nàng cứng rắn muốn cho Tân Hùng nếm thử một chút hắn từ vận động y học học khoa chung mới học được một loại vật lý trị liệu thủ pháp đấm bóp, còn không ấn ma một trận, sự chú ý của nàng lại bị trong TV BBC thể dục đài ngoại hạng Anh tái phía sau bình tiết mục hấp dẫn. Nàng mỗi lần nghe được người khác ca ngợi Tần Hùng, luôn là sẽ rất để ý đi lắng nghe, sau đó nghe được cao hứng thời điểm, trên mặt sẽ lộ ra Tần Hùng nhìn một loại khác thường nụ cười. Ngây ngốc. Tần Hùng run lên bả vai, nói, như vậy nằm rất nhàm chán a. Xịp túi người tới cười nói, làm sao sẽ nhàm chán đâu. Không nghe được trong TV nhà bình luận bóng đá nói thế nào ngươi sao. Hừ hừ. Có tin hay không ngày mai ta biểu hiện không tốt, bọn họ chỉ biết họng súng điều chuyển đem ta phun cá cầu huyết lâm đầu. Ta đá hảo ta cầu, thì ta chuyên nghiệp. Bọn họ nói thoải mái ngôn luận cao điều cũng là vì nuôi gia đình hộ khẩu, đại gia chuyên nghiệp không giống nhau, nghiêm túc chính là thật gở. Xịp vỗ nhẹ nhẹ hạ Tần Hùng sau lưng của, tả hoán nói, thật không biết kẹt cho ngươi quán thâu chút dạng gì tư tưởng, người khác khen ngươi, ngươi làm sao có thể không nhúc nít đâu. Tần Hùng cười nói, kẹt nói đều là sự thật à. Ta cho là hắn nói cũng là đúng, quản truyền thông người sẽ đối với ta nói cái gì đó, nếu như tâm tình của ta sẽ bị một đôi lời ca ngợi hoặc chê bai thoại ảnh hưởng, như vậy ở sân bóng thượng ta đã sớm thành một con nóng nảy con lửa ngu ngốc. Xịp sau khi nghe, không biết tại sao trong lòng có chút thương cảm, nàng túi người tới dán Tần Hùng cổ của trầm mặt xuống. Nàng đi qua hiện trường nhìn Tần Hùng đá bóng, hiểu không khí hiện trường là dạng gì tử. Sân bóng bên trong phát sinh cái gì nàng có thể không hiểu lắm. Nhưng trên khán đài một ít người hâm mộ chửi mắng vũ nhục tính ngôn luận, nàng là có thể nghe rõ ràng. Cầu thủ cần kháng áp năng lực. Càng mạnh, càng nổi danh cầu thủ, cần kháng áp năng lực lại càng cao. Nhưng là kháng áp thuộc về kháng áp, làm một số người công kích ngươi lúc, vô luận như thế nào đều không cách nào tâm như chỉ thủy. Mỗi khi thấy có đối nghịch người hâm mộ nhục mạ thậm chí chiều Tần Hùng bị hoa ngón giữa lúc, trong lòng của nàng cũng ngế ẩm. Cho nên hắn cũng hy vọng để cho Tần Hùng chú ý lực có thể nhiều đặt ở trong cuộc sống. Không phải coi thường bóng đá, mà là làm hết sức giải đất cấp hắn trong cuộc sống tốt đẹp một mặt, để cho hắn căn bản sẽ không nhớ lại hoặc suy tính những thứ kia mặt trái sự tình. Nghỉ ngơi chốc lát, nàng đứng lên, nghiêm túc vì Tần Hùng làm vật lý trị liệu đấm bóp buông lỏng, nàng là rất chuyên chú, đây không phải là một lần tâm huyết lai triều tình nhân hỗ động, mà là nàng muốn thuần thục phần này kỹ thuật, tương lai định kỳ sẽ cho Tần Hùng làm như vậy đấm bóp, để cho hắn thân thể càng thêm khỏe mạnh, còn có tâm hồn càng thêm vui thích. Làm người yêu của hắn, Xịp cũng hưởng thụ công việc như vậy, vô thanh vô tức, tạo thành một loại ăn ý. Ban đêm, Tần Hùng cùng Xịp tay trong tay đi chỗ ở phụ cận hắn thường xuyên đi phòng ăn. Người da đen phục vụ viên ỉn nhiệt tình vì Tần Hùng hai người phục vụ, nếu như Tần Hùng không phải khách quen cũ, nhất định từ ỉn vẻ mặt không nhìn ra khác thường. Khả hắn hay là phát giác ỉn tâm tình có chút hỏng bét, vì vậy hắn cầm menu, tò mò hỏi, ngươi có tâm sự phải không? Đổi thành còn lại khách nhân, ỉn nhất định sẽ lắc đầu. Bất quá thường xuyên sẽ cùng Tần Hùng nói chuyện phim hắn, đảo không có dấu dếm, giữa bọn họ thị bằng hữu chân chính. In bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay ta và Arsenal người hâm mộ là có chung nhau lập trường, bởi vì chặt tởn ở sân nhà bại bởi Chelsea. Tần Hùng nghe vậy vui một chút. Arsenal đánh bại Everton tranh tài cùng vòng, cũng chính là ở ngày hôm qua, Chelsea ở sân khách lấy 2-0 đánh bại chặt tởn, làm chặt tởn người hâm mộ In tự nhiên không vui. Hảo, vì chúng ta cùng chung địch nhân Chelsea. Hôm nay mở một chai 96 năm bách đồ tư. In bật cười nói, khó trách Arsenal cùng chặt tởn tranh tài trước sau, ngài cũng sẽ không tới nơi này liền bữa ăn đâu. Tần Hùng lắc đầu nói, không, ta sẽ coi tâm tình quyết định có tới hay không. Tỷ như, Arsenal nếu như thắng chặt tởn, ta dĩ nhiên sẽ đến, sau đó mở một chai rượu ngon để an ủi ngươi. In cười nói, ngày đó ta nhất định sẽ xin nghỉ. Xịp ở một bên một mực tiếu mà không ngữ, Tần Hùng bên người bằng hữu không đúng. Nhưng chẳng phân biệt được bẩn phú quý tiện, đây chính là Tần Hùng làm người xử thế phong cách, lệnh nàng vô cùng thưởng thức và kiêu ngạo. Ở bữa ăn tối tiến hành lúc, In đi tới nói, quấy rầy ngài tiến bữa ăn thực tại xin lỗi, bên kia có hai vị khách nhân mong muốn cùng ngài chụp chung lưu niệm, nếu như ngài không muốn, ta sẽ hướng các nàng giải thích. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn, thì hai vị bản địa cô nương trẻ tuổi, các nàng rõ ràng ôm một loại tâm tình kích động đứng ở đàng xa ngắm nhìn chứ Tần Hùng bên này. Tần Hùng tái nghiêng đầu nhìn về Xịp. Tựa hồ ở xin phép ý kiến của nàng, Xịp hé miệng cười một tiếng gật đầu một cái. Tần Hùng lúc này mới đối ý nói, chẳng qua là hợp cá ảnh, không thành vấn đề. Hai vị cô nương trẻ tuổi mặt hưng phấn đi tới sau, một tả một hữu cúi người xuống đến gần ở Tần Hùng đầu hai bên, sau đó vỗ xuống một tấm hình sau, có chút chính thức địa cùng Tần Hùng bắt tay một cái, mỗi người nói một câu nói liền rời đi. Tần Hùng, ta vô cùng sùng bái ngươi. Ngươi ở Arsenal biểu hiện quá đặc sắc, chúng ta hy vọng ngươi có thể một mực hiệu lực Arsenal. Ta biết ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết một ít bí mật tin tức, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi thị để cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo ngôi sao bóng đá, cảm ơn ngươi. Tần Hùng biểu tình ngoan ngoãn cùng hai vị cô nương phất phất tay làm cáo biệt trạng, sau đó nghiêng đầu lại liền thấy Siv nâng cằm mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì? Ta một câu nói chưa nói qua. Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi. Siv một lời xong quan thoại để cho Tần Hùng cũng không kiểm hãm được nhết miệng lên. Chương 461, vào sân chơi. Tần Hùng không biết tương lai sinh hoạt trạng thái thị sẽ là như thế nào, nhưng bây giờ hắn sinh hoạt rất có quy luật. Ở cuối tuần buổi tối đưa đi Siv sau, hắn vượt qua 5 ngày chuyên tâm dồn trí ở đội bóng huấn luyện cuộc sống, sau đó sẽ ôm một viên mong đợi tâm đi phi trường nên đón Siv từ Amsterdam đến, ở nàng nhìn chăm chú cùng khích lệ hạ, tham gia cuối tuần giải đấu. Điều này làm cho hắn ở tái trước chẳng những luôn là ý chí chiến đấu tràn đầy, hơn nữa tâm lý trạng thái buông lỏng lại vui thích. Hắn thủy chung cho là hết thảy sự vật tốt đẹp thị để cho hắn ở bóng đá trên đường đi dài hơn xa cơ sở. Từ trước thị tích cực theo đuổi, bây giờ cũng dĩ nhiên sẽ còn có phần tâm tư này, khả trong cuộc sống những thứ kia không ngừng gia tăng tốt đẹp cảm thụ sẽ làm hắn hưởng thụ bóng đá. Hắn tin chắc như vậy hưởng thụ thị để cho hắn ở tái tràng thượng phát huy tốt hơn nguồn suối. U tổng hát sân bóng nên đón ngoại hạng Anh thứ 7 tour tranh tài. Tần Hùng theo đội đi tới West Ham United đội địa bàn, leo lên London Derby võ đài. Hoan nên đi tới ủ tổng phát sân bóng, ngoại hạng Anh thứ 7 vòng West Ham United đội chấn giữ sân nhà nên đón vệ miện vô địch Arsenal khiêu chiến. Mới mùa bóng biểu hiện không tầm thường West Ham United đội thu được 4 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích. Đối mặt toàn thắng chiến tích Arsenal tự nhiên muốn ảm đạm thất sắc, bất quá ai có thể nói West Ham United đội sẽ không ở sân nhà bạo lãnh đánh bại Arsenal đâu. Tái trước đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn chung. Không ít West Ham United đội người hâm mộ bày tỏ đội bóng nhất định sẽ ở sân nhà cấp Arsenal một điểm màu sắc nhìn một chút. Để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. West Ham United đội 442. Thủ môn, Cazon. Hậu vệ, Ferdinand, Gabidon, Daly, Conchesti. Trung tràng, Cook, Bernard, Moulin, Etherington. Thiên phong, Sở Di Ngạm, Lút. Arsenal 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung tràng, Zayet, Fazega, Tần Hùng. Siva, Paet. Thiên phong, Henry. West Ham United đội hôm nay hậu vệ tuyến cơ hồ toàn bộ là từ có trung hậu vệ thuộc tính hậu vệ cầu thủ tạo thành, bởi vì gặp gỡ hậu vệ biên thương bệnh quá nhiều ảnh hưởng. M.U. Ferdinand đệ, Anton Ferdinand xuất nhậm bên phải hậu vệ biên, chủ yếu chính là vì Atchepet phát huy. Đồng thời trung hậu vệ đối bên trong cấm khu bảo vệ có khuynh hướng ý thức, đây cũng là vì để tránh cho bị Arsenal thường xuyên đánh chuyển thiết tê liệt hậu vệ tuyến phòng thủ. Từ tranh tài ngay từ đầu West Ham United đội tấn công liền vô cùng mãnh liệt, từ dạ xỉn sản tăng đờ chuyển nhượng mà đến ít sở ra en trung tràng bờ nần phá lệ xuống động, tần tần ở trung tràng cấp 2 cánh chuyển vận pháo đạn. Hơn nữa bản thân cũng đi nếm thử cá nhân đột phá. Arsenal tắc lấy tỉnh chế động, bọn họ ở sân khách liền kiên định đánh phòng phản. Đánh tranh tài càng nhiều, bọn họ cũng liền càng theo thói quen ở mở màn sau chờ đợi để cho đối thủ tấn công 2-3 lần, mặc mạc đối thủ để, ở biết bị chi kỳ sau, lại đi nhằm vào tính địa sách động thế công. Có chủ tràng nhân tố ở bên trong, West Ham United đội tất nhiên muốn ở sân nhà tấn công, cái này chẳng những phù hợp ngoại hạng Anh truyền thống chủ lưu người hâm mộ cần, cũng nhân West Ham United đội người hâm mộ tương đối loại khác có liên quan. West Ham United đội có thể là toàn tờ giờ mi ở lít người hâm mộ chung đặc biệt nhất đoàn thể. Bọn họ yêu thích West Ham United đội, nhưng lại tổng hội đối West Ham United đội tức miệng mắng to. Rất nhiều West Ham United đội người hâm mộ sẽ bày tỏ, chúng ta sẽ ở đội bóng đánh bại MU hoặc còn lại mạnh đội lúc vì đội bóng điên cuồng, nhưng cũng sẽ ở đội bóng không cách nào chiến thắng nhỏ yếu đội bóng đem đội bóng mắng cầu huyết lâm đầu. Bọn họ giống như tính tình thật, khả cứu kỳ căn bản, West Ham United đội không ổn định tính mới là bọn họ thích thiết truy bang một trong những nguyên nhân. Thiết truy bang luôn có thể đủ mang cho người hâm mộ cửa ngoài ý muốn. Khi ngươi cho là hắn không được thời điểm, hắn sẽ đá ra một hai tràng kích động lòng người hào cầu. Khi ngươi cho là hắn nên thắng thời điểm, hắn lại đá giống như cất chó bình thường lại lạn lại xú. Hắn luôn có thể để cho thiết truy bang người hâm mộ cửa điên cuồng, vô luận là vui sướng hay là phẫn nộ. Tóm lại, Đông London cổ cồn xanh dai tầng người hâm mộ cửa đi vào sân bóng, tổng có cơ hội tuyên tiết một phen, như vậy đội bóng, tại sao không yêu đâu. Nước Anh đội bóng luôn có tâm tình hóa đặc điểm, tính không phải thị tật xấu. Bởi vì có đội bóng điên rồi kia hắn mẹ chính là chó điên vậy đem đối thủ gặm phải mảnh vụn cũng không dư thừa. Nhưng cũng có đội bóng điên rồi sau nhân tiết tấu sụp đổ mà bị đối thủ diễn ra rung động lịch chuyển. West Ham United đội có thể bởi vì trước 6 chàng tranh tài thắng hạ 4 chàng, điều này làm cho bọn họ có chút phiêu phiêu nhiên, cộng thêm sân nhà tác chiến, ở người hâm mộ cửa nhiệt tình trợ uy hạ, đánh mặc dù không phải đặc biệt kích tiến, khả đối mặt Arsenal cấp bậc như vậy đội bóng, bọn họ thế công có chút quá đầu. Tân Hùng ở trung tràng quá buông lỏng. Burnham bởi vì quá độ về phía trước mà ở công thủ chuyển đổi lúc không cách nào đối sau lưng Tân Hùng tạo thành đánh lén. Điều này làm cho Tân Hùng tái trước phân tích đối thủ tài liệu lúc Bạch Mang hoạt một trận. Hắn cho là Burnham sẽ giống như ạ ẹ tạ làm như vậy một cá vị trí kháo hậu sẽ tham dự phòng thủ trung tràng tổ chức người. Lại không nghĩ rằng Burnham đối với hắn căn bản không đề phòng. Như vậy có thể nói West Ham United đội tiền vệ trụ tuyến phòng thủ cơ hồ hình đồng hư thiết. Mú Linh một người căn bản không canh chừng được Tân Hùng, nhất là ở tiết tấu biến hóa thật nhanh trong trận đấu. Tân Hùng chẳng qua là về phía trước linh hoạt chạy chỗ, pha dê ga cấp hắn đưa ra chuyền bóng, hắn là có thể ở vọt tới trước gia tốc trung thoát khỏi Mú Linh. Tranh tài thứ 17 phút, Silva đoạn hạ bờ nẩn dưới chân bóng đá, sau đó chuyền bóng cấp pha dê ga, người sau ở trung hậu tràng trực tiếp đưa ra chung khoảng cách xa mặt đất trực chuyển cầu. Tân Hùng ở phía trước yêu tuyến rừng cầu đồng thời hướng trở về né tránh khai Mú Linh tranh chấp. Sau đó sẽ chờ Mú Linh dừng về phía trước chặn lại lúc, Tân Hùng đồng thời về phía trước chuyến cầu, trực tiếp mặt quá Mú Linh. Đánh xuyên West Ham United đội tiền vệ trụ tuyến sau, đặt ở Tân Hùng trước mặt tình thế liền sáng suốt. Hắn ở cấm khu trước tương cầu ngắn chuyển cho Henry, Henry bối thân giữ bóng, tương cầu tà hướng dập đầu đi sau lưng cấm khu bên trong. Phạm vi nhỏ bên trong truyền thiết phối hợp, Tân Hùng từ gạp bí đổn bên người xông qua, gạp bí đổn mới vừa xoay người, Tân Hùng cũng đã dẫn trước hắn một cá thân vị, ở hắn có động tác kế tiếp trước. Tần Hùng trực tiếp nên cầu đẩy bắn, bóng đá cút vào khung thành dưới góc trái, thủ môn cả dồn nộp khí dưới đầu hàng. Tần Hùng ghi bàn sau xoay người lại cùng Henry ôm nhau, hai người cái này cầu phối hợp phải vừa đến chỗ tốt, hơn nữa vô cùng lưu loát tự nhiên, dễ dàng đơn giản liền công phá đối thủ khung thành. Tần Hùng vì Arsenal thủ khai kỷ lục. Trận banh này tiến quá buông lòng đi. West Ham United đội phòng thủ rất rõ ràng có vấn đề, trung tràng không để phòng sao. Mú Linh một người thế nào có thể phòng được Tần Hùng? West Ham United đội tái chuẩn bị trước công tác tuyệt đối sơ sót, bọn họ nên suy nghĩ một chút Chelsea, MU, Liverpool biết dùng bao nhiêu người ở trung trang áp chế Tần Hùng phát huy, sau đó sẽ so sánh một chút bản thân phòng thủ thực lực, hiện tại thế nào. Bọn họ giống như là để cho Tần Hùng đi vào West Ham United đội sân chơi, mau mau nhạc nhạc địa chơi đùa một phen, còn đưa cho hắn một cá ghi bàn làm lễ vật. West Ham United đội cầu thủ hơi lộ ra bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên là có tự biết mình. Không áp chế nổi Arsenal thế công, chẳng qua là hy vọng ở tấn công chúng có làm gì, nhìn có thể hay không so với Arsenal nhiều tiến một cá cầu. Mơ mộng tóm lại phải có, vạn nhất Arsenal vận khí cực kém chăm bắn không tiến đâu. Khả thực tế hay là vô tình tàn khốc, có thể thực hiện mơ ước người tóm lại thị số ít. Chương 462, loạn thành một đoàn. West Ham United đội thủ môn cả dồn đã chết lặng. Thượng mua bóng hắn đại biểu đội bóng thị MU. Mà hắn ở canh giữ MU không thành lúc. Đã bị Tần Hùng tồi tàn phải te tua tơi tả, thượng mùa bóng Arsenal cùng MU giao thủ qua 4 lần, 2 lần giải đấu, đều là huề, nhưng đều là ghi bàn khá nhiều huề, hắn làm thủ môn đối thất cầu có không thể thoái thác trách nhiệm, một lần lít cuộc, hai đội đều là khinh trang ra trận, Arsenal tiếc nuối xuất cục, cuối cùng một trận giao phong thị cúp FA chung kết, Tần Hùng giống vậy để lại cho hắn không chịu nổi quay đầu trí nhớ. Hắn đã chết lặng. Nếu không đâu, còn có thể thế nào? Là MU ngoại hạng Anh thời đại nhất lạn phòng thủ khung thành người bảo vệ, cả dồn bị MU đuổi ra khỏi cửa không tính oan uổng, chỉ bất quá một lần nữa bị Tần Hùng xuyên thủng cửa, trong lòng tư vị vẫn không tốt lắm bị. Lại thành bối cảnh. Trời mới biết Arsenal một cá mùa bóng sẽ soát bao nhiêu cá mỗi tuần cao nhất ghi bàn một trong đặc sắc ghi bàn. Mà bị đả kích nhất cầu thủ chắc là bị Tần Hùng trực tiếp từ bên người vượt qua gạm bị đồn, hậu vệ tuyến thượng chính là hắn không có có thể ngăn cản ở Tần Hùng, liên quay giày cũng không có tạo thành. Tâm tình của hắn hơi phát nặng nề. Quá khứ 6 năm, hắn một mực ở đá nước Anh cấp bậc thấp giải đấu, vốn mùa bóng thị hắn lần đầu chinh chiến đỉnh cấp giải đấu. Có thể tưởng tượng được từng bước đi tới cái này đứng đầu võ đài hắn bỏ ra bao nhiêu, chờ đợi bao lâu, hắn thị cái loại đó biết bản thân nên bỏ ra cái gì, vừa có thể đủ đạt được cái gì người, cho nên hắn cũng tiên sách bản thân càng thêm cố gắng đi đối mặt mỗi một ngày. Nhưng mới vừa rồi giao thủ, gạc bi đổn cảm nhận được trước đó chưa từng có trùng kích lực. Hắn mong muốn cùng thường ngày như vậy xoay người, sau đó sẽ dùng thân thể đối kháng đi quấy rối đối thủ, nhưng ở xoay người sau liền bị Tần Hùng bỏ rơi thân vị, Tần Hùng quá nhanh. Nhanh như điện chớp từ bên người xông qua. Gạc bị đồn hoàn toàn không ngờ rằng. Dù là tái nhìn đằng trước rất nhiều Arsenal cầu thủ biểu hiện tranh tài tài liệu, nhưng cái này cùng chân chính chính ở sân bóng trải qua chiêu hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Gạc bị đồn vỗ một cái gò má của mình, khích lệ bản thân thức tỉnh tinh thần, lần kế muốn biểu hiện phải tốt hơn. Tranh tài lần nữa bắt đầu, West Ham United đội lạc hậu. bây giờ cũng không có còn lại đường lui, nhất định phải tiếp tục tấn công. Arsenal tắc cán bộ tiểu ban địa đánh phòng phản tiến công, tranh tài thứ 25 phút, ẹ phụ thưởng đoạn hệ thở dịn tần thành công sau tương cầu tà chuyển phía trước, tần hùng ở trung tràng cánh phải khống chế bóng sau trực tiếp đại phạm vi tương cầu rời đi đi bẹt kia vừa, kia một bên thị West Ham United đội phòng thủ hơi yếu kém giải đất. Ayet 45 độ tạt đồng tinh chuẩn địa tìm được tà hướng chạy chỗ đi cấm khu bên trong phía sau Henry. Henry mặc dù không am hiểu không chiến, nhưng dưới chân kỹ thuật tuyệt đối không lời nói, Ayet tạt đồng cầu thị nửa cao cầu, kết hợp Henry chạy chỗ, khiến cho bóng đá đang rơi xuống lúc. Henry có thể trực tiếp lăng không điểm bán. Frank. Ở phía sau điểm cơ hồ đã đối mặt giữa không trung cửa Henry không ngờ tường cầu đánh vào lập trụ ngoại bên, bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Henry bản thân cũng hai tay chấp tay che ở trước miệng. Hắn biết bản thân bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội. Không nên. Không nên a. Hắn buông xuống hai tay, biểu tình trở nên trịnh trọng nghiêm túc, làm đỉnh cấp xạ thủ, biết rõ trạng thái tầm quan trọng, có lẽ một lần lỗi mất cơ hội cũng không có đủ đại biểu tính, nhưng mình nhất định phải cảnh giác. West Ham United đội tránh được một kiếp nối nghiệp tiếp theo phát động thế công. Nhưng bây giờ Arsenal ở sân khách trạng thái quá ổn. Dù là không có kèm bở cùng Ashley có lệ, bao gồm cũng không có từ trước vậy ra. Nhưng chỉ cần Arsenal không cho đối thủ đủ tấn công không gian, liền dựa vào 6 tên phòng thủ cầu thủ. Đối thủ cũng rất khó xuyên thủng Arsenal phòng tuyến. Cánh một trọi một chung có thể tuyệt đối bể mất ẹ phủ cùng phở là mì nỉ cầu thủ không phải không có. Nhưng West Ham United đội cùng Everton như vậy đội bóng cũng không cụ bị thực lực như vậy. Húng chi coi như có thể bể mất cánh phòng thủ, cũng không thấy liền tuyệt đối có thể tạo thành cơ hội tốt sút gôn. Túng xem ngoại hạng Anh tái tràng, có thể một trọi một bể mất si và cầu thủ cũng không nhiều. Cộng thêm pha dê ga chấn giữ tiền vệ trụ, trên thực tế áp xúc không gian. Không cho đối thủ đánh truyền kỳ phối hợp phá hủy phòng tuyến tầng 1 bảo đảm. Arsenal thị chính xác phòng thủ sách lược đi đền bù thương binh mãn doanh khốn cảnh. Cúc cùng nghệ thơ Jean tần ở cánh lần lượt đụng bích, bờ nẩn ở trung tràng sống động lại hiệu suất không cao. Sở dĩ ngạm anh hùng chi mộ, lụt còn chưa đủ để lấy ở Arsenal cấm khu bên trong gây sóng gió. Huống chi Arsenal sau trong phòng tuyến Sander Rose vốn mùa bóng phát huy cũng rất ổn định. Hắn rất quý trọng thay thế kèm bờ hẹo cơ hội, cầu thủ đều có dạ tâm, đặc biệt đối với trẻ tuổi cầu thủ, hắn cũng sẽ không kỳ vọng kèm bờ hẹo vĩnh viễn đừng trở lại, mà là kỳ vọng có một ngày kèm bờ cho dù trở lại rồi, bản thân lấy cá nhân năng lực vững vàng chiếm cứ chủ lực vị trí. Sở dĩ ngạm ở pha dê ga cùng tua tranh chấp hạ ném cầu, lao tướng đã sớm không có linh động cùng bén nhạy sát thủ đặc điểm, hắn ở ném cầu sau phản cấp cũng lộ ra mạn bất kinh tâm, không phải thái độ có vấn đề. Đích xác là thân thể trạng huống cùng người tuổi trẻ không có biện pháp so với, hắn thị giang hà nhật hạ, Arsenal trong trận không ít cầu thủ đều là năng sớm đông thăng, người so với. Fàbrega ở chuyến cầu về phía trước lúc lập tức quan sát trước tràng tình thế, sau đó quả quyết tương cầu chuyển hướng bên phải đường. Zayet ở bên phải đường dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến, Tân Hùng ở trung lộ chạy chỗ dựa vào hướng hắn bên này, Zayet ở bước vào 40 mã nguy hiểm giải đất sau lập tức chuyển ngang tương cầu giao cho Tân Hùng. Tân Hùng vốn là làm bộ trước sáp. Mũ lìn cũng không ngăn được hắn tốc độ, hắn ở tà phía sau thấy Tần Hùng ngoài dự đoán địa không có về phía trước tiến vào cấm khu, ngược lại từ bên phải hướng bên trái hoành hướng dẫn bóng. Hắn lập tức xe thắng gấp, Tần Hùng đã từ trước người hắn một thước chỗ hoành hướng chuyến cầu mà qua, hắn tà hướng tái khởi động đuổi theo. Tần Hùng ngoài ý muốn thay đổi phe tấn công hướng, khiến cho West Ham United đội hậu vệ tuyến loạn thành một đoàn. Gạc bị đồn cũng không nghĩ tới vốn bản thân tranh phòng Henry, đấy lì sẽ là Tần Hùng trước sắp chuyến cầu đánh đối tượng, đồng nhiên. Hắn cùng đẩy lì giữa muốn thiết đổi phòng thủ đối tượng. Hắn suy nghĩ chuyển đổi đã rất nhanh, quả quyết tiến lên tiến hành tranh chấp chặt lại, khả hắn không nghĩ tới Tần Hùng hoành hướng chuyến cầu căn bản không có dừng lại ý tứ. Tần Hùng vốn là muốn như vậy đánh loạn West Ham United đội hậu vệ tuyến phòng thủ canh người mục tiêu sau, cấp cánh trái bẹt chế tạo nội thiết cơ hội. Khả ở hắn từ gặp bị đổn trước mặt sông qua sau, hắn cũng có chút kinh ngạc phát hiện West Ham United đội phòng thủ thể hệ ra đại loạn tử. Vọt tới trước gặp bị đổn cùng đuổi chặn Tần Hùng mũ liền đụng vào nhau. Hai người song song ngã xuống đất. Tân Hùng vì vậy dừng khống chế được cầu. Lúc này, hắn không kịp địa nhìn West Ham United đội hậu vệ tuyến gây ra dương tương, mà là quan sát West Ham United đội hậu vệ tuyến còn lại cầu thủ động tĩnh. Đấy lì thấy các đồng đội đụng ngã xuống đất, chỉ có thể nhắm mắt xông về Tân Hùng. Hắn động một cái, Tân Hùng cũng động. Chân phải má ngoài tương cầu nhẹ nhàng một bát, bóng đá từ đấy lì bên người cút hướng sau lưng. Đấy lì mong muốn ngất trời gầm thét, hắn không cần quay đầu lại đều biết xảy ra chuyện gì. Henry đơn đao phó hội, đối mặt cả dồn dễ dàng đẩy bắn khung thành xa giác đắc thủ. Arsenal sân khách 2-0 dẫn trước West Ham United đội. Chương 463, tán thưởng thị thái độ. U tổng phát sân bóng, trên khán đài West Ham United đội người hâm mộ đã chuẩn bị bắt đầu tức miệng mắng to. Thiết truy bang hắn mẹ đá đồ chơi gì? Có thể nói bọn họ cũng không phải là lý tính người hâm mộ, được xưng hổ lỉ gẳng nôi Đông London, đừng hy vọng bọn họ người hâm mộ giống như thân sĩ vậy trên khán đài phẩm bình bóng đá, bọn họ cần chính là nhất trực quan nhìn cảm giác bóng bị. Hảo, ta liền ủng hộ. Kém, ta liền mắng lên. Ngược lại cũng đã quen rồi, bao nhiêu năm đều là như vậy đi tới, coi như là mắng, cũng rất quá ẩn. Nhìn một chút, trang thượng cầu thủ cũng đang làm gì? Phòng thủ không có phòng thủ, tấn công không giống dạng, bây giờ có hai tên tự ra cầu thủ còn đụng vào nhau trực tiếp cấp Arsenal quỷ. Cái này còn không mắng. Arsenal người hâm mộ tắc ở khách đội người hâm mộ trên khán đài phát ra ồn ào cười to, đồng thời vì Tần Hùng đặc sắc biểu diễn cùng với Henry ghi bản vỗ tay hoan hô. Tần Hùng kỳ thực không cảm thấy mình làm cái gì không dậy nổi sự tình, hắn chỉ là dựa theo thường ngày như vậy đi đá bóng mà thôi. Có thể nói chẳng qua là có người cầu kết hợp nhàn thục cùng với gia tốc hành hướng dẫn bóng kỹ thuật ở bên trong mà thôi, thậm chí sự tình cũng không có chiều hắn thiết tưởng chung đi phát triển, hắn còn muốn hấp dẫn ạn tần Ferdinand chú ý lực sau đưa ra cho khe, cấp hẹ sáng tạo cơ hội đâu, không nghĩ tới tình thế biến hóa phải so với hắn theo dự liệu nhanh. Hơn, thoải mái hơn địa trợ giúp đội bóng đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Hai cái ghi bàn, Henry cùng Tần Hùng đều là một truyền một bắn số liệu, hai người cũng liếc nhìn té xuống đất gặp bí đồn cùng mũ lỉn. Sau đó mới cùng đi tới, chung nhau ăn mừng cái này ghi bàn. Siêu cấp Tần Hùng giày xéo West Ham United đội phòng tuyến. Gạc bị đồn cùng mũ lìn đang dở trò quỷ gì. Bọn họ là đội hữu, không ngờ ở thời khắc mấu chốt đụng vào nhau, quá khó coi. Mũ lìn cùng phòng có vấn đề. Gạc bị đồn thượng cấp cũng có vấn đề. West Ham United đội hôm nay phòng thủ sách lược. Thậm chí toàn cục chiến thuật thiết kế đều là tồn tại cự đại vấn đề. Gạc bị đồn cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Hắn biết bản thân trở thành tràng thượng tiêu điểm, giống như cá tiểu xỉu vậy bị ngoại giới nhìn ở trong mắt. Hắn ẩn nút địa lấy tay bấm bắp đùi của mình, để cho mình tỉnh táo, khắc chế, ngàn vạn không thể mất lý trí. Đây là West Ham United đội vốn mùa bóng gặp thứ nhất hào môn đối thủ, trước mấy tràng biểu hiện vô cùng ổn định hắn, cũng bắt đầu bộc lộ ra hắn chỗ thiếu sót. So với cấp bậc thấp giải đấu trung vọt mạnh manh đánh. Ở đỉnh cấp tái tràng thượng, đặc biệt là ở phòng thủ phương diện, giữ vững đầu não tỉnh táo thị phi thường trọng yếu. Hắn âm thầm tự nói với mình mỗi một lần thất bại đều là kinh nghiệm dạy dỗ, hắn nên nhận rõ thực tế, không thể bị kẹt nan đánh ngã. Bởi vì hắn muốn đặt chân ở đỉnh cấp giải đấu chung. Hắn không nghĩ lại trở lại Champions League đi. Nhất bị tinh thần đả kích thị West Ham United đội chủ soái Alan Pardew, hắn xuất lĩnh West Ham United đội từ Champions League giết trở về ngoại hạng Anh, lại vì đội bóng mua được tinh binh cường tướng, mong muốn ở ngoại hạng Anh làm một trận lớn. West Ham United đội mới mùa bóng ngoại hạng Anh khai cục khá vô cùng. Khả vào hôm nay cùng Arsenal trong trận đấu, không tới 30 phút đã bị đánh rõ ràng chống đỡ không được, chiếu cái này khuynh hướng phát triển tiếp. Nói không chừng West Ham United đội sẽ bị Arsenal giày xéo phải te tua tơi tả. Hắn không thể không hiểu lệnh đội bóng tăng cường phòng thủ, tránh khỏi tái vứt bỏ nhiều hơn cầu. Vô luận như thế nào, đối với West Ham United đội mà nói, giải đấu vừa mới bắt đầu, trước 6 vòng tích toàn khí thế, không thể một trận tranh tài liền bị công binh xưởng cấp đánh không có, hơn nữa còn là nghiền ép tính. Nói như vậy, đội bóng tâm khí sẽ gặp bị trọng đại đả kích, không làm được một chiều trở lại trước giải phóng. Arsenal hai cầu nơi tay, ngược lại càng thêm trầm ổn. Wenger đối với trận đấu hiện trường chỉ huy vốn cũng không quá am hiểu, dù sao Arsenal tấn công tự do độ quá cao, điều chỉnh thoại dễ dàng tạo thành đội bóng ngược lại trở nên khác bản. Nhưng nếu vốn mùa bóng sân khách chiến lược nên phòng phản làm chủ, khả điều chỉnh đại bối cảnh kỳ thực chỉ có một, không mở ra cục diện, không cách nào lấy được ghi bàn, hoặc là lạc hậu, hoặc là ở về trạng thái hạ. Nếu Arsenal dẫn trước chứ, hắn cũng sẽ không quan tâm. West Ham United đội có rút lại sau phòng tuyến, Arsenal tấn công bắt đầu gặp gỡ tòa chiết. Gạc bị đồn đưa tới Tần Hùng chú ý lực. Ở thứ 2 ghi bàn sau, hắn một lần cho là gạc bị đồn cái này một cá điểm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là thực tế thì gạc bị đồn chống đỡ áp lực phát huy ngược lại càng ngày càng tốt. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, ở bờ nần đã bị Tần Hùng ra tốc bể mất dưới tình huống, gạc bị đồn kềm chế thượng cấp xung động. Tỉnh táo phong tỏa Tần Hùng đi tới phương hướng, sau đó chờ đợi đội hữu tới tiêu trừ, cuối cùng hắn thành công ở nhiều người tranh chấp trung thọt rất Tần Hùng dưới chân cầu. Cái này cũng cho phép không phải một lần cá nhân một chọi một thắng lợi, nhưng Tần Hùng hay là đang ném cầu sau nhìn hắn một cái, gạc bị đồn thần sắc như thường, chú ý lực thủy chung ở bóng đá thượng, Tần Hùng trong lòng âm thầm cho hắn giơ lên cá ngón tay cái. Càng cái loại đó tâm tính dễ dàng sụp đổ đối thủ, Tần Hùng ngược lại không thèm đếm xỉa. Ngược lại là loại này có thể ở nghịch cảnh chung điều chỉnh tâm tính tốt hơn địa đi mặt đối với trận đấu đối thủ, đáng giá Tần Hùng tán thưởng, cái này cùng cá nhân năng lực cao thấp không liên quan. Giống như hắn quốc gia đội bên trong đã từng gây ra quá phòng thay đổi phong ba như vậy, hắn tức giận tuyệt không phải đội hưu thực lực, nếu như nhân thực lực mà oán trách đội hưu, đây là không chịu trách nhiệm cách làm, hắn tức giận thị đội hưu thiếu ý chí chiến đấu, còn có chiến thắng khó khăn tâm tính. Nửa hiệp sau Arsenal hoàn toàn nắm giữ trung tràng chủ đạo quyền, West Ham United đội cũng rút lui hạ ở phong tuyến thượng hèn hạ vô vi lão tướng sợ gì ngạm, tăng cường trung tràng phòng thủ. Ở chập phục sau một thời gian ngắn, Arsenal ở tần hùng sách động hạ trận phát khởi đối West Ham United đội một lần tấn công. Đây là Arsenal so với đối thủ kỹ chiến thuật cao siêu địa phương thể hiện. Ở một cá thời gian không ngắn chậm tiết tấu trạng thái hạ tranh tài, sau đó đột nhiên phát khởi một ba gia tốc thế công, đối thủ ngược lại trong thời gian ngắn không chỗ nào thích ứng. Hắn cùng với Ed bên trái đường đánh ra gió lốc tổ hợp mau đánh, hai người không ngừng chuyển thiết đẩy tới, sau đó ở cấm khu trước Ed chuyển ngang, nhìn như thị giao cho Tần Hùng, nhưng Tần Hùng nhưng ở gạp bị đổn trước mặt tương cầu lậu quá, gạp bị đổn tâm tính đã rất ổn định, hắn đối Tần Hùng không có sợ hãi, chỉ có kính nể. Cái này Trung Quốc cầu thủ ở sân bóng thượng thời khắc mấu chốt sáng tạo lực cùng trùng kích lực, làm hắn chỉ nhìn mà than. Lần này cũng không ngoại lệ, bị Tần Hùng lộ ra bóng đá bị Henry ở trung lộ tiếp ứng đến, Henry trực tiếp tà chuyển chọc khe gạp bị đổn sau lưng, Tần Hùng đương nhiên là trước cắm, gạp bị đổn xoay người lại sau đã không cách nào dùng thân thể đối kháng kiền nhiêu Tần Hùng, hắn lựa chọn phóng xạ, cô chú ném một cái đánh giết, không phải ngươi chết, chính là ta mất. Tần Hùng ngã xuống ở cấm khu bên trong. Hắn có ý thức ngăn trở sau lưng gạp bị đổn, cho nên đối phương căn bản không đụng tới bóng đá, ngược lại dẫn tới Tần Hùng về phía trước bước vào cẳng chân. Trọng tài chính thổi còi ý bảo Arsenal đạt được penalty, vào lúc này, gạp bị đổn đi tới Tần Hùng bên người, chủ động đưa tay tương Tần Hùng kéo lên. Tần Hùng cũng không có trách cứ đối phương, bởi vì hắn có thể cảm giác được gạp bị đổn thị hướng cầu đi, đó là lựa chọn duy nhất của hắn, hơn nữa ở đụng phải Tần Hùng cẳng chân lúc, hắn có thu lực động tác. Gạp bị đổn tương Tần Hùng kéo lên sau yên lặng đi ra, trọng tài chính cấp gạp bị đổn lấy ra một chương hoàng bài, sau đó Arsenal tiến hành penalty. Henry đối mặt cái điểm này cầu một xúc mà liền, Arsenal ngoại hạng Anh 7 thắng liên tiếp bắt vào tay. Chương 464, phức tạp tâm tình. Ở ba cầu dẫn trước sau, Tần Hùng, Henry, Payet ba người bị thay cho chẳng, Wenger nên vì kế tiếp Champions League tranh tài làm chuẩn bị. Vốn mùa bóng Arsenal đội hình đơn bạc cơ sở thượng còn gặp gỡ đại quy mô thương bệnh chiều, hiện hữu chủ lực đội hình liền phải đến nhiều hơn A hộ cùng chiếu cố. Tần Hùng kết quả sau như cũ tương chú ý lực tập trung ở trong trận đấu, cứ việc tỷ số không có phát sinh nữa biến hóa, nhưng West Ham United đội phòng thủ lại càng ngày càng tốt, cái này dĩ nhiên cùng Arsenal chủ lực công kích thủ cũng kết quả có liên quan. Ở tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng đi vào tái bên trong sân. West Ham United đội cầu thủ phảng phất đã trải qua một trang ác ngộng. Sân nhà 0-3 bị bại khiến cho bọn họ biết được cùng hào môn giữa chênh lệch, có chút cầu thủ không cam lòng, có cầu thủ tắc tùy ngộ nhi ăn, không cảm thấy có vấn đề quá lớn, bản thân bọn họ cũng không có đỉnh cấp cầu thủ, tự nhiên cùng đỉnh cấp đội bóng không cách nào chống lại. Gạc bị đổn túi người xuống nhớ lại toàn trường tranh tài quá trình, biểu hiện của hắn hôm nay thấp khai cao đi, nhưng chờ hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái hơn nữa biểu hiện càng ngày càng tốt lúc, đội bóng tình thế xấu đã không thể nghịch chuyển. Ở tranh tài sau khi kết thúc, hắn lộ ra có chút đưa đám, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, tự nói với mình muốn tích cực đối mặt chàng này thất lợi. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn thấy Tần Hùng đứng ở trước mặt của hắn, chủ động đưa tay hỏi, đổi áo đâu sao? Gạc bị đồn ngạc nhiên, sau đó lộ ra lau một cái tiêu ý, hai người cởi bỏ áo đấu tiến hành trao đổi, sau đó ôm, lẫn nhau vỗ một cái đối phương sau lưng của, mỗi người đắp đối phương áo đấu trên vai thượng, chia nhau rời đi. Bất luận như thế nào, gạc bị đồn cảm tới hôm nay thị mở rộng tầm mắt. Hắn trải qua bị Henry hành hạ, cũng nếm đủ đến từ Tần Hùng tồi tàn, có người sẽ lâm vào mặt trái tâm tình chung không thể tự kiềm chế, nhưng hắn nhưng ở đi vào cầu thủ lối đi lúc ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Có lẽ hắn vĩnh viễn không thể nào đạt đến đỉnh cấp phòng thủ tiêu chuẩn, nhưng ít ra hắn biết chênh lệch, cũng có chuẩn bị tâm tư, trong khả năng địa theo đuổi làm được tốt hơn. Ở sân bóng thượng luôn sẽ có một ít không cách nào quên được bóng người, một trận 90 phút tranh tài đi qua, có lẽ đối với người trong cuộc rất nhanh chỉ biết tiếc nuối. Nhưng có lẽ sẽ có một ít trong nháy mắt xúc động nội tâm, đưa tới cộng minh. Gạc bị đổn đối với châu Âu bóng đá nhưng thật ra là cá vô danh tiểu tốt, nhưng ý chí chiến đấu của hắn cùng thái độ cấp Tần Hùng để lại khắc sâu ấn tượng, hắn thưởng thức đối phương. Chỉ đơn giản như vậy, không nhân đối phương có bao nhiêu danh tiếng, có thực lực như thế nào, chính là kia phân cố chấp tỉnh táo cùng tích cực nên đón khó khăn, Tần Hùng liền bản năng đi thưởng thức đối phương. Vốn mùa bóng lúc kết thúc. Gạc bị đổn thị West Ham United đội bên trong mùa bóng cao nhất cầu thủ. 7 tháng liên tiếp chạy đầu ngoại hạng Anh tích phân bảng Arsenal ở vốn vòng sau khi kết thúc trở thành phố phở lịt nhiệt nghị tiêu điểm. 7 trang giải đấu đi qua, Arsenal vốn mùa bóng kỹ chiến thuật chiến lược cũng nổi lên mặt nước, rất nhiều nhà bình luận bóng đá các chữ ý mình, có phê bình Arsenal ở sân khách không bằng quá khứ như vậy dũng cảm, cũng có tán thưởng Eger thẩm thì độ thế lâm cơ ứng biến chiến lược cổ tay, vô luận như thế nào, Arsenal chỉ cần ở tấn công lúc có thể hiện ra phong phú nhiều màu một mặt, tóm lại sẽ không bị quá lớn dư luận áp lực. Như cũ sẽ có không ít người ủng hộ cùng yêu thích Arsenal. Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 đúng kỳ hạn tới, Tần Hùng ôm hơi phức tạp tâm tình theo đội đăng lên phi cơ đi trước Amsterdam. Hắn tương lần đầu lấy cầu thủ thân phận trở lại Ajax sân nhà. Ở tái trước sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đón nhận Hà Lan truyền thông phỏng vấn. Ở sân huấn luyện ngoại, triển vọng đếm đông đảo buồn thổ người hâm mộ ở vòng ngoài quan sát, sau đó ở sau khi kết thúc huấn luyện đòi ngôi sao bóng đá ký tên. Tần Hùng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc loang thoang có thể nghe được xa xa vòng ngoài không ít người hâm mộ cùng kêu lên hô to chứ Trung Quốc hùng. Điều này làm cho hắn đối mặt phỏng vấn ống kính lúc biểu tình đều có chút mất tự nhiên, phát ra từ nội tâm địa muốn thiếu, nhưng là hắn cuối cùng bây giờ là người mặc Arsenal áo đấu người, cho nên cảm thấy lại có chút không thích hợp. Tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ký giả cười hỏi, có phải hay không tâm tình rất phức tạp? Nàng có thể nhìn ra Tần Hùng nội tâm mâu thuẫn. Tần Hùng rời đi Ajax có hơn một năm thời gian, hắn cùng Ajax giữa thị bình thản bắt đầu. Tốt đẹp kết thúc, không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn. Hảo tụ hảo tán. Cho nên tâm tình của hắn, ngoại giới cũng đều có thể hiểu. Tần Hùng gật đầu nói, thì có một ít, chắc là cảm động nhiều hơn chút, ta kỳ thực trước khi tới sợ nhất sự tình thị sẽ bị quen thuộc người hâm mộ cửa hư. Bây giờ vẫn tâm tình thấp thỏm, không biết ở tranh tài lúc sẽ là dạng gì tình cảnh, nhưng ít ra bên kia người hâm mộ để cho ta rất cảm động. Hoài niệm Ajax sao? Dĩ nhiên, ở Ajax có tốt đẹp nhất nhớ lại. Nếu như có cơ hội, ngươi sẽ lần nữa vì Ajax hiệu lực sao? Hoặc giả tương lai có một ngày, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hết thảy tất cả có thể. Kết thúc ngắn gọn phỏng vấn sau, Tần Hùng chủ động đi tới sân huấn luyện ngoại, kiên nhẫn vì người hâm mộ cửa ký tên, không ít người hâm mộ cũng sẽ đối nhiệt tình thăm hỏi, cũng sẽ đùa giỡn nói để cho hắn ngày mai tranh tài lúc tuột xích. Trở lại khách sạn nằm ở trên giường, Tần Hùng tâm tình vẫn khó có thể bình phục, Pha Dê Ga đang đánh điện chơi, hắn thấy Tần Hùng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại dáng vẻ, ngoạn vị cười nói: ngươi có thể len lén đi tìm Siv, ta sẽ không mật báo. Tần Hùng nhìn lên trần nhà, lắc đầu nói, không phải, ta chẳng qua là không hiểu tâm tình bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có chút mong đợi, nhưng lại nhiều hơn sợ hãi. Pha Dê Ga vứt bỏ trò chơi tay cầm, nằm ở trên giường của mình ôm lấy một cá gối đầu, nói, bởi vì Ajax. Dĩ nhiên, ngươi mong đợi cái gì? Ách, ta cũng không rõ lắm, có thể là ở đó ngồi quen thuộc sân bóng tranh tài, nhìn đã từng quen thuộc khán đài cảnh sắc. Vậy ngươi lại sợ cái gì? Sợ hai bị người hâm mộ hư, phảng phất đã bị Ajax phủ nhận, trở thành triệt đầu triệt đuôi địch nhân. Pha Dê Ga trầm mặc, loại chuyện như vậy hắn không có trải qua, không biết nên như thế nào cùng Tần Hùng tiếp tục trò chuyện đi xuống. Suy nghĩ vạn thiên, Tần Hùng đi vọt vào tắm sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Hà Lan truyền thông ban bố trang The Only tranh tài trước chiêm trong báo cáo, Tần Hùng trở lại Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng Tân Văn trở thành trang đầu. Hắn cá nhân tiếp nhận phỏng vấn. Trong khi huấn luyện anh tư, còn có tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Ajax chủ soái Bở Lại Đờ đối Tần Hùng đánh giá. Bở Lại Đờ ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nói, Tần Hùng đi tới đội bóng lúc, ta chấp giao qua hắn đại khái nửa tháng, hắn chỉ ở đội thanh niên đá hai chàng tranh tài, thế nhưng hai chàng trong trận đấu, hắn liền triển lộ ra trở thành đỉnh cấp cầu thủ tiềm chất, còn có hắn chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn ở huấn luyện cùng trong cuộc sống liền lộ ra cùng người khác bất đồng, hắn hợp lý hơn nữa tích cực hoạch định bản thân bóng đá sự nghiệp. Hắn thành công ta không ngạc nhiên chút nào, hắn thị. Ajax bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ, hắn vì Ajax thắng được quá giải đấu vô địch, cúp CNVB vô địch, còn có kia vinh dự cao nhất châu Âu Champions League, chúng ta không cách nào quên hắn cống hiến, nếu như có thể, Ajax nguyện ý cả đời đem hắn ở lại câu lạc bộ, đáng tiếc hát. Hiện đại bóng đá cùng quá khứ không giống nhau, Ajax luôn là muốn mặt đối tự chúng ta bồi dưỡng được đỉnh cấp cầu thủ cuối cùng sẽ cho chúng ta chế tạo tái tràng thượng phiền toái. Trong mắt của ta Tần Hùng thì Arsenal trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ, hắn nhất định sẽ cho chúng ta chế tạo phiền toái. Duy nhất lợi tin tức tốt thị, chúng ta càng hiểu hơn hắn, đội bóng trong không ít cầu thủ cùng Tần Hùng cùng nhau huấn luyện tranh tài quá một cá mùa bóng, bọn họ biết nên như thế nào đối phó Tần Hùng, cái này có lẽ sẽ để cho Ajax có thể dễ dàng một ít. Chương 465, Ngoại hạng Anh cùng châu Âu. Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 ngày thi đấu đến. Dưới bóng đêm Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng không còn chỗ ngồi, sân bóng nội khí phân hỏa bạo nhiệt liệt. Đi ra cầu thủ phòng thay đồ Tần Hùng trước giờ đến sân bóng bên trong trước tiên cũng cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì hắn chưa bao giờ đi vào quá chỗ ngồi này sân bóng khách đội phòng thay đồ. Ở cầu thủ trong lối đi, hắn đầu tiên thấy được hậu vệ Gở Dị Gệ Dạ, hắn chủ động đi lên trước cùng Gở Dị Gệ Dạ một tay ôm chào hỏi, vợ mèo ẩn, dè rong, tì hệ nạ ạ, bệnh bèn, sợ kẻ tệ lập bớt, cuối cùng đi tới trước mặt thấy được Sở Nịch Đờ cùng bây giờ thân là đội trưởng gạ lạ xét. Sở Nịch Đờ nghiêm trang chiều hắn nói, hôm nay ngươi cẩn thận một chút, chọc cho A Zắt người mất hứng, cẩn thận ngươi đi không ra am sở tết đam. Tần Hùng nghe vậy cười một tiếng chi chi, hắn cùng với gạ lạ xẹt ôm đi qua liền trở lại Arsenal cái này một hàng chung. Ở hai bên cầu thủ sắp hàng tiến trắng lúc, Tần Hùng chợt nhìn thấy trên khán đài có bộ phận người hâm mộ đánh ra tiêu ngữ, hoan nghênh về nhà, Trung Quốc Hùng. Trên khán đài tất nhiên có đại lượng ở Hà Lan người Hoa người hâm mộ, nhưng chủ lưu hay là A Zắt buồn thổ người hâm mộ. Trong này không thiếu một mực còn ủng hộ Tần Hùng người hâm mộ, bọn họ sẽ không quên Tần Hùng ở phía trước cá mùa bóng vì Azat mang đến quá cái gì, đó là một đoạn có thể 10 năm, 20 năm cũng khó gặp tráng quan cảnh tượng, lưu tồn tại trong trí nhớ hình ảnh vĩnh sinh khó quên, tuyệt sẽ không loang lổ mơ hồ. Tần Hùng cao ngẩng cao đầu đứng ở cầu bên sân chủ trì giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ lúc, đang kêu đến Tần Hùng tên sau, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, Azat người hâm mộ hoan nghênh Tần Hùng trở về ý mới thị thành khẩn. Bọn họ thật cao hứng một lần nữa ở hiện trường chính mắt thấy Tần Hùng sân bóng biểu hiện, dù là hắn thị tắc làm đối thủ trở về đến nơi này. Tần Hùng khắc chế nội tâm tâm tình. Hắn tận lực để cho mình ngăn cách bên ngoài sân ảnh hưởng. Vô luận hảo hay là hư, dù là lúc này tái cảm động, cũng muốn đè nén ở đáy lòng, tránh khỏi trong trận đấu phát huy xảy ra vấn đề. Hắn ở Hà Lan các bằng hữu, vô luận già trẻ cũng đi tới khán đài, xịp vì để tránh cho lập trường lúng túng, nàng lựa chọn ngồi ở chỗ khách quý ngồi xem tranh tài. Rốt Di A tắc cùng xéo lệ bọn họ đứng ở chủ đội người hâm mộ trên khán đài. Rốt Di A mặc dù một như thường lệ sùng bái chịu đựng Tần Hùng, nhưng ở đội bóng trung thành lập trường thượng, hắn thị đứng ở A Zắt bên này, giống như phụ thân của hắn, đã qua đời Sờ Lọt tiên sinh. Mới mùa bóng Trang Ti Hon Lít tiểu tổ tái vòng thứ 2 tranh tài sắp bắt đầu, A Zắt chấn giữ sân nhà nên chiến ngoại hạng Anh hào môn Arsenal, hai đội thật là có duyên phận, gần 4 năm qua, chỉ có một mùa bóng hai đội chưa từng gặp nhau quá, trước giao phong chung. A Zắt chiếm cứ rõ ràng ưu thế, đã từng ở Trang Ti Hon Lít giai đoạn thứ 2 tiểu tổ tái trung tướng Arsenal ngăn ở tứ kết ra. Trước cá mùa bóng lại đang 1-8 chung kết trung đào thải Arsenal, vốn mùa bóng mặc dù hai đội lần nữa gặp nhau, nhưng bởi vì thị tiểu tổ tái duyên cớ, xác thực không bằng trước gặp nhau kịch liệt như vậy, vốn tiểu tổ tình thế tương đối rõ ràng, A Zắt cùng Arsenal thị xuất tuyến nhiệt môn, tờ Ho U Z N còn có sở bạt tạm tờ dạ gỡ sức cạnh tranh rõ ràng thấp kém. A Zắt thượng một vòng ở sân khách bị sở phạt tạm tờ dạ gờ bức bình, ca. Tê quả không tính quá tệ, dù sao cũng là ở sân khách, hôm nay khiêu chiến Arsenal, nếu như có thể giữ vững sân nhà bất bại thoại, A Zắt như cũ có cơ hội tranh đoạt tiểu tổ đầu tên. Không khí của hiện trường nói cho chúng ta biết, A Zắt người hâm mộ ở hoan nghênh một vị Arsenal cầu thủ, không sai, chính là năm ngoái Trang Ti Hon Lít chung kết chung đạt được toàn trường mở vờ tờ Tần Hùng, hắn trợ giúp A Zắt cướp lấy tháng 3 năm 04 mùa bóng tam quan vương. Trong đó cao nhất quang dĩ nhiên là Trang Tí Hon Lít vô địch tưởng hạng, lúc cách hơn một năm sau, làm Tần Hùng lần nữa trở lại Amsterdam cạnh kỹ thể dục trắng lúc, hắn người mặc Arsenal áo đấu, nhưng A Zắt người hâm mộ như cũ hoang nên. Hắn trở lại. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách đi. A Zắt thủ phát 433. Thủ môn, sở thệ tệ lập bớt. Hậu vệ, gờ gì gệ dạ, dè rong, vỡ mèo ẩn, ý mà nụ ẩn sơn. Trung tràng, gã là xét. Tì hệ nạ ạ, lửa bờ. Thiên phong, bệnh bèn, hấn tệ lạ, sớn nịch đờ. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, lẹ mặn. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung tràng, Z.S., Fazega, Tần Hùng, Siva, I.S. Thiên phong, Henry. Hảo, tranh tài chạm một cái liền bùng nổ, để cho Azat dẫn đầu khai cầu. A Zắt đúng là vẫn còn cái đó vĩnh hằng kiên trì 433 A Zắt, dù là đối mặt đối thủ so với bọn hắn mạnh hơn, bọn họ như cũ sẽ không dao động, chính là đối bóng đá tấn công kiên trì, mới để cho A Zắt trở nên đặc thủ. Tranh tài ngay từ đầu, A Zắt liền lập tức sách động uy hiếp thế công. Ở Van Der và A sau khi đi, Tì Hệ Nạ A trở thành trung tràng quan chỉ huy, hắn nhanh chóng tinh chuẩn địa truyền lại bóng đá, Sơ Nick Đơ ở phía trước tràng tương tự một cá bên tiền vệ công, cùng Ed ở Arsenal cánh tác dụng tương tự. Vừa mở tràng, Sơ Nick Đơ liền lợi dụng nhàn thục dưới chân kỹ thuật để cho ẹ phủ ăn một cá giảm nhiều. Ẹ phủ bị Sơ Nick Đơ linh xảo mạt đi qua, Sơ Nick Đơ không có đi đánh tạt đồng hoặc tiếp tục hướng cấm khu bên trong đột phá, ngược lại ngoài dự đoán địa chuyển về đảo tam giác, theo vào đi lên đờ bờ ở pha dề ga hốt hoảng vô sai trạng hướng hạ chuyến cầu tiến vào cấm khu sau tạc đồng. Hơn thế là bén nhạy địa chạy chỗ tìm được cơ hội tiến hành xuất gôn, Senderos làm ra cố gắng cuối cùng hoành hướng phi sạn phong trận, bóng đá đánh vào bắp chân của hắn thượng sinh ra khúc xạ bay lên khán đài, chỉ cao hơn hoành lương không tới 30cm. Ajax mới vừa mở màn liền suýt nữa công phá Arsenal cửa. Hơn thế là sút gôn bị Senderos ngăn trở xảy ra khúc xạ, bóng đá tương cao hơn hoành lương bay lên khán đài. Fazega cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngoại hạng Anh thì ngoại hạng Anh, châu Âu thì châu Âu. Hắn thói quen ngoại hạng Anh đơn giản thô bạo lối đánh sau, đối mặt châu Âu loại này tế nị truyền thiết, phong phú hơn tấn công đẩy tới thủ đoạn sau, hắn lộ ra có chút chống đỡ không được. Ajax cho tới nay thì tấn công trung tam giác truyền lại đại biểu tính đội bóng, tờ giờ mi ở lít rất ít có thể đánh ra ngoài dự đoán tam giác truyền lại, hơn nữa còn là liên tục tấn công trạng thái hạ. Có lúc tờ giờ mi ở lít giống như là một con kéo không quay đầu lại bỏ rừng, về phía trước liền một đường về phía trước, sẽ không truyền về hoặc điều chỉnh rời đi. Mà châu Âu rất nhiều kỹ chiến thuật thực lực mạnh đội bóng ở tấn công chung nhắn nhủi biến hóa thì khó có thể tưởng tượng. Ajax cho dù toàn thân thực lực hạ xuống, nhưng kỹ chiến thuật tố dưỡng vẫn là ở vào châu Âu trước hàng, cái này cùng bọn họ toàn bộ đào tạo trẻ thể hệ, đội một huấn luyện thể hệ, bóng đá triết học có mật không thể phân liên lạc. Hôm nay đối pha Zê Ga thị một trận khảo nghiệm. Ajax phạt góc không có thể chế tạo ra uy hiếp, ngược lại Arsenal lập tức phát động phản kích công nhanh, lờ mờ có ý thức đi phong tỏa tần hùng. Tỷ hệ nạ ạ cùng gã là xét tắc liên thủ cùng phòng, lực cầu tạo thành một cá vòng vây tới át chế Tần Hùng. Ở trung tràng lúc Tần Hùng không đợi đối thủ vòng vây tạo thành, lập tức đem cầu rời đi trước tràng cánh trái, Paet nếm thử đột phá gỡ gì gây ra, nhưng là cũng không có thành công. Điều này làm cho Paet hồi tưởng lại mùa xuân năm ngoái tranh tài, đó chính là đối trận Ajax, hắn cùng dùng bờ ở cánh cơ hồ không có lấy thực lực cá nhân bể mất quá gỡ gì gây ra cùng mà y trèo. Chương 466, ám ảnh tâm lý. Ở tranh tài trước 20 phút, Ajax tại chỗ trên mặt chiếm cứ thượng phong. Bọn họ ở sân nhà tác chiến, tiến vào tranh tài trạng thái nhanh hơn, cộng thêm Arsenal sân khách sách lược thị trước thủ tái công, Tần Hùng cũng nhất định phải vì tiền vệ trụ tuyến phòng thủ cống hiến ra bản thân lực lượng, mới khiến cho nhìn Ajax tấn công càng thêm hữu hiệu. Bất quá theo cầu thủ cửa rơi vào giai cảnh, trạng thái cũng điều động sau, Ajax tấn công gặp phải rất rõ ràng vấn đề, vừa tê liệt. Bầy bèn đánh biên phong cánh phải, hắn còn trẻ kinh nghiệm còn thấp. Cá nhân năng lực thì có, nhưng ở cùng Arsenal phòng thủ cầu thủ công phòng tỷ thi chung, hắn căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi, cộng thêm phở là mini hung hãn cùng với Siva lão đạo, Ajax cánh phải tấn công thì không có bất kỳ hiệu suất. Đây chính là rút nhỏ Ajax tấn công khả lựa chọn phương hướng, chỉ có thể ở trung lộ cùng bên trái đường làm văn chương. Tranh tài thứ 21 phút, Sonic đỡ cánh cắt ngang trung lộ hấp dẫn pha dề ga chú ý lực sau tương cầu chuyển về cấp sau chen vào Lunderberg đối mặt Tần Hùng tranh chấp không dám tạo thứ. Trực tiếp chuyển ngang, tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ theo vào đưa ra chọc khe cầu, hấn tệ là ở cấm khu bên trong thiếu chút nữa tiếp ứng đến nơi, tua quyết định thật nhanh chặn lại vô cùng hữu hiệu. Arsenal lập tức triển khai thế công, Tần Hùng ở trung lộ về phía trước chạy chỗ, tua tương cầu chuyển cho cánh ẹp tủ, người sau trực chuyển phía trước dạy ẹt tìm được cơ hội tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Tỷ hệ nạ ạ không có tiếp thân đuổi sát Tần Hùng, mà là thẳng tắp trở về thủ cấm khu tuyến đầu giải đất, lao tướng gã là sẹt vô cùng ổn. Lấy hắn đối Tần Hùng hiểu, hắn sẽ không phạm hạ chủ động ném thể trọng tâm cấp thấp sai lầm, cũng sẽ không để cho mình lâm vào cô linh linh phòng thủ trong trạng thái bị Tần Hùng dùng ra tốc bể mất, cho nên hắn một mực ở phía sau rút lui. Khi hắn cùng hậu vệ tuyến tạo thành một cá phòng thủ nghiêm mật thể hệ sau, hắn vẻ mặt ngưng trọng chờ đợi Tần Hùng tới đánh vào. Tần Hùng dẫn bóng đi tới tiền vệ công tuyến sau, hắn cũng không có đột phá không gian, liếc nhìn lại, Ajax tiền vệ chủ cùng hậu vệ giữa khoảng cách cũng tương đối ngắn. Đột phá nguy hiểm vô cùng cao. Ajax kỹ chiến thuật thực lực tuyệt đối không lời nói. Đầu não nhanh chóng vận chuyển, ở kỹ chiến thuật không có chút nào sơ hở dưới tình huống, Tần Hùng muốn xé ra đối thủ phòng tuyến, như vậy chỉ có thể dựa vào đan binh bể mất đối phương một cá điểm. Như vậy, lựa chọn ai đó? Gã lạ xét. Độ khó rất lớn. Lao tướng kinh nghiệm phong phú thị Tần Hùng sớm có giải. Hoành hướng đi đánh tan tỷ hệ na ạ ý nghĩa không lớn, bởi vì gã lạ xét sẽ ở một bên liên phòng. Pha dê ga bản chàng tranh tài không thể quá độ tham dự tấn công, thứ nhất là sân khách tác chiến, thứ hai cũng là bởi vì Ajax tấn công có trung lộ uy hiếp tồn tại, mà không giống như ngoại hạng Anh có chút đội bóng tấn công chính là dựa vào cánh tác động. Trung lộ tấn công cơ hồ đánh không ra uy hiếp, như vậy pha dê ga tài năng giải phóng ra ngoài nhiều hơn đầu nhập tấn công chung. Gỡ gì gây ra? Ajax đã nếm thử qua, độ khó giống vậy có chút đại. Tần Hùng đưa mắt nhắm ngay một gã khác cũng không phải là hậu vệ biên xuất thân cầu thủ. ý mạ nụ ẹn sần. A dắt gặp gỡ hậu vệ biên người hoang, mà ý cho trọng thương nghỉ chiến 8 tháng, lúc này mới có chủ xoáy bở lại đỡ tương ý mạ nụ ẹn sần kéo trở về đánh hậu vệ biên cử thố. Tân Hùng đối với hắn không hiểu nhiều, trên thực tế chỉ ở A dắt đội thanh niên cùng dự bị đội đợi thời điểm cùng ý mạ nụ ẹn sần từng có ngắn ngủi tiếp xúc, hiểu đến tin tức thị đối phương thị nghiêng về tấn công cầu thủ. Phong thủ thực lực cũng không vượt trội. Dễ ẹt trước không có đi khiêu chiến quá hắn, nguyên nhân thị dễ ẹt ở Arsenal địa vị rất lung túng, hắn nhất định phải trở thành một tên đoàn đội hình làm trụ cột phục vụ lá xanh, mới có thể mò được cơ hội đăng tràng tranh tài. Cho nên hắn luôn nghĩ cấp Henry hoặc Tần Hùng sáng tạo cơ hội, không dám ở trong trận đấu tùy tính phát huy, đặc biệt là ở Arsenal gặp gỡ đại quy mô thương bệnh vấn đề thời điểm, đội bóng thần kinh cũng căng thẳng, một cá vấn đề nhỏ có thể sẽ đưa tới đại loạn tử, hắn nhất định phải tiểu tâm rực rực ở đội bóng chung đạt được quyền lực sinh tồn, mà không phải đi chọc giận huấn luyện viên hoặc đội hưu. Dễ ẹt tích cực vì Tần Hùng cùng Henry phục vụ, đây là Tần Hùng trong lòng hiểu. Hắn nên làm như vậy. Lại có vẻ có chút khác bản, bởi vì đổi thành ẹt cùng Zumba. Bọn họ biết lúc nào nên phẫn diễn dạng gì nhân vật, tương đoàn đội cùng cá nhân hữu hiệu địa kết hợp với nhau. Bất kể như thế nào, ít nhất Tần Hùng cảm giác có cá hảo trợ thủ có thể làm cho hắn phát huy một cái. Hắn thả chậm tiết tấu, sau đó hoành hướng tới cánh phải dẫn bóng di động. Nhàn đỉnh tín bộ địa tương cầu chuyển cho ZS, sau đó bản thân tiếp tục hướng bên phải phía trước chạy chỗ. ZS thấy Tần Hùng chạy chỗ cũng biết Tần Hùng có ý nghĩ của mình cùng tính toán, hắn ở lờ bờ tới tranh chấp trước tương cầu lại chuyển cho Tần Hùng. Lúc này, Tần Hùng đã đến bên phải đường. Tần Hùng đối ý mà nủ ẹn sần ấn tượng không sâu, nhưng đối phương lại thấy Tần Hùng đi tới bản thân ngay mặt khu vực phòng thủ lúc như lâm đại địch. Hắn làm sao sẽ quên Tần Hùng đâu? Tần Hùng ngày thứ nhất đi A dắt thử hấn. Huấn luyện tái trung hắn chính là Tần Hùng đối thủ. Sau đó Tần Hùng như tuệ tinh vậy quật khởi, hắn cùng rất nhiều A dắt trẻ tuổi cầu thủ cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót nhìn lên. Đối mặt Tần Hùng, hắn không thể tránh khỏi có chút khẩn trương. Bản thân thì không phải là phòng thủ cầu thủ xuất thân hắn, lúc này bản năng tiến lên tính toán chặn lại Tần Hùng. Tần Hùng tương cầu mạn bất kinh tâm bắt hướng biên tuyến, hắn vọt tới trước, Tần Hùng dẫn banh ở biên tuyến vị trí chợt tương cầu chọn hướng phía sau hắn. Sau đó chợt buộc phát ra ra tốc từ ý mạ nụ ẹn sần bên người mặt quá. Ý mạ nụ ẹn sần xoay người, lấy tay đi ngăn trở Tần Hùng đi tới, khả Tần Hùng mại động hai bước sau hoàn toàn đem hắn hất ra, ý mạ nụ ẹn sần cơ hồ mong muốn trực tiếp bỏ qua. Tần Hùng đối với bộ phận A dắt trẻ tuổi cầu thủ mà nói, chính là một cá vẫy không ra ám ảnh tâm lý. Hắn đả kích những người đó lòng tin, cũng để cho bọn họ ở Tần Hùng trước mặt trong lòng liền thuộc về yếu thế. Vợ ngẩn cũng không có đi hiệp phong cánh. Hắn ở cấm khu bên trong ách thủ ở mấu chốt khu vực, làm Tần Hùng từ ngoại tuyến vượt qua lần nữa không chế bóng cắt nữa vào bên trong tuyến sau. Hắn ở vờ ngẩn trước mặt biến hướng lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang, hoàng ra góc độ sau tương cầu quét ngang hướng khung thành trước giải đất. Henry ở Re Jong quấy nhiễu hạ một ý đi một mình địa đi tiến hành trước cửa ngăn lại. Hắn tốc độ bị Re Jong chi thể dây dưa cấp trì hoãn, nhưng hắn như cũ có cơ hội cướp bắn thành công. Bất quá đang ở hắn đã chuẩn bị bãi chân sút gôn thời điểm. Một đạo nhân ảnh từ trước người hắn xông qua, lấy hoạt sạn phương thức tương cầu giải vây ra ranh giới cuối cùng. Gã lạ xẹt. Hiện trường vang lên cấp gã lạ xẹt ca ngợi tiếng vỗ tay. Gã lạ xẹt đứng dậy chỉ huy các đồng đội bắt đầu tiến hành phạt góc phòng thủ. Tần Hùng khẽ lắc đầu, bởi vì pha dê ga không thể đại phúc độ trợ công giết đi lên, A dắt tiền vệ trụ tuyến thượng trung lộ phòng thủ không có băn khoăn, cho nên khi tấn công phát triển đến trước nhất tuyến lúc, gã lạ xẹt có thể quả quyết lui về cấm khu tiến hành hiệp phòng. Cái này cầu phòng thủ A dắt làm rất đúng chỗ, dù là hậu vệ biên ỉ mạ nủ ẹn sần bị đánh bạo. Tần Hùng đang tiến hành phạt góc tấn công lúc tìm cơ hội đi tới ZS bên người, hắn đối ZS bị hoa một ít tay ra dấu, ngôn ngữ trao đổi một phen, ZS hiểu Tần Hùng ý tứ, gật đầu đáp ứng. Chương 467, chiến đấu ở tính kế chung. A dắt chủ xoáy bờ lái đờ sắc mặt nặng nề, hắn chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn xảy ra. A dắt hiện hữu đội hình chung, trang thượng lớn nhất sơ hở, nhất làm hắn không yên lòng điểm chính là hậu vệ trái. Mà ỉ treo bị thương khiến cho hắn chỉ có thể lạm vu sung sổ, bây giờ một điểm này bắt đầu bị Arsenal lợi dụng, hắn sẽ không lạc quan địa cho là ỉ mạ nủ ẹn sần có thể chịu đựng ở Tần Hùng đánh vào. Tần Hùng ở A dắt hiệu lực thời kỳ liền tiến hành cánh tấn công rèn luyện, chỉ bất quá khi đó hắn thích ở bên trái hoạt động, cùng sơ nick đỡ phối hợp sau cắt ngang hoặc nội thiết tạo thành đối khung thành uy hiếp. Nhưng ở Arsenal bởi vì Henry bản thân thì có tả khuynh tấn công thói quen, Tần Hùng mới từ từ đi thích hướng giãn biên đi cánh phải tấn công quán tính. Bở lại đỡ sẽ không mù quáng điệu tự tin, ý mà nủ ẹn sần bản thân thì không phải là phòng thủ cầu thủ, thế nào có thể phòng thủ được đỉnh cấp cầu thủ đánh vào đâu. Giống như đem Tần Hùng kéo đi đánh hậu vệ biên, hắn cũng nhất định sẽ bị đỉnh cấp tấn công cầu thủ bể mất, không thể nghi ngờ. Tranh tài thứ 32 phút, Tần Hùng lần nữa giãn biên đến cánh phải, hắn chuyến cầu thẳng tắp về phía trước, ý mà nụ ẻn sần ở trước mặt hắn căn bản vô lực chống đỡ, hắn lộ vẻ hốt hoảng luôn cuống, tùy tùy tiện tiện địa liền vứt bỏ thân thể trọng tâm. Tần Hùng đang đột phá hắn sau, quan sát trung lộ tình huống. Gã lạ xẹt một lần nữa chủ động lui về cấm khu bên trong, gia tăng bên trong cấm khu lực lượng phòng thủ. Lúc này, Tần Hùng lại ngoài dự đoán địa tương cầu chuyển về cấm khu ngoại đảo tam giác vị trí. Dễ từ cánh bên trong cắt tới trung lộ, chỉ bất quá không có tiến vào cấm khu mà thôi. Lúc này A dắt bởi vì phòng thủ điều chỉnh, tiền vệ trụ tuyến phòng thủ tương đối yếu kém, thì hệ nạ ạ cùng đờ bờ lập tức xông lại triển khai đối dễ gấp cướp. Tần Hùng ra cầu sau ngược lại theo bản thân truyền bóng phương hướng chiều dễ chạy đi. Dễ nhẹ nhàng tương cầu về phía trước đá một cái, thì hệ nạ ạ cùng đờ bờ sai vị cùng Tần Hùng sát vai mà qua, bóng đá bị Tần Hùng hoành hướng chuyến đi. Lúc này A dắt hậu vệ tuyến rốt cuộc sinh ra hốt hoảng. Vợ ngân cùng gã là xẹt làm ra giống nhau lựa chọn, xông lên trước tranh chấp. Sự lựa chọn này lỗi. Một người thượng cấp liền đủ, khiến cho Tần Hùng làm ra lựa chọn, một người khác bảo đảm cấm khu bên trong áp xúc không gian. Khả hai người để ý ngoại đánh vào hạ làm ra giống nhau lựa chọn, làm hai người cũng hướng ra phía ngoài đính phòng lúc, ở cấm khu trước hoành hướng dẫn bóng Tần Hùng đột nhiên chân phải má ngoài tường cầu hướng cấm khu bên trong 90 độ biến hướng một bát. Bóng đá từ vợ ngân cùng gã là xẹt trung gian lan qua. Tần Hùng đồng thời 90 độ biến hướng hướng cấm khu bên trong lướt đi, hắn tử vơ mẹ ẩn bên người vọt tới. Bởi vì hơi ỉn gạ bị thương, dè rong đánh trung hậu vệ. Hắn đối Henry tử chiền lạ đả, lần này phòng thủ cũng là, hắn dứt khoát ở cấm khu bên trong bối thân dán Henry, tay phải còn ở sau lưng kéo lại Henry áo đấu, để cho Henry vô cùng khó chịu. Tần Hùng không thấy được chuyền ngang có khả năng. Vì vậy lựa chọn bản thân tới một cước nổ bắn ra. Hắn nhắm ngay khung thành dưới góc trái, ta đối khung thành đánh ra kính bạo sút gôn. Sở kệ tệ lờ bật có thể là theo bản năng phát cứu, nhưng là lại làm ra một lần thế giới cấp phát cứu. Bóng đá bị hắn dùng hai tay cản một cái, khúc xạ biến hướng sau không ngờ bay ra một bên kia biên tuyến. Sở kệ tệ lờ bật lập công. Vỡ lại đỡ tiên đoán thị chính xác, Arsenal trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ quả nhiên là Tần Hùng. Hắn ở phía trước trong sân đường cùng cánh phải cấp A dắt chế tạo rất nhiều phiền toái. Lần này hắn đột nhiên biến hướng cắt vào cấm khu sông phá gạ lạ xẹt cùng vờ mơ ân phòng tuyến. Suýt nữa diễn ra nổ bắn ra phá cửa. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, đưa cho sở kẻ tệ lờ bật cùng Tần Hùng. Rất nhiều A giác người hâm mộ khi nhìn đến Tần Hùng hôm nay chàng thượng phát huy sau, không khỏi hí hư, hắn so với lúc rời đi mạnh hơn. Hai phút sau, Tần Hùng cùng dễ bên phải đường cố kỹ trọng thi, trước hắn nói cho dễ thoại, chính là để cho dễ sinh ra đối trung lộ đánh vào, kiềm chế A giác tiền vệ trụ tuyến phòng thủ. Đạo lý rất đơn giản, nếu là tiền vệ trụ tiếp tục bổ phòng cấm khu bên trong. Như vậy cấm khu trước ZS có còn lại phát huy không gian, nếu là tiền vệ trụ coi trọng ZS điểm này thoại, như vậy Tần Hùng từ cánh phải mở ra A dắt phòng thủ lỗ hổng tái cùng Henry tiến hành một kích tối hậu phối hợp gặp phải trở lực sẽ nhỏ hơn. Nhưng lần này đỡ bở trực tiếp đối ZS chọn lựa phạm quy, A dắt đạt được đá phạt. Tần Hùng tới chủ phạt đá phạt, A dắt người hâm mộ không ít người cũng lo lắng. Bọn họ đối Tần Hùng đá phạt kỹ thuật khắc sâu ấn tượng. Tần Hùng phạt ra một cước cao chất lượng trực tiếp sút gôn. Bóng đá vòng qua bức tường người bắt đầu hạ xuống, mắt thấy thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ, sở kẻ tệ lờ bật lại tường cầu phát đi ra ngoài, tựa hồ sở kẻ tệ lờ bật có dự mưu địa đi phong trận bức tường người sau lưng khung thành không gian. Ở phát cứu thành công sau, sở kẻ tệ lờ bật đứng dậy, nhìn về phía Tần Hùng chiều hắn cười một tiếng, sở kẻ tệ lờ bật cũng cười một tiếng. Sở kẻ tệ lờ bật lần nữa hoàn thành một lần thế giới cấp phát cứu. Hôm nay hắn phát huy rất cơ mắt. Tần Hùng chân này đá phạt sút gôn vốn là thoạt nhìn là tất tiến không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới sở kẻ tệ lở bật không ngờ dự phán chính xác. Điều này làm cho chúng ta nhớ lại sở kẻ tệ lở bật đã từng tiếp nhận phỏng vấn lúc nói qua. Hắn đã từng ở huấn luyện sau thêm luyện trải qua địa ngục vậy hành hạ, khi đó có ít ra, Tần Hùng, Van Der và Ad, Sernicker, thì hệ nạ à mấy người thay nhau dùng không người tường đá phạt khảo nghiệm hắn, hoặc giả chính là bởi vì quá khứ đại gia ở huấn luyện chung, hắn đối Tần Hùng hiểu rõ vô cùng. Mới có thể trợ giúp hắn vào lúc này làm ra chính xác phán đoán. Lại qua 2 phút, Tì Hệ Nạ ạ ở cấm khu trước đánh ngã Tần Hùng, Arsenal lần nữa đạt được một cá trực tiếp đá phạt. Tần Hùng đứng ở bóng đá trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sở kẻ tệ lơ bớt, phảng phất hai người ở vô thanh vô tức ở tuyên chiến. Trước đá phạt, thường quy mà nói tất tiến không thể nghi ngờ, bởi vì bức tường người ngăn trở một bộ phận khung thành góc độ, thủ môn phong trận khác còn dư lại bộ phận. Nhưng là sở kẻ tệ lơ bật trước hạn di động đi phong trận bức tường người sau không gian, quyền này thân chính là khác thường. Tần Hùng lần này chủ phạt đá phạt trực tiếp lựa chọn lực mạnh vô ly, hơn nữa còn là hướng sở kẻ tệ lơ bật chỗ đứng chỗ ở suốt gôn góc độ đánh ra. Làm bóng đá bị bắn ra trong nháy mắt, hắn thấy được Sở Tệ Tệ Lơ Bật có ý thức hướng bức tường người phía sau địa phương di động, Tần Hùng khẽ miệng thượng tiểu, cảm giác Sở Tệ Tệ Lơ Bật muốn ra một cá đại xỉu. Sở Tệ Tệ Lơ Bật cũng đang di động một bước sau phát hiện có cái gì không đúng. Tần Hùng không có lại đi nếm thử đá thang máy cầu, mà là trực tiếp đánh phía bức tường người ra từ thủ môn phong trận không gian. Sở Tệ Tệ Lơ Bật đầu thoáng qua vẻ tức giận, ngươi hay là giảo hoạt như vậy? Trận banh này nếu là thật ném, vậy trở với còn mới vừa rồi cái đó đá phạt trở về. Hơn nữa vứt rất xấu a. Sở Tệ Tệ Lơ Bật mới vừa ngừng thân thể hướng trở về di động, chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá đánh vào lập trụ ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Hắn như chút được gánh nặng ra khẩu khí. Đại nạn bất tử. Hắn nghiêng đầu chiều Tần Hùng nhìn lại, lại thấy Tần Hùng mặt ngạc nhiên. Hắn không kiềm hãm được túi đầu ẩn nút địa trộm cười lên. Chương 468, thí chủ cũ. A giác người hâm mộ trên khán đài mắt thấy cái này trong lúc nhất thời đoạn công phòng tỷ thí, nhân vật chính kỳ thực đều là bây giờ cùng đã từng A giác cầu thủ, bọn họ tâm tình có chút phức tạp. Nếu là A giác có thể lưu lại những thứ kia những thiên tài, châu Âu bóng đá còn chưa phải là thiên hạ của bọn họ. Dễ ẹt giống như là đột nhiên khai khiếu, đại khái là hắn đoạn thời gian gần nhất phóng thấp tư thế làm một cá lá xanh, sau đó kiên nhẫn quan sát cùng suy tính, mới đột nhiên có ngộ hiểu cảm giác. Ở Tân Hùng lấy bên phải đường vì đột phá khẩu, cũng muốn hắn đi kiểm chế tiền vệ trụ tuyến phòng thủ lúc, hắn chợt nghĩ đến, đột phá bên phải đường công tác, ta có thể làm A. Kia vốn chính là hắn hoặc nhi. Hắn tự tin có thể ở Ý Mà Nủ Ẹn Sần trước mặt lấy được tuyệt đối ưu thế. Nghĩ đến liền làm, vì vậy hắn ở tranh tài thứ 39 phút quả quyết bên phải đường hàm mai đi nhanh, chuyến cầu trực tiếp từ ngoại tuyến đột phá Ý Mà Nủ Ẹn Sần, sau đó ở đối phương xoay người trở về thủ lúc tái kéo cầu trở lại tạo thành một cá nội thiết không gian, hắn tái hướng cấm khu bên trong dẫn bóng. Ý Mà Nủ Ẹn Sần so với bờ lại đỡ tưởng tượng sụp đổ phải sớm, hơn nữa sụp đổ phải càng thảm. Trước bị Tần Hùng đánh lẩy bà lẩy bẩy, sau đó đối mặt dễ cũng tỉnh táo không giới tới, hắn ở sân bóng thượng tấn công năng lực lại không phát huy ra được, bờ lại đỡ hối hận đem hắn liệt vào thủ phát đội hình chung, trong lòng âm thầm quyết định trung tràng lúc nghỉ ngơi liền đem hắn đổi lại. Dễ lần này đột phá sát chế tạo A dắt hậu vệ tuyến kinh hoàng thất thố, bởi vì Tần Hùng vẫn còn ở tiền vệ công tuyến đợi đâu. Gã là xét cùng tỷ hệ nạ ạ không thể không có chút nào băn khoăn địa lui về cấm khu tham dự phòng thủ. Bọn họ như sợ dẹt ở nơi này một bên làm ra động tĩnh, nhưng dẹt nhưng ở tiến vào cấm khu sau tương cầu trở về chuyển cho cấm khu ngoại Tần Hùng, cái này ngược lại để cho A dắt phòng thủ cầu thủ cửa thở phào nhẹ nhõm. Dẹt thì không thấy được cấp Henry truyền bóng tuyến đường, bản thân lại đối suốt gôn không quá tự tin, vì vậy chỉ có thể đem cầu chuyển cho chạy chỗ ra chỗ trống có thể tiếp ứng Tần Hùng. Lerber, gã là xét. Tỷ hệ nạ ạ ba người lập tức triển khai đối Tần Hùng hợp vây, nhưng Tần Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt liền tương cầu chuyển dài rời đi đi bên trái đường. Cái này rời đi cầu để cho hiện trường người xem thấy tâm chiều phập phồng, đây chẳng phải là Tần Hùng lúc ban đầu đưa tới đại gia chú ý lớn nhất đặc điểm sao. Tấn công chung đột nhiên rời đi chủ công phương hướng, sẽ ra đối thủ phòng tuyến. Ở Tần Hùng chuyển bóng sau, A giáp phòng thủ cầu thủ mới ý thức tới bọn họ khoảng thời gian này đối dễ cùng Tần Hùng bên này cục bộ phòng thủ đầu nhập lớn bực nào. Phòng thủ nghiêng về vô cùng nghiêm trọng. Gờ gì ghệ giả cùng re rong giữa phòng thủ khoảng cách quá lớn. Đó là một rất rõ ràng chỗ trống, hơn nữa Ed còn có hoành hướng dẫn bóng bắn xa không gian. Henry hướng re rong một bên kia chạy chỗ, re rong đuổi theo sát. Henry tái dừng bước, Vernon cũng nhất định phải hướng một bên kia kháo long, tránh khỏi cấp Ed chọc khe tìm Henry cơ hội, thì hệ nạ ạ nhanh chóng hướng Ed bên kia phong tới. Lúc này đầu nao nhất tỉnh táo gã là xét mặc dù thấy được Tần Hùng trước sáp chạy chỗ. Nhưng là hắn không ngăn được a. Cũng không thể ôm lấy Tần Hùng không để cho hắn chạy đi. Ở hắn xoay người cùng phòng Tần Hùng lúc, Paet ra cầu, hắn không có truyền bóng cấp Henry, mà là tạt đổng cầu tìm khung thành phía sau. Chính là Tần Hùng kia một chút. Ở căng thẳng buông lỏng một cái phòng thủ biến hóa chung, Tần Hùng trước sáp có thể nói thông suốt không trở ngại, hắn căn bản không thèm để ý tà phía sau gạ lạ xét, ở vọt tới trước đâm chúng cũng sẽ bị hất ra, mà là vờ ngỡ ẩn một điểm này, nếu như hắn tạp ở thân vị thoại Tần Hùng chạy mau hơn nữa cũng không có, dù sao không thể nào lượn quanh cá đường vòng cung đi thường điểm. Nhưng vợ ngẩn bởi vì hướng một bên kia di động từ đó mất đi đối khung thành phía sau bảo vệ. Hắn dừng tái xoay người đã chậm. Hiện ra ở Tần Hùng trước mắt thị một nửa gông trống, Sở Tệ Tệ Lơ Bật lúc này thị vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hùng ở khung thành phía sau chân phải chân cung tương rơi xuống bóng đá điếm bắn đưa vào khung thành trung. Arsenal ghi bàn. Tần Hùng tiếp ứng ẹt tạt đổng tương cầu đưa vào ác giác khung thành bên trong, lần đầu tiên đối mặt lao ông chủ hắn liền lấy được ghi bàn. Lúc này, a giác người hâm mộ tâm tình nhất định rất khó chịu, nhìn, Tần Hùng ở ghi bàn sau cũng không có toát ra tâm tình kích động, hắn rất bình tĩnh xoay người chiều sau đi, còn hơi cúi đầu. Tần Hùng ở ghi bàn sau đỡ một cái khung thành lập trụ. Sau đó cúi đầu khôi phục hô hấp tiết tấu bình thường, hắn lúc xoay người, dậy ẹt vọt tới, Tần Hùng nhẹ nhàng đẩy ra dậy ẹt. Sau đó hơi cúi đầu chiều hậu trường đi. Hắn không nghĩ ăn mừng, tựa hồ căn bản là không làm được, ở đó chút đã từng ủng hộ hỉ thương hắn người hâm mộ trước mặt, ở bọn họ nhìn soi mói đi ăn mừng công phá A Zắt khung thành. Henry chạy tới vỗ một cái Tần Hùng sau lưng của, sau đó liền lui về phía sau chẳng đi, các đồng đội tương đối hiểu Tần Hùng tâm tình. Dù sao hắn ở A Zắt xuất đạo, hơn nữa ở A Zắt lấy được cực lớn huy hoàng. Thí chủ cũ tuyệt không phải một món quang thải sự tình, đang không có tuyệt đối mâu thuẫn điều kiện tiên quyết. Trên khán đài trừ đường xa mà đến Arsenal người hâm mộ đang ăn mừng ra, A Zắt người hâm mộ cũng rơi vào trầm mặc chung. Bọn họ an tĩnh ngưng mắt nhìn Tần Hùng, trong lòng sinh không dậy nổi oán hận. A Zắt câu lạc bộ vĩnh cửu cất giữ hàng thật trang tí onlit cúp vô địch, vậy thì có chứ Tần Hùng công lao. Gặp lại sau, cũng không phải là mạch lộ người, quá khứ tình hoài khó có thể dứt bỏ, giống như cuộc sống, luôn có bách vị tạp trần gặp lại, luôn có yêu hận dây dưa yên lặng. Bỡ lại đờ khí hư. Nhưng càng nhiều hơn chính là tự trách. Hắn sai lầm địa đánh giá cao ý mạ nụ ẩn sần, hoặc là nói là chính hắn bài binh bố trận xảy ra vấn đề, hắn không biết nên như thế nào đền bù một điểm này, tựa hồ thật không có quá nhiều biện pháp, túng xem A Zắt dự bị chỗ ngồi, có ai có thể phái ra sân mà tuyệt đối ở cánh không bị bể mất đâu. Chủ lực thương, dự bị cùng chủ lực trên lệnh đại, đây là châu Âu nhị lưu giải đấu trong hào môn hiện trạng, cho dù như A Zắt, cũng sẽ không xa xỉ đến có thể lấy ra một. 5-6 thực lực không tầm thường chủ lực đội hình. Arsenal cũng chỉ là miễn cưỡng có một. 5-6 có thể dùng tinh binh cường tướng thôi, mà một khi gặp gỡ thương bệnh chiều, chủ lực đội hình chỉ biết trở nên dị thường yếu ớt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal ở sân khách lấy một cầu dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Wenger ở trung tràng lúc nghỉ ngơi biểu dương đội bóng biểu hiện, sau đó căn cứ hơn nửa hiệp tình thế làm ra nhằm vào tính điều chỉnh, hắn yêu cầu đội bóng trọng điểm đánh bên phải đường. Vô luận A Zắt có hay không sẽ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi thay đổi người. Nửa hiệp sau Arsenal cũng hiếu thắng công A Zắt hậu vệ trái một điểm này. Dễ ẹt thật cao hứng, Wenger điều chỉnh ý nghĩa sẽ để cho hắn lấy được nhiều hơn ủng hộ, có giúp với hắn tốt hơn phát huy. Bỡ lại đờ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi dùng trạ bẹn si thay cho ỉ mà nụ ẹn sần. Đây không phải là một cá đối vị thay đổi người, trạ bẹn si thị bên phải hậu vệ biên, kéo đi đánh bên trái có được hay không, ngoại nhân không biết, nhưng nếu thủ phát trung bỡ lại đờ không để cho trạ bẹn si ra sân, tất nhiên có hắn băn khoăn. Trên thực tế cái này thay đổi người cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trạ bẹn si ở hậu vệ trái vị trí vô cùng không có thói quen, phòng thủ tần tần thất vị, lệnh bỡ lại đờ nhức đầu không thôi. Chương 469, so với từ trước mạnh hơn. A Zắt bởi vì sân nhà lạc hậu, nửa hiệp sau thế công càng tấn mãnh. Xem tiểu thuyết đến lưới. Sonic đỡ cùng tỷ hệ nạ thị trước chàng tấn công tiêu điểm. Ở tranh tài thứ 58 phút, Sonic đỡ ở bên trái đường tiếp ứng đến gã là sẹt chuyền bóng. Tần Hùng tới hiệp phòng một điểm này, Sonic đỡ nhìn như hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang, nhưng ở Tần Hùng xông lại lúc quả quyết tương cầu trở về kéo, hắn cũng chưa hoàn toàn quá rơi Tần Hùng, lại hoảng ra chuyền bóng chỗ trống, hắn tương cầu chuyển ngang đi trung lộ. Xuất hiện ở cầu sau, Sonic đỡ liền hướng trung lộ chạy đi, tỷ hệ nạ ạ ở pha dê ga trước mặt tiếp ứng đến chuyền bóng, sau đó hắn đi phía trái phương dẫn bóng, pha dê ga song song di động bảo đảm có thể ngay mặt phòng thủ ở đối phương. Nhưng là ở sở nịch đỡ cùng tỷ hệ nạ ạ lần lượt thay đổi mà qua lúc, tỷ hệ nạ ạ đột nhiên tương cầu sau dập đầu, sở nịch đỡ từ phía sau hắn xông qua đồng thời cũng tương cầu mang đi. Pha dê ga thân thể trọng tâm hoàn toàn theo không kịp, A Zắt trước chàng nhân vật đổi vị làm nhàn thủ căn ý. Bất quá vẫn là có người đi tranh phòng sở nịch đỡ, đó chính là Tần Hùng. Tần Hùng một mực đi theo sở nịch đỡ biết Tần Hùng khó dây dưa, có lẽ Tần Hùng phòng thủ kỹ thuật cũng không vượt trội, nhưng hắn phòng thủ ý thức. Đối công phòng tình thế dự phán thị siêu quần bạc tụy. Hắn ở sở nịch đờ truyền bóng sau chạy chỗ động tĩnh trung liền phát giác sở nịch đờ sẽ cùng tỷ hệ nạ ạ tới một cái thay hình đổi vị. Khả sở nịch đờ hay là tràn đầy lòng tin, thấy áp sát mà đến Tần Hùng, trong lòng thầm nói, ngươi làm cú hảo, đáng tiếc, ngươi đội hưu phạm sai lầm. Sở nịch đờ tương cầu tà truyền đi bên trái phía trước, Tần Hùng đống nhiên quay đầu, ngạc nhiên thấy liền ở bên cạnh hắn, pha dê ga làm ra động tác giống nhau. Ở tỷ hệ nạ ạ sau dập đầu cầu thời điểm, Pha Dê Ga không có đi cùng tỷ hệ nạ ạ, ngược lại đuổi theo Sơ Nịch Đờ. Cái này cùng Tần Hùng ở tranh phòng mục tiêu trên coi trọng điểm, từ đó để cho tỷ hệ nạ ạ có thể tạo thành không người tranh phòng tấn công cơ hội. Bản thân đan chéo đổi vị nhất khảo nghiệm chính là phòng thủ một phương chuyển đổi canh người mục tiêu nhất chi tính. Pha Dê Ga cái chán toát ra mồ hôi lạnh, A Zắt tấn công đã có một mặt tê liệt, bầy bẻn chỗ ở cánh phải tấn công hoàn toàn bị đông, theo đạo lý mà nói phòng thủ đứng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Khả hắn không có nghĩ đến cho dù là chỉ dựa vào trung lộ cùng bên trái đường, Azat vẫn có thể đủ chế tạo ra không tầm thường uy hiếp. Hắn không dám tưởng tượng năm đó có một nhóm lớn thiên tài Azat ở phía trước chàng tấn công trung biến ảo khó lường, sẽ hiện ra ra như thế nào uy lực nổ tung. Cũng khó trách Arsenal cùng Chelsea cũng gục xuống Azat trước mặt. Tỷ hệ nạ ạ chuyến cầu đi tới cấm khu trước giải đất, để lại cho hắn xử lý cầu thời gian cũng không nhiều, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trẻ tuổi bấy bèn ở tấn công như vậy chung không cách nào cống hiến ra nhiều hơn lực lượng, ẹ bù đang vọt tới chặn lại hắn. Tua cùng xe nờ rột chành chết hơn tệ lạ, sơ ních đờ ở trung lộ theo vào cũng gặp gỡ tần hùng, pha dê ga, si va bao vây. A rất là có thể tương tấn công đẩy tới đến Arsenal nguy hiểm giải đất, nhưng một kích tối hậu lựa chọn thượng hay là quá ít. Tỷ hệ nạ ạ chỉ có thể lựa chọn bản thân tới sút gôn. Hắn đánh ra một cước chất lượng cực cao sút gôn. Lettman tỉnh táo ổn định địa hoành phát tương cầu ngăn cản ra khung thành ra. Azat một lần có uy hiếp tấn công. Tiếp nối thì tỷ hệ nạ ạ sút gôn bị Lettman chặn ngoài cửa. Tỷ hệ nạ ạ bắn đặc sắc, Lettman phát xinh đẹp, Azat nhìn rất có cơ hội gỡ hòa tỷ số. Wenger tại chỗ bên khẽ lắc đầu, Fàbrega đúng là vẫn còn có chút trẻ tuổi, cần tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm mới có thể ở ngoại hạng Anh cùng châu Âu trong chiến trường như cá gặp nước, ứng đối tựa như. Ngoại hạng Anh thì ngoại hạng Anh, Âu chiến thì Âu chiến trường bất đồng. Phong cách cũng tự nhiên bất đồng. Ngoại hạng Anh thì tự thành nhất phái phong cách đặc biệt giang hồ, châu Âu chiến trường thời là trăm nhà đua tiếng phong phú nhiều màu, lấy ngoại hạng Anh suy nghĩ đi chinh phục châu Âu. Không phải không được, nhưng khó khăn một chút. Bị lẹt mặt ngăn cản đi ra ngoài bóng đá rơi vào ẹp tủ dưới chân, không biết hắn thị có lòng hay là vô tình, về phía trước giải vây cầu vừa đúng rơi vào chung trong sân vòng mở dãy, Tần Hùng nhanh chóng vọt tới trước, sớ nịch đỡ vốn cùng Tần Hùng vị trí song song. Nhưng là hai bước đi qua hắn phát hiện Tần Hùng đang vượt qua hắn, vì vậy hắn đưa tay đi duệ Tần Hùng cánh tay. Lại bị Tần Hùng theo thói quen sau bỏ rơi vung khai. Sơ nịch đờ cắn răng nghiến lợi. Xong đời. Tần Hùng bắt công phòng chuyển đổi thời cơ đối thủ phòng thủ sơ hở năng lực, không riêng sơ nịch đờ biết. Azat không ít cùng Tần Hùng làm qua đội hữu cầu thủ đều biết. Dưới tình huống này, Tần Hùng uy hiếp đơn giản là bạo biểu, hắn mới vừa rồi liền muốn chiến thuật phạm quy, nhưng bỏ lỡ cơ hội, hắn không có thể bắt lại Tần Hùng cánh tay. Bây giờ chỉ có thể nhìn Tần Hùng bóng lưng dần dần đi xa, không phải hắn không cố gắng, không phải hắn đã buông tha cho, mà là hắn mẹ căn bản không đuổi kịp A. Tần Hùng ở trung tràng chuyến cầu trực tiếp về phía trước, A dắt phòng tuyến từng bước lui về phía sau, Tần Hùng ánh mắt vững vàng địa quan sát trước tràng tình thế. Henry hướng trung lộ chạy chỗ, cái điểm này thì A dắt nhất định phải trước tiên trọng điểm canh giữ. Lờ bờ lui thủ tốc độ rất chậm, hắn nhất định phải làm ra phòng thủ, đang ở dừng bước lại tính toán ngay mặt phòng thủ Tần Hùng lúc. Đúng là hắn tiết tấu có biến hóa thời điểm, mong muốn tái vọt lên tới giường như khó, mà Tần Hùng dứt khoát không nói lý địa trực tiếp ở trước mặt hắn biến hướng đi phía trái phía trước đột phá, lờ bờ phòng thủ phát cá vô ích, suýt nữa bản thân té ngã trên đất. Ở sông phá lờ bờ phòng thủ sau, Tần Hùng chân phải má ngoài tương cầu xoa về phía trước phương. Một đạo nửa cao cầu đường vòng cung cầu bay hướng A dắt cấm khu phương hướng. Henry xem bộ dáng là bối thân giữ bóng, nhưng là Henry thấy được bóng đá phi hành quỹ tích sau. Hắn khỏe mắt dư quang liếc nhìn bản thân bên trái, cũng chính là Arsenal tấn công bên phải đường. Hắn ở bóng đá bắt đầu sinh ra rõ ràng đường vòng cung thời điểm quả quyết xoay người hướng trước cửa ngăn lại. Điều này làm cho Rê Rong cùng Vợ Mẩn đều có chút ứng phó không kịp. Henry thế nào không nhận ứng? Bọn họ ở xoay người đi cùng phòng Henry lúc mới nhìn thấy bóng đá xẹt qua rõ ràng đường vòng cung lượn quanh đi cấm khu bên trong phía bên phải. Rê Ed từ trả bèn xỉ sau lưng xông qua nội thiết cấm khu bên trong. Hắn kỳ thực không có ý thức được Tần Hùng ngay từ đầu chính là muốn cho hắn chuyền bóng, chẳng qua là tái vọt tới trước, chạy chạy phát hiện Tần Hùng đường vòng cung cầu lại là chuyền cho mình. Hắn không ngừng cầu trực tiếp tương cầu chọc khe trước cửa trung lộ, Rê Rong cùng Vợ Mẩn lúc trước phòng thủ chung không ngờ tới Henry chạy chỗ cùng Tần Hùng chuyền bóng chân thật ý đồ, lần này vô cùng bị động, Vợ Mẩn phóng sạn tính toán phong trận bóng đá, nhưng là hắn mũi chân khoảng cách bóng đá còn có 20cm lúc chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá từ trước người lăn qua. Rê Rong không dám ở cấm khu bên trong phạm quy, lại bị Henry chắn ngoại bên, lần này phòng thủ hắn thị hữu tâm vô lực. Henry tiếp ứng Rê chân này chuyền bóng đánh thị dứt khoát, chân cung phát lực tương cầu đẩy bắn về phía khung thành dưới góc phải, khoảng cách quá gần, sợ kệ tệ lờ bật căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Arsenal đánh tiến thứ 2 cầu. Henry phá cửa, Rê trợ công, còn có Tần Hùng đặc sắc tấn công sách động, Arsenal bản chàng tranh tài công nhanh cầm nắm được Azat xương sườn mềm, hậu vệ trái một điểm này. Vô luận là ý mạ nụ ẹn sần hay là trả bẹn xỉ cũng ở hậu vệ trái vị trí biểu hiện hỏng bét, chính là cái này sơ hở cấp Arsenal xé ra Azat phòng thủ cơ hội. Chương 470, giã vọng quả bóng vàng. Arsenal lần thứ 2 xuyên thủng Ajax không thành, số liệu thống kê thượng, không tính Tần Hùng trợ công, nhưng hắn sách động lần này thế công, ở các đồng đội cũng đi ăn mừng ghi bàn lúc, Tần Hùng xoay người đi trở về nửa trận, sau đó đứng tại chỗ mặt hướng Ajax không thành, thần sắc bình tĩnh. Tâm tình khẳng định không tính là khó chịu, chỉ là có chút phức tạp, đúng như từ bên cạnh hắn sát vai mà qua không nói một lời sờ nịch đờ như vậy, tâm tình của hắn cũng nhất định dị thường phức tạp. Đã từng sóng vai tác chiến sở hướng phi mỹ chiến hưu, lúc này đao binh gặp nhau, tâm tình lại có thể nào tĩnh như nước tù đâu. Bỡ lại đỡ biểu tình lộ ra một tia chán nản, cường cường đối thoại, bất kỳ một cái nào tế vi sai lầm đều đưa đến tranh tài tình thế bị thay đổi. Húng chi A gắt bên trái đường phòng thủ đơn giản là cá hố trời, thiếu hụt mạ ỉ trèo sau, một điểm này bị Arsenal đánh tan không có gì ly kỳ, ngay cả ở giải đấu chung, cũng sẽ bị rất nhiều thế công kích tiến đối thủ lợi dụng. Phòng thủ đi. Ajax ngay cả là Hà Lan bóng đá tấn công gánh kỳ người, vẫn còn thật không có đến không biết trời cao đất rộng tự rước lấy nhục mức. Arsenal rõ ràng ở sân khách đánh phòng phản, cho dù Arsenal đội hình cũng có thai hoàng ẩm, thực lực có sở suy yếu thị sự thật, Khả Ép Bù, Flamini, Senderos, ít nhất đều là toàn lực đem phòng thủ làm xong, hơn nữa có nhất định thực lực tác làm trụ cột. Có thể nói Arsenal chỉ cần đang phản kích trung đầu nhập 3-4 tên cầu thủ, cũng đủ để dồn Ajax vào chỗ chết. Giống như bị Tần Hùng đang phản kích dùng được tốc độ cứng rắn ăn hết Lunderbar, bỡ lại đờ như thế nào đi trách cứ Lunderbar. Tốc độ, gia tốc, sức dướn, liền thì không bằng đối phương, đây là cứng rắn thực lực chênh lệch. Không có biện pháp, không phải vài ba lời lên tinh thần lấy thêm ra nam nhân bản sắc khứ bính là có thể bù đắp. Nếu như điều này có thể đền bù, như vậy thế giới bóng đá cũng sẽ không có cự tinh, cũng sẽ không có đại sư. Bỡ lại đờ để cho có bị thương nhẹ trong người hỉn gạ lâm nguy vân mệnh. Hắn ra sân thay thế toàn trường tranh tài hèn hạ vô vi bậy bèn. Cấp A dắt ra tăng một đạo lực lượng phòng thủ, De Jong trở lại tiền vệ trụ tuyến, Hầy ỉn gạ xuất nhậm trung hậu vệ. Wenger đủ hài lòng. A dắt thế công thị rất có uy hiếp dáng vẻ, bất quá cũng chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít, bây giờ đối thủ lại chủ động phòng thủ, hắn liền trả lễ lại. Dung lẹp rút lui hạ bài S, Van Der Sar thay thế Henry. Tranh tài ở Arsenal 2 cầu dẫn trước sau trận tiết tấu hàng đường, A dắt suy yếu tấn công. Arsenal tăng cường khống chế. Ở còn lại tranh tài trong thời gian, Sonic đờ hết sức vì hận tệ là sáng tạo cơ hội. Nhưng hận tệ là ở Arsenal hậu phòng tuyến nặng nghề bao vây hạ khó có phát huy đường sống. Ở ngoại hạng Anh hung hãn tiếp thân tranh chấp hạ, hắn còn không có cái loại đó có thể vạn quân trong bụi rậm tới lui tự nhiên thực lực. Ajax tấn công ở lần lượt chết yểu, chật vật địa nếm thử uy hiếp Arsenal không thành, mà bọn họ lý trí địa không có đi bại lộ trong phòng tuyến chỗ sơ hở. Tần Hùng ngược lại không phải là sẽ đối với Ajax hạ thủ lưu tình, mà là Arsenal thay cho Henry cùng Isao, tấn công đúng là cũng thực lực hạ xuống, cộng thêm đội bóng 2 cầu dẫn trước. Bảo đảm bắt được thắng lợi tránh khỏi quá độ tiêu hao cũng là đội bóng vừa định sách lược. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia đến lúc, Ajax cầu thủ đứng ở sân bóng thượng vẻ mặt tràn đầy cảm giác bị thất bại. Cứ việc Ajax cùng Arsenal thị cái tiểu tổ này xuất tuyến nhiệt môn. Nhưng Ajax trước hai chàng tiểu tổ tái một bình một phụ thành tích. Lệnh Ajax xuất tuyến tiền cảnh bắt đầu làm người ta lo âu. Đây là không thể thay đổi sự thật. Tần Hùng cùng Sonic Đờ cùng đi tới, hai người lẫn nhau ôm bả vai hàn huyên. Sonic Đờ khẩu khí bất đắc dĩ nói, lần này hảo, Ajax tiểu tổ xếp hạng tên thứ 3. Tần Hùng mỉm cười nói, còn có 4 chàng tranh tài, quá sớm bi quan khả không tốt lắm. Đúng vậy, còn có 4 chàng tranh tài, trong đó còn có một chàng phải đi hít gì đâu. Đó là một vòng cuối cùng. Chẳng lẽ muốn đem số mạng ký thác vào cuối cùng một trận tranh tài sao? Sonic Đờ cười lắc đầu một cái, lúc chợt đụng Tần Hùng lạc bộ. Thấp giọng nói, điều này làm cho ta nhớ lại một chuyện. Cái gì? Một cái mùa bóng, chúng ta cũng là ở tiểu tổ tái khai cục bất lợi đâu. Tần Hùng ánh mắt hoảng hốt. Hắn biết Sonic Đờ nói thì cái nào mùa bóng, thật là bọn họ cùng nhau vì Ajax chinh phục châu Âu cái đó mùa bóng. Ajax tiểu tổ tái khai cục vô cùng bất lợi, cho đến cuối cùng mới hoàn thành lịch chuyển thăng cấp đấu loại trực tiếp. A, giống như thượng mùa bóng Ajax ở tiểu tổ tái liền bị đào thải. Tần Hùng Na Hồ bất khai đề Na Hồ, Sonic Đờ hung hăng đập hắn cánh tay một cái, mặc dù dùng sức, nhưng là hướng Tần Hùng trên cánh tay bắp thịt đánh. Đừng nữa đưa lên mùa bóng, đơn giản là sỉ nhục. Ajax chế thanh niên quân thần thoại, cũng dựng nên trang Dion Lit vệ miện vô địch ở tiểu tổ tái liền xuất cục sỉ nhục kỷ lục. Tần Hùng a cười một tiếng, cùng Sonic Đờ ở tách ra trước lẫn nhau trao đổi áo đấu. Trên vai hắn đắp thá rắt áo đấu đi tới sân bóng bên cùng đội hữu cùng nhau đáp tạ Arsenal người hâm mộ đường xa mà đến ủng hộ. Ở cất bước rời đi sân bóng đi vào cầu thủ lối đi sau, ở hỗn hợp phỏng vấn khu, có không ít ký giả đang đợi hắn. Đối mặt Hà Lan ký giả hỏi thăm hắn công phá Ajax không thành tâm tình lúc, hắn thản nhiên đáp, ta bây giờ làm Arsenal hiệu lực, trợ giúp đội bóng đi lấy được ghi bàn thắng được tranh tài thị công tác của ta, đối Ajax ta có đặc thù tình cảm, phá cửa một khắc kia ta chỉ muốn để cho thời gian đi khoái một ít, không hy vọng trở thành tiêu điểm. Trung Quốc ký giả tắc hỏi như vậy một cái vấn đề. Ở thượng mùa bóng trợ giúp Arsenal lấy được giải đấu cùng cúp FA song quan vương, cũng trở thành châu Âu vua kiến tạo sau, vốn mùa bóng biểu hiện của ngươi so sánh với mùa bóng càng thêm chói mắt, đối với 2 tháng sau năm độ quả bóng vàng bình chọn, ngươi cho là mình có thể so với năm ngoái lấy được nhiều hơn chọn phiếu sao? Năm ngoái ngươi thị quả bóng vàng bình chọn tên thứ 8. Tần Hùng hít thở sâu một hơi, chẳng biết tại sao, ở ký giả hỏi ra quả bóng vàng bình chọn lúc, hắn cảm nhận được vẻ khẩn trương, có lẽ là kích động, hắn không kịp phân biệt tâm tình. Chỉnh sửa một chút ý nghĩ, hắn thản nhiên nói, quả bóng vàng thị cao nhất cá nhân vinh dự thường hạng, ta dĩ nhiên hy vọng có thể ở nơi này bình chọn chung lấy được thế giới công nhận, có hay không có thể so với năm ngoái có tiến bộ, ta không biết, cũng không xác định, bởi vì châu Âu bóng đá rất lớn, cầu thủ ngôi sao cũng rất nhiều, biểu hiện xuất sắc cầu thủ cái nào giải đấu đều có, cái này muốn xem giám khảo cửa nhãn quang, ta không biết, nhưng ta mong đợi mình có thể lấy được tiến bộ. Lúc rời Amsterdam trước, Tần Hùng cùng Sịp tiểu tụ chốc lát, sau đó hắn cùng với đội bóng hội hợp cùng nhau leo lên trở về Anh Quốc máy bay. Hắn không ngủ được, trong lòng suy nghĩ quả bóng vàng sự tình. Hắn có tự biết mình, hắn không thể nào ở năm nay vấn đỉnh quả bóng vàng, không nói khác, quang thị đội bên trong hắn cùng Henry giữa thuộc khinh thuộc trọng ở bên ngoài trong mắt còn không có một cá chính xác định luận, càng đừng nói Henry cũng chưa từng vấn đỉnh quá quả bóng vàng, hắn càng không có thể. Hơn nữa Arsenal tựa hồ cũng còn không cụ bị bồi dưỡng được QBV năng lực. Ngoại hạng Anh không phải thế giới thứ nhất giải đấu, chinh phục ngoại hạng Anh sức thuyết phục còn chưa đủ, Arsenal chưa từng chinh phục châu Âu, một cách tự nhiên ở chú ý độ thượng thủy chung không kịp những thứ kia có trang tí hon lít để ẩn hào môn câu lạc bộ. Bất quá Tần Hùng hay là âm thầm hạ quyết tâm, hắn phải cố gắng tại chức nghiệp đời sống chung leo lên cá nhân vinh dự cao nhất vương tọa. Chương 471, tiêu trừ hắn. Arsenal ở mới mùa bóng trang tí hon lít tiểu tổ tái chung lấy được 2 tháng liên tiếp. Ở sân khách có thể bắt lại Ajax để cho Heger tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ở kế tiếp cùng sở bạt tạm tờ giả G trong trận đấu ít nhất bắt được 4 phần, như vậy Arsenal trên căn bản liền khóa được xuất tuyến tư cách. Đối với nhân viên khẩn trương lại phải tránh khỏi quá độ thể năng tiêu hao Arsenal mà nói, ở hơn nửa mùa bóng trong, làm hết sức thiếu ở Champions League chung tiêu hao thị cần thiết. Giải đấu chung, bọn họ đã công khắc sở Stamford Bridge cùng Anfield, đối thủ cạnh tranh chỉ kém cùng MU giao phong. Arsenal cần ở hơn nửa mùa bóng làm hết sức địa tích toàn giải đấu ưu thế, bởi vì hạ nửa mùa bóng song tuyến tác chiến khẩn trương trình độ kịch liệt sẽ khẳng định so sánh với nửa mùa bóng càng cao mạnh hơn. Trở lại Anh Quốc nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Arsenal ở sân nhà nên đón ngoại hạng Anh thứ 8 tour tranh tài, đối thủ là Birmingham. Ngoại hạng Anh thứ 8 vòng tranh tài đúng kỳ hạn tới, vệ miện vô địch Arsenal mới mùa bóng ngoại hạng Anh khai cục đã lấy được làm người ta kinh ngạc 7 tháng liên tiếp, vậy dạ đã bắt đầu bị người cửa quên lãng. Người hâm mộ cửa cũng không nữa vì Arsenal thương bệnh chiều mà dầu dĩ, bây giờ Arsenal nhìn vẫn như thượng mùa bóng cường đại như vậy, lệnh phố phở lịt nhà bình luận bóng đá quan điểm nhất trí thị, Arsenal vốn mùa bóng phòng thủ tựa hồ nếu so với thượng mùa bóng tốt hơn, không thì bởi. Vì bọn họ phòng thủ cầu thủ thực lực cá nhân có đại phúc độ bay vọt, mà là Heger vận dụng chính xác chiến thuật tới để cho đội bóng dung lỗi suất thật to tăng lên. Để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay cũng sẽ có những cầu thủ ở hít gì vì thắng lợi mà liều mạng bắt chiến đấu đi. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng, Siva, Lep. Thiên phong, Henry. Lumber thương khỏi bệnh trở lại, phải ẹt nhân tuổi tác đã cao, Chu Trung mới vừa chinh chiến quá trang đi on lead tranh tài. Cho nên Heger để cho hắn ở dự bị chỗ ngồi đợi lệnh, Lẹp khó được mò được ra sân cơ hội, đây là hắn chứng minh bản thân tranh tài. Bờ Mỹ ngảm thủ phát 451. Thủ môn, Taylor. Hậu vệ, Manny Iot, Ủ Sân. Cún Nịnh Nhảm, Cơ Lạp Phạm. Trung tràng, Penna, Bút, Izzet, Cơ Lemens. Gơ gì? Thiên phong, Hestei. Hai đội thủ phát trận hình cơ hồ giống nhau, nhưng ở tư thế thượng nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Đúng như phố phở lịt rất nhiều nhà bình luận bóng đá cấp tờ giờ mi ở lịt đề nghị là, đi đến hit gì, ngàn vạn đừng cho Arsenal đánh cơ hội phản kích, chắc là các ngươi đánh Arsenal phản kích. Tranh tài bắt đầu, Arsenal ở sân nhà lập tức triển khai mãnh liệt thế công. Tân Hùng ở trung tràng cùng Lẹp làm phối hợp, Lẹp so với mới tới thời điểm biểu hiện tốt hơn nhiều, hắn tìm đúng vị trí của mình, hắn không còn là Stuttgart nòng cốt, ở Arsenal. Hắn liên chủ lực cũng còn không tính là, tự nhiên muốn phóng thấp tư thế đi cấp chủ lực cầu thủ phục vụ. Tân Hùng cùng hắn ở phía trước chàng làm ra đặc sắc hai quá một phối hợp, đùa bỡn bút sau, Tân Hùng đột nhiên tiến hành tấn công rời đi, hắn đưa ra tà chuyển chọc khe cầu, thương khỏi bệnh trở lại dùng bờ dựa theo thói quen chạy chỗ nội thiết phương thức tiến vào cấm khu bên trong. Làm tay súng người hâm mộ cũng trên khán đài mong đợi vừa mở chàng liền tương bờ mì ngảm đánh sụp đổ chàng diện xuất hiện lúc, dùng bờ lại tương cầu dừng đại. Trực tiếp để cho thủ môn tay lơ tương cầu không có thu. Kia đích xác là một cá rừng cầu độ khó rất cao tạt đồng cầu, nhưng dùng bờ trạng thái hảo thời điểm phải không sẽ trực tiếp đem cầu rừng cấp thủ môn. Chỉ có một loại có khả năng, mới vừa thương khỏi bệnh dùng bờ, trạng thái còn không có khôi phục. Ở kế tiếp trong trận đấu cũng chứng minh một điểm này, dùng bờ sai lầm đang không ngừng tăng nhiều. Bờ Mỹ Ngạm hôm nay phòng thủ vô cùng có nhằm vào tính. Át chế Tân Hùng đã là toàn tờ giờ mi ở lít đánh Arsenal lúc sẽ làm tất cả sự tình. Bọn họ có 3 trung tràng tới kiểm chế Tân Hùng, trong đó Izzy phụ trách công thủ chuyển đổi lúc ra cầu. Hắn thị 2 năm trước ngoại hạng Anh vừa kiến tạo, tự nhiên có một cước có thể tê liệt đối thủ phòng tuyến chuyển bóng công phu. Lẹp cánh đột phá thiếu tiết tấu biến hóa. Hắn không làm được giống như Ed như vậy vừa có thể quá rơi đối thủ, còn có thể chuyển ra hảo cầu bản lãnh. Hắn chỉ có thể ở hai người chung làm được vậy. Hoặc là hơn người, hoặc là chuyền bóng, hai người kết hợp, đối với còn chưa hoàn toàn thích ứng ngoại hạng Anh hắn mà nói, có chút làm người khác khó chịu. Cứ như vậy Arsenal tấn công gặp gỡ cực lớn khó khăn. Dùng bờ điều này cánh tấn công xuất hiện vấn đề. Lệm tác dụng không đủ rõ ràng. Pha dê ga thuận lý thành trương giúp công tới, ở trung lộ chia sẻ Tân Hùng áp lực, bất quá buộc cùng cỡ lệ men phòng thủ thực lực hay là quá rõ ràng. Bọn họ linh hoạt thiết đổi canh người mục tiêu làm rất có hiệu quả. Tranh tài tự 10 phút sau liền lâm vào giao chứ trạng thái. Tân Hùng sẽ không có đột phá không gian, mà đội hữu phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp lại đánh không tính quá tốt, có lẽ liên tục tác chiến đối pha dê ga trạng thái cũng là một loại khảo nghiệm, dù sao cũng là hắn thứ nhất mùa bóng đảm đương chủ lực. Ở tình huống ngoài dự liệu lúc, Tân Hùng chú ý tới bờ mì ngảm đang phản kích tấn công chung vấn đề nhỏ. Bên phải đường công kích thủ Bèn Nạ rất sống động, cũng có chút thích kỷ. Hắn nhìn như khí thế hung hăng, lại quá độc, hắn luôn muốn ở Arsenal phòng thủ giải đất gây sóng gió. Có ngoại nhân không cách nào hiểu cố chấp. Hắn dĩ nhiên cố chấp. Hắn bị Arsenal bỏ qua. Cái này xuất thân nột tỷ cầu thủ, 16 tuổi liền chuyển nhượng Arsenal, trở thành Wenger thu nạp thiên tài mầm non chung một thành viên. Sau đó 6 năm trôi qua, hắn ở mùa hè bị Arsenal buông tha cho, vĩnh cửu chuyển nhượng bờ mì ngạm câu lạc bộ. Hắn giống như rất nhiều nước Anh cầu thủ như vậy không phải một cá tỉnh du đèn, hơn nửa năm trước nhân rượu giá gây chuyện mà vào ngục một tháng, tạm tha sau tranh tài cũng muốn đeo điện tử truy tung khí, đây là phát sinh ở trên người hắn thai tiếng, nhưng hắn thủy chung không cho là đây là Arsenal buông tha cho nguyên nhân của hắn, mà là ở Wenger không có cấp hắn đủ tín nhiệm. Ở Tân Hùng đến cái đó mùa hè, Bèn Nạ từ Leeds United mướn mượn trở về, hắn để lại ra khỏi hào ngôn trắng ngữ, ta chính là Arsenal mùa hè lớn nhất thu mua. Nhưng là ở Tân Hùng từ từ xác lập chủ lực vị trí thời điểm, ở tháng 4 năm 05 mùa bóng hơn nửa mùa bóng, Bèn Nạ chỉ có 7 lần dự bị ra sân thời gian, cộng lại còn chưa đủ 3 chàng hoàn chỉnh tranh tài thời gian. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể bình tĩnh tiếp nhận bị Arsenal đuổi ra khỏi cửa sự thật. Một khi được banh liền lợi dụng cá nhân năng lực đi đánh vào Arsenal phòng tuyến Bèn Nạ làm như mang theo cuồng dã báo thủ. Không phải ta không được, là các ngươi căn bản không tín nhiệm ta. Ta muốn để cho các ngươi nhìn ta đi phá hủy Arsenal. Muốn để cho các ngươi hối hận. Mang theo điên cuồng chấp nghiệm, Bèn Nạ báo thủ lửa giận ở tranh tài hơn nửa hiệp liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Ở tranh tài thứ 21 phút, Bèn Nạ một cước vòng ngoài bắn xa rốt cuộc mệnh trung Arsenal không thành, nhưng là uy hiếp căn bản không lớn, lẹp mặn dễ dàng tương bóng đá ôm vào trong ngực. Ở trung tràng Tân Hùng đi tới lẹp bên người, nói khẽ với hắn nói một câu nói. Sau đó hắn lui về hậu trường tiếp ứng. Chủ động chạy tới Siva bên người, cũng nói giống nhau một câu nói. Tiêu trừ Bèn Nạ. Chương 472, nhằm vào tính phản cướp. Siva cũng không thể hoàn toàn hiểu Tân Hùng vì sao phải để cho hắn đi chủ động tham dự tiêu trừ, cũng chính là phản cướp Bèn Nạ công tác. Trên thực tế nếu như Siva muốn đề cao phòng thủ xâm lược tích cực tính, như vậy hắn nên đi chành phòng đối tượng chắc là trung lộ IZ. Nhưng Siva tín nhiệm Tân Hùng, đối Tân Hùng ở trong trận đấu động sát lực đã sớm cảm giác sâu sắc bội phục. Từ bọn họ lần đầu tiên ở tái tràng giao thủ, cũng chính là ở phía trước cá mùa bóng Champions League đấu loại trực tiếp chung, Tân Hùng đối với trận đấu động sát lực, bén nhạy độ liền làm hắn khắc sâu ấn tượng. Đang tiến hành nhằm vào Bèn Nạ phản cướp công tác trước, Siva hay là đi làm khắc tầng một bảo đảm. Hắn đi tới Flamini bên người, nói cho Flamini muốn chú trọng đối tiền vệ trụ tuyến bọc lót, Flamini bản thân chính là đánh tiền vệ trụ, cho nên hắn ở hậu vệ biên vị trí đối bên trong cấm khu bảo vệ rất đúng chỗ. Hắn thiếu chẳng qua là tấn công năng lực, mà Silva yêu cầu cũng không quá phận. Flamini hoàn thành đứng lên sẽ rất dễ dàng, chỉ cần hắn hậu vệ biên phòng khu sẽ không gặp gỡ đối thủ đánh vào là được. Silva làm như vậy thì có nguyên nhân, hắn đi tham dự nhằm vào vẹn nạ phòng thủ. Như vậy vẹn nạ bản thân đối Flamini cho ở phòng khu trùng kích lực sau đó hàng, thậm chí căn bản không có. Flamini giải phóng ra ngoài sẽ phải đi điền vào Silva thượng cấp sau lưng chỗ trống. Loại này sau trong phòng tuyến điều chỉnh, lấy Arsenal kỹ chiến thuật thực lực phải làm đến hay là không có vấn đề. Arsenal thường quy tấn công rất khó dung chuyển đối thủ phòng tuyến, nhưng là ở tranh tài thứ 28 phút, Arsenal đánh ra một ba xinh đẹp công phòng chuyển đổi. Kia vốn là bờ Mỹ ngả một lần tấn công cơ hội, mẹ nỉ ỉ họt tương cầu chuyển cho Benna, lệ bản thân giả bộ đi phản cướp mẹ nỉ ỉ họt chính là vì khiến cho đối phương ra cầu. Còn đối với phương nếu tương cầu chuyển cho Benna, có thể nói chính giữa mong muốn. Lệ lập tức xoay người tiến hành đối Benna sau lưng quấy rầy. Benna không chê bóng không yên, hắn mong muốn hướng trung lộ ra cầu, nhưng là hắn ngạc nhiên thấy Tần Hùng ra hiện ở bên cạnh hắn không tới 5 thước địa phương, ngăn trở hắn chuyển bóng tuyến đường. Hắn chỉ có thể cưỡng ép tương cầu đi phía trước phương dẫn bóng, sau đó ra tốc thoát khỏi lệp tranh chấp. Bóng đá mới vừa bị hắn đi phía trước đá ra rõ ràng khoảng cách. Hắn đang muốn ra tốc lúc, lại phát hiện Silva thành công ở trước mặt hắn tương cầu khống chế được. Đối mặt ba người hợp vây, Benna khiếp sợ đồng thời cũng có chút thẹn quá hóa giận. Silva lập tức đem cầu truyền cho Tần Hùng, Tần Hùng dẫn bóng xoay người về phía trước, ít dẹt vốn là về phía trước chạy chỗ, lần này bở mì ngảm tấn công chợt bị chung kết. Hắn tái xoay người, căn bản không cách nào tạo thành đối Tần Hùng chặn lại. Tần Hùng ở bụt trước mặt tương cầu truyền ngang giao cho Lệm, bản thân tái trước sáp, Lệm truyền về cấp hắn, bụt ở phía sau. Upson ở phía trước, hai người vừa lên vừa đưa ra gấp cướp, Tần Hùng quả quyết hoành hướng bắt cầu sau đó hoảng ra không gian, Henry tả sáp Upson sau lưng, Tần Hùng truyền bóng đúng kỳ hạ tới. Ở nặng nề trong vòng đây, Tần Hùng chọc khe cầu để cho Arsenal tấn công chẳng những kéo dài, hơn nữa tiến vào khác một mảnh rộng lớn trong thiên địa. Cún lý nhảm khẩn cấp lửa liệu địa xông về Henry. Henry liên dừng mang quá từ bên cạnh hắn hoành hướng mặt quá. Sau đó luân chân dễ dàng tương cầu vô lý đưa vào khung thành bên trong, thủ môn Taylor chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng. Henry kéo dài lương hảo trạng thái, hắn ghi bàn. Hắn ở xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Đây cũng là một lần Tần Hùng chuyển vận cấp Tần Hùng trợ công, bởi bị ngạm phản kích không có đánh cho thành, bèn nạ sai lầm, hắn cưỡng ép đột phá ngược lại đưa đến ném cầu. Hắn hoặc giả đem cầu đá ra biên tuyến cũng sẽ không đưa đến bờ mì ngạm ném cầu. Henry chào hỏi thượng Tần Hùng, Tần Hùng tắc kéo lên lẹp. Arsenal cầu thủ cửa cùng nhau ăn mừng ghi bàn, ở lần lượt thành công phối hợp chung không ngừng tăng lên chứ ngưng tụ lực. Lệ phục. Thật phục. Hắn lúc này mới biết mình ở Stuttgart đảm nhiệm tấn công nòng cốt cùng Tần Hùng ở Arsenal đảm nhiệm tổ chức nòng cốt là hoàn toàn hai cái bất đồng cấp bậc. Hắn chẳng qua là suy nghĩ cùng tự thân, mà Tần Hùng thì suy nghĩ với toàn cục. Tựa hồ chàng thượng rất nhiều mắt thường không thấy được chi tiết, cũng có thể đủ bị Tần Hùng bắt được. Khó trách hắn thị châu Âu bóng đá quật khởi nhanh nhất nhất cường thế siêu cấp ngôi sao mới. Cũng khó trách nhà rột gặp cả đêm mưa Arsenal ở hắn cùng Henry xuất lĩnh hạ có thể vẫn khí thế như hồng. Bờ Mỹ ngạm cầu thủ vô tình hay cố ý liếc nhìn Benna. Hắn ở ném cầu trước rất hưng phấn có chút quá đầu dáng vẻ. Bây giờ, Benna tâm tình thời là chuyển tiếp đột ngột, hắn cắn răng nghiến lợi siết chặt quả đấm, trong lòng gào thét. Arsenal. Hắn quá nhớ chứng minh bản thân, quá nhớ vung khởi cánh tay đi phiến mỗi một cá Arsenal người bạn thai. Nhưng khi hắn trở thành đội bóng ném cầu tội nhân lúc, hắn kỳ vọng cùng thừa nhận áp lực sai biệt thực tại quá lớn, lớn như cơ hồ làm hắn mất lý trí. Arsenal chàng này tranh tài vẫn như cũ là có vấn đề. Thương khỏi bệnh trở lại dũng bờ trạng thái không tốt, ngay mặt tấn công lúc lẹp một điểm này hiệu suất không cao, ở dày đặc phòng thủ hạ Tần Hùng cùng Henry bị đối thủ cắt liên lạc vân vân. Nhưng Arsenal ghi bàn. Bắt đầu trọng lợi dùng trước kinh nghiệm, mở rộng Benna một điểm này đột phá khẩu lợi dụng suất. Bờ Mỹ ngạm không thể luôn là đánh bên trái đường GG một điểm này, ẹ phủ phòng thủ vững vàng, còn có pha dê ga từ cạnh hiệp trợ. Bờ Mỹ ngạm thế công ở chủ đánh bên trái đường sau một thời gian ngắn, hay là muốn đột nhiên rời đi tấn công tới đánh cánh phải. Mà cứ như vậy, ngược lại để cho Arsenal bắt được nhiều hơn cơ hội. Tranh tài thứ 39 phút, bụt cấp Benna chuyền bóng thị trực tiếp bị Tần Hùng cấp đoạn hạ. Tần Hùng chẳng những trận banh thành công. Hắn còn trực tiếp có sáu bên cơ hội, hắn dọc theo cánh đẩy tới tiến lên, lẹp chủ động đi trung lộ, hắn chờ đợi Tần Hùng chuyền bóng, khả Tần Hùng thật giống như căn bản không có chuyền bóng cho hắn dấu hiệu. Tần Hùng ở cấm khu trước đột nhiên cắt ngang, bước Tần thật nhanh dẫn bóng hướng trung lộ di động, bụt thấy tình thế không ổn tới đánh lên hắn, Tần Hùng dưới chân một bữa, tương cầu hướng vòng ngoài kéo cầu sau một lần nữa lượn quanh trở về nội tuyến. Bụt thán phục với tần hùng người cầu kết hợp năng lực, ở hắn bị mạt đi qua, bậc mỹ ngạm phòng thủ loạn thành một đoàn. Lẹp từng bước bị buộc địa đi chạy chỗ, hắn cơ hồ là ẩn nút tần hùng, mà đang tránh né quá trình chung, hắn cũng chỉ có thể về phía trước, không thể nào lui về phía sau chẳng chạy. Vì vậy làm bẩm mỹ ngàm hậu vệ tuyến canh người xảy ra vấn đề buộc lộ ra chỗ trống lúc, tần hùng đột nhiên đưa ra một cước tà hướng chọc khe cầu, để cho lẹp đều có chút kinh ngạc. Hắn căn bản vô ý thức chạy chỗ lại đi tới chỗ trống chỗ, tần hùng truyền bóng chính là tường cầu chuyển đến dưới chân của hắn. Lẹp vội vàng gian trực tiếp khởi chân sút gôn, Heger tại chỗ bên mắt thấy lẹp sút gôn đơn giản muốn sụp đổ. Kia hắn mẹ thị một cá hoàng kim cơ hội à, lẹp lại tường cầu bắn về phía đối phương thủ môn tay lơ dưới chân. Không riêng lẹp sút gôn chuẩn bị chưa đủ, hốt hoàng Taylor cũng chuẩn bị không trọn vẹn, trận banh này nếu như hắn có thể bình tĩnh địa phát cứu, chỉ cần áp túi người thể trọng tâm là có thể trực tiếp tương cầu ôm vào trong lực. Khả hắn lại theo bản năng dùng chân cản một cái, bóng đá bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, lúc này một đạo nhân ảnh vọt tới Taylor trước mặt, cướp ở hắn túng sâu phi phát tính toán tương cầu đè ở dưới người trước dùng mũi chân tương cầu thọt tiến khung thành bên trong. Hít gì quốc vương, Henry, mai nở 2 độ. Chương 473. Toàn thế giới đều nhằm vào ta. Hít gì trên khán đài một mảnh khoan khoái vui thích không khí. Ở tay súng người hâm mộ trong mắt Arsenal lại đem nên đón một trận dễ dàng thắng lợi. Bọn họ quá thích loại cảm giác này, hưởng thụ sâu yêu đội bóng vô kiên bất tồi sung sướng, trầm mê trong đó thật sâu không thể tự kiềm chế. Henry vừa chiều bên sân chạy vừa chiều trên khán đài người hâm mộ gật đầu chi ý, vốn mùa bóng bắt đầu lúc, tâm tình của hắn thị rất đè nén, bởi vì hắn biết vậy dạ tầm quan trọng, mà vậy dạ rời đi sẽ để cho hắn trang đi on lit mơ mộng càng lúc càng xa. Bất quá ở quá 2 tháng sau, đội bóng nhưng ở chiến tích thượng không có rõ ràng ba động, vẫn duy trì cường thế tư thế, điều này làm cho hắn hiểu, ở bên cạnh hắn, trọng yếu nhất đồng bạn đã không phải là vậy dạ, mà là hắn bây giờ tại chỗ bên xoay người lại thấy người tuổi trẻ. Tân Hùng. Làm Tân Hùng tới ôm Henry chúc mừng hắn ghi bàn lúc, Henry hôn Tân Hùng gò má, hắn đã đối Tân Hùng không có bất kỳ đánh giá tâm tính, mà là sóng vai tác chiến hữu. Thì cùng nhau chống lên Arsenal sống lưng trọng yếu lực lượng. Bọn họ ở chung một chỗ, không có ở sân bóng thượng không làm được sự tình. Đối với lần này, Henry rất tin không nghi ngờ. Hít gì quốc vương, Henry đại đế. Hắn diễn ra mai nở 2 độ, bấm mỉ ngạm ở công phòng chuyển đổi lúc sai lầm một lần nữa bị Arsenal bắt lại. Lần này là Tần Hùng ở bẹn nạ trước mặt trận banh. Sau đó hắn khoe rối loạn bấm mỉ ngạm phòng thủ, vốn lẹp thị có cơ hội phá cửa, khả hắn sút gôn chất lượng quá tệ. Bẩm mỹ ngảm thủ môn tay lơ trước cửa phản ứng cũng hỏng bét cực kỳ. Trận banh này lại là đánh vào bắp chân của hắn thượng bắn ngược đi ra cấp Henry chế tạo trước cửa bổ bắn cơ hội. Trời ạ, tay lơ nhất định trong lòng hoảng có phải hay không? Bẩm mỹ ngảm toàn đội cầu thủ cũng dị thường nản lòng cùng đưa đám. Ngay mặt phòng thủ không thành vấn đề. Một chút vấn đề cũng không có. Khả rõ ràng là bọn họ phản kích cơ hội, nhưng ở tổ chức quá trình trung bị Arsenal đánh phản cướp công nhanh. Cái này thật khó lòng phòng bị. Bèn nạ cảm giác cái thế giới này đối bản thân một chút cũng không hữu hảo. Hắn phảng phất bị Arsenal nhằm vào, hai cái ném cầu, cũng cùng hắn có liên quan, có lẽ thứ hai ném cầu hắn có thể phiết thành quan hệ, chỉ trích thị bột chuyển bóng có vấn đề, khả Tân Hùng trận banh trong hình, hắn giống như cá ngu mạo vậy xung đương bối cảnh. Hắn tâm tính thay đổi hoàn toàn. Dù là trải qua trung tràng nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng đặc biệt cùng hắn trao đổi câu thông một phen, hy vọng hắn có thể tỉnh lại đi lấy chính xác tâm tính mặt đối với trận đấu. Khả đến nửa hiệp sau, biểu hiện của hắn càng ngày càng hỏng bét, nóng nảy cùng hốt hoảng thể hiện phải lâm ly tận trí. Tân Hùng nội tâm thưởng thức gặp bị đồn như vậy đối mặt khó khăn có thể không ngừng hướng hảo phương hướng thay đổi cầu thủ, cũng không sẽ đối với bẹn nạ có chút đồng tình lòng thương hại. Chỉ sợ bọn họ từ trước làm qua đội hữu. Làm nửa hiệp sau tranh tài thứ 61 phút, bẹn nạ hung ác đụng tương Tân Hùng phóng ngã xuống đất, đồng thời còn nhìn như cố ý đạp Tân Hùng bắp đùi một cái sau. Tân Hùng đứng dậy không chế được đánh tơi bởi đối phương một bữa tâm tình. Bất quá trong miệng hắn cũng không tha cho người, cay độc châm chọc nói, hèn nhát. Tiểu xỉu. Ngươi chính là cá đáng buồn người. Thế nào? Không chịu nổi áp lực sao? Đầu não không tỉnh táo sao? Đối mặt ta xe nan để cho ngươi rất hưng phấn sao? Ngươi căn bản không phải hưng phấn, ngươi chẳng qua là ở che giấu bản thân nội tâm bi ai. Hai người mặt đối mặt, Tân Hùng lời nói lệnh vẹn nạ hoàn toàn mất lý trí. Hắn khỏe mắt muốn liệt địa bấm ở Tần Hùng cổ của, mà Tần Hùng tắc cười lạnh nói, nhìn một chút ngươi cũng đang làm gì. Con lửa ngu ngốc. Bèn nạ chợt thức tỉnh, hắn lập tức buông tay, vừa nghiêng đầu, lại thấy trọng tài chính đều chiều hắn một tay ý bảo hắn dừng tay, một tay kia trung dương lên thẻ đỏ. Bèn nạ bị trọng tài chính ra kỳ thẻ đỏ. Hắn nhất định phải vì mình mất tỉnh táo hành vi bỏ ra giá cao. Hắn đầu tiên phạm quy. Đây là tất nhiên, Tần Hùng bị đối phương đạp một cước, sau đó cùng Bẹn Nạ nhìn như muốn phát sinh xung đột, Khả Thủy Trung không có động thủ, Bẹn Nạ lại vung tay lên bấm ở Tần Hùng cổ của, đây tuyệt đối là cá thẻ đỏ động tác. Hít gì hiện trường truyền đến đối Bẹn Nạ hư thanh cùng với chỉ trích, làm túi đầu đi về phía bên sân lúc, phủ cận trên khán đài tay súng người hâm mộ quần tình công phẫn địa chiều hắn bị hoa ngón giữa, phô thiên cái địa tiếng mắng chửi bên thai không dứt. Bẹn Nạ đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Những thứ này người hâm mộ, toàn thế giới sở hữu khách xem. Không có ai biết ở quá khứ 6 năm chung. Hắn vô số lần ước mơ bản thân vì Arsenal phi phủ lên trận quét ngang bắt phương, nhưng là đội bóng không có cấp hắn đủ tín nhiệm, ít nhất hắn thì cho là như vậy. 6 năm, cuộc sống có bao nhiêu cá 6 năm? Chuyên nghiệp vận động viên lại có bao nhiêu cá 6 năm? 6 năm cứ như vậy đi qua. Hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Cách xa kia lúc ban đầu từ lúc đó liền có mang mơ ngộng, hắn vẫn như cũ là bóng đá chuyên nghiệp vận động viên. Nhưng đi thông huy hoàng cùng vinh diệu cửa lại hướng hắn đóng cửa. Hắn không phục, không cam lòng. Lúc này hắn cũng mở mịt. Rốt cuộc ở hít gì, hắn thị muốn chứng minh bản thân, để cho Arsenal người nhìn một chút câu lạc bộ làm ra một cá tuyệt đối quyết định sai lầm, buông tha cho Bẹn Nạ. Còn là muốn trả thù, mong muốn để cho Arsenal bị đích thân hắn tổn thương. Hắn không biết sâu trong nội tâm mình. Rốt cuộc ôm loại nào tâm tình mới là thật thực. Bẹn Nạ bị phạt kết quả sau. Bờ Mỹ ngạm phòng thủ liền gặp gỡ chưa từng có áp lực, bản thân bọn họ chính là chỉ cất giữ một cá tiên phong ở tấn công, bây giờ thiếu một cá cầu thủ, bờ Mỹ ngạm hai cầu lạc hậu, cũng không thể liên duy nhất tiên phong cũng rút lui rớt. Có thể nói bọn họ bản chàng tranh tài ngay mặt phòng thủ làm tương đối thành công, áp xúc bên trong cấm khu không gian, cầu thủ giữa liên phòng rất đúng chỗ, đáng tiếc ở công phòng chuyển đổi lúc buông lỏng cùng ngoài ý muốn, đưa đến đội bóng liên ném hai cầu. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 72 phút, Tần Hùng cùng Pha Dê Ga ở trung lộ tiến hành chuyển thiết đẩy tới phối hợp, ở Tần Hùng tương tấn công đẩy tới đến tiền vệ công tuyến thượng lúc, hắn đột nhiên tương cầu phân bên, lùng bờ ở bên phải đường rốt cuộc chuyển ra một cước hảo cầu, tác động cầu bay thẳng khung thành phía sau, lẹp ở khung thành phía sau điếm bắn phá cửa, Arsenal 3 cầu phong tỏa thắng cục. Bởi vì kế tiếp sẽ có quốc gia đội tranh tài, Wenger ở sân nhà cũng nói sớm minh kim thu bình. Arsenal thành công ở sân nhà 3 cầu khinh lấy bờ mì ngạm. Lấy được mới mùa bóng ngoại hạng Anh khai cục bắt thắng liên tiếp. Ở tranh tài sau khi kết thúc Tần Hùng tiếp nhận tái sau phỏng vấn lúc, hắn cùng với Bẹn Nạ xung đột thị tranh tài tiêu điểm, Tần Hùng phát biểu cái nhìn cá nhân. Tranh tài kết quả mới là trọng yếu nhất, Arsenal lấy được thắng lợi, bờ mì ngạm thua mất tranh tài, Bẹn Nạ đối với ta làm cái gì, nhìn tranh tài người cũng rõ ràng, ta cho là hành vi của hắn vô cùng không đạo đức, hắn trước đụng ngã ta, sau đó ở đứng dậy lúc cố ý đạp bắp đùi của ta, hắn diễn kỹ rất dở. Nhìn thấy qua cái đó quá trình người đều hiểu hắn là cố ý, ta khắc chế tâm tình của mình, dĩ nhiên, ta đối với hắn không tiếc lời cũng là sự thật, ta thừa nhận một điểm này, nhưng ta cho là ta nên chỉ trích hắn, chẳng lẽ ta nên yên lặng sao? Hắn kế tiếp phản ứng chứng minh hắn tâm tình nóng nảy, hắn bị thẻ đỏ phạt ra sân, ta không vì hắn cảm thấy đồng tình, hắn tội có được. Đang bị hỏi cùng có hay không vong cô đã từng đội hữu tình nghĩ lúc, Tần Hùng tắc cười một tiếng mà qua, cũng lười trả lời loại vấn đề này. Cũng không phải là đại gia hiệu lực một chi đội bóng sẽ phải xưng huynh gọi đệ, thật có người cho là như vậy, chỉ có thể nói còn ngây thơ mà thôi. Chương 474, đầu tư. Tần Hùng ở tái sau vừa về tới nhà, liền bị Sip đụng ngã ở trên ghế salon, sau đó Sip liền bắt đầu bái rơi quần của hắn, đem Tần Hùng cấp sợ hết hồn. Ui ui ui, trời còn chưa tối, ta mới vừa tranh tài hoàn, tốt xấu để cho ta nghỉ ngơi một hồi đi. Sip quật cường tương quần của hắn cởi xuống sau. Trực tiếp quỳ ngồi ở hắn hai chân trước trên sàn nhà, sau đó cẩn thận quan sát hắn bên phải bắp đùi nội chắc, Tần Hùng lúc này mới hiểu được, Sip thị muốn kiểm tra hắn ở trong trận đấu bị Bẹn Nạ đạp một cước địa phương. Phía trên để lại mấy cái giày đinh ấn, thuộc về da thịt thường, đội y xử lý qua, lại chập lại nhột, nếu như đụng chạm nơi nào, còn có nhỏ nhẹ đau nhói. Sip tỉ mỉ quan sát hoàn sau chạy lên lâu, chọn kiện thoải mái quần dài để cho Tần Hùng thay, tiếp theo đi liền đi phòng bếp, bỏ lại một câu nói. Tránh khỏi vết thương ma sát. Hay là đang trong nhà đợi đi, trong tủ lạnh thực tài đủ ta và ngươi bữa ăn tối. Tần Hùng cười một tiếng, bình nằm trên ghế salon nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng cảm giác cấm áp. FIFA ngày thi đầu đến, hắn ở London nghỉ ngơi đủ thời gian sau liền lên đường trở về Trung Quốc. Tháng 9 phân FIFA ngày thi đấu bởi vì nhật trình khẩn trương, Tần Hùng chưa có trở về nước, nhưng tháng 10 phân FIFA ngày thi đấu có 10 thiên thời gian, Trung Quốc đội có 2 chàng nóng người tái, Tần Hùng trận đầu không tham gia, trận thứ 2 sẽ về đội báo danh. Hắn không thể nào vắng mặt ướt cục trước sở hữu quốc gia đội nóng người tái, đúng là vẫn còn muốn cùng đội bóng giữ vững ma hợp luyện tập mới được. Chú đóng Anh quốc Trung Quốc thể dục ký giả càng nhiều, Tần Hùng hành trình lại càng dễ dàng ra ánh sáng, thiếu ẩn nút tính. Khi hắn ở London phi trường quốc tế làm đăng cơ thủ tục thời điểm, hắn ngồi kia một chuyến bay. Lúc nào đến Trung Quốc tin tức liền truyền về quốc nội. Ở Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế đạt tới lối ra. Nhóm lớn Trung Quốc người hâm mộ một lần nữa tới đón tiếp Tần Hùng về nước. Tần Hùng cứ việc đã thành thói quen phần này trang diện, nhưng người hâm mộ cửa ưu ái hay để cho hắn tâm triều mênh mông. Lần này hắn đặc biệt ở phi trường ngoại cấp không ít người hâm mộ ký tên, hơn nữa cùng một ít người hâm mộ chụp chung, chỉ bất quá có nữ người hâm mộ điên cuồng sông lên muốn ôm hắn, hãy để cho hắn tương đối lung túng. Tần Hùng cho dù là trở về nước cũng sẽ trở thành quốc nội thể dục tân văn trang đầu, hắn đi tới chỗ nào đều là tân văn, mọi cử động bị ngoại giới chú ý. Tới đón tiếp hắn không riêng gì có Đường Nhạc, còn có quốc gia đội một ít đội hữu. Ngồi ở Đường Nhạc trong xe đi trước trú ngụ khách sạn. Đường Nhạc hăng hái bừng bừng cấp hắn giảng thuật quá khứ mấy tháng công ty doanh tiêu nghiệp tích, Tần Hùng đối với lần này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn kiên nhẫn địa lắng nghe, công ty chướng vụ phương diện vấn đề, không phải Tần Hùng đối Đường Nhạc không tín nhiệm, mà là chính hắn đúng là không biết, cho nên hắn ở hải ngoại mời một đoàn đội, đặc biệt phụ trách chấp hành Tần Hùng ở công ty có quyền lực, giám sát công ty vận hành, một khi ở tài chính phương diện có bất kỳ không minh. Bạch địa phương, Tần Hùng liền sẽ ra mặt hướng Đường Nhạc phát khởi chất vấn. Một mã quy nhất mã. Công tư muốn tách ra. Tần Hùng ở điểm này thị đầu não tỉnh táo. Cùng nhau làm ăn kiếm tiền, dùng hết có thể cần thiết của mình. Tần Hùng liền là một khối chữ vàng chiêu bài. Đường Nhạc có đoàn đội có năng lực đi vận hành. Mọi người địa vị thị ngang hàng, cho nên làm hết sức hay là cũng làm xong bản thân bổn phận sự tình. Tần Hùng tại hạ tháp sảng gì là khách sạn trước cửa xuống xe. Sau đó mấy vị quốc gia đội hưu cũng đều đến. Bọn họ ở phòng ăn tiến bữa ăn tối. Thiệu Giai Giật, Trịnh Trí, Triệu Tuấn Chiết, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi, Tôn Tường 6 người cộng thêm Tần Hùng cùng Đường Nhạc, tổng cộng 8 người, thanh nhất sắc lao ra cửa nhi. Lần này tất cả mọi người tụ chung một chỗ, chủ yếu là phách bản mùa hè Tần Hùng khi trở về nói một cá buôn bán đề án. Ý gì theo Tần Hùng bây giờ một năm có thể kiếm vượt qua một ức nhân dân tệ thân ra, hắn muốn lái hộp đêm ý niệm cũng không phải là quá mạnh mẽ liệt, chỉ bất quá cùng quốc gia đội cái này giúp chiến hưu ở chung một chỗ, tóm lại có chút cá nhân ý tưởng. Cho dù không đến được xưng huynh gọi đệ mức, nhưng tối thiểu đều là một cá hành nghề bên trong người, đá bóng, đều biết đi đường này nguy hiểm cũng không dễ. Đá bóng sẽ không tùy tiện thành công, đi qua mưa gió, ăn rồi khổ, khắc phục khó khăn, gánh nổi cuộc sống nguy hiểm, sẽ không so với còn lại hành nghề muốn thấp, thậm chí cao hơn nữa, bởi vì thể dục bản thân chính là cao nguy hiểm hành nghề. Ngoại giới chỉ có thấy được ngôi sao bóng đá phong quang một mặt, ai có thể nghĩ quá ngày phơi mưa lâm khắc khổ huấn luyện còn chưa nhất định có thể thành công lòng chua xót đâu. Lần trước Tần Hùng theo chân bọn họ nói lên quá khai hộp đêm ý tưởng, Tần Hùng xuất tư chiếm đầu to, ít nhất 51% khống cổ quyền, còn dư lại cổ phần, người nào muốn vào nhóm người nào sẽ tới. Coi như là cấp đại gia mưu phúc lợi, giống như Tần Hùng có thể kiến viện mồ côi, có đầu tư hạng mục kêu lên quốc gia đội bằng hưu, hắn không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi dĩ nhiên là cùng Tần Hùng một lòng, Tần Hùng nói làm, nguyện ý để cho bọn họ gia nhập, bọn họ tắc tất nhiên lập tức đuổi theo. Chỉ bất quá hắn hai không có bao nhiêu chữ xúc, bọn họ cũng không giống Tần Hùng như vậy có đông đảo đại bài tài trợ thu nhập làm tư bản, trên căn bản mấy năm này kiếm được chính là câu lạc bộ cho tiền lương, một năm chấm dứt chống đỡ chết cũng không có bao nhiêu, huống chi còn phải trừ thuế. Tần Hùng âm thầm cùng hai người bọn họ nói qua, tính hai người bọn họ mỗi người 10% cổ phần, không đủ tiền, Tần Hùng điếm, có thể ra bao nhiêu tính bao nhiêu, dù là không ra cũng không có vấn đề. Còn dư lại liền nhìn còn lại các đồng đội. Chính trí bọn họ vốn là vừa nghe Tần Hùng muốn khai hộp đêm, bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ cho là Tần Hùng tính toán muốn khai cái loại đó tình sắc chàng sở giải trí, dù sao kia đích sắc rất kiếm tiền, chỉ bất qua cái loại đó chàng tự hào khai không tốt quản, vạn nhất bộc quang, Tần Hùng cho dù có thể tránh được luật pháp trách nhiệm, cũng nhất định phải gánh cực lớn danh dự tổn thất. Cho nên bọn họ phản ứng cũng không tích cực, chỉ bất quá ở phía sau tới từ Đường Nhạc trong miệng đánh nghe được Tần Hùng ý tưởng chân thật. Hắn chẳng qua là khai một cá đại hình hộp đêm. Hoàng đổ độc cũng không liên lụy. Loại này chàng tử chính là đơn thuần cấp mọi người tuyên tiết giải trí, huống chi xã hội phát triển càng lúc càng nhanh, mọi người tiêu phí năng lực cũng ở đây tăng lên, bất luận là muốn chơi nam nhân hay là muốn chơi nữ nhân, trực tiếp đi đặc định chàng sở giải trí là được, nam nữ trẻ tuổi phóng túng kích tình, hưởng thụ rượu chi hoan nhu cầu vẫn phải có, tất cũng không phải là tất cả mọi người ra cửa liền nhất định phải tiêu phí 333, hộp đêm sở dĩ được hoan nghênh, còn không phải là bởi vì cấp nam nữ trẻ tuổi cung cấp một cá biết cơ hội. Về phần nhận biết sau mắt đối mắt, thích làm gì thì làm đi, ra cửa tùy tiện mướn phòng không ai quản, ngược lại hộp đêm bên trong không cung cấp bất kỳ phục vụ. Đường Nhạc thông qua trong nhà quan hệ ở Thượng Hải bên kia ít nhất biết không ít người, thủ tục cùng quản lý phương diện không thể nói hoàn toàn hắc bạch lưỡng đạo thông cận, tối thiểu đứng ở chân, cộng thêm Trung Quốc buôn bán vòng có ý tứ mạng giao thiệp cùng vòng, Đường Nhạc từ trước có chút tư bản, nhận biết một số người, Đường Nhạc cùng Tần Hùng hợp tác mở công ty phát triển thế đầu tấn mãnh, chỉ sợ bọn họ không có mời quá đại nói rõ tình, nhưng Tần Hùng bản thân chính là cá chiêu bài, hán. Mỗi cá tuần lễ đều ở đây cấp công ty đánh quảng cáo, coi như là hắn cá nhân ở khai phát Trung Quốc người hâm mộ thị trường, hơn nữa nếm được cực lớn ngọt đầu. Hành nghề nội bộ liền có rất nhiều phân tích sư tiên đoán quá, Tần Hùng cờ ít nhãn hiệu sẽ ở trong vòng 2 năm vượt qua Giang Hà Nhật Hạ Lý Ninh, trở thành Trung Quốc ngôi sao cá nhân nhãn hiệu vị thứ nhất. Bởi vì Trung Quốc người hâm mộ thị trường quá lớn, có thể kích thích Trung Quốc người hâm mộ thị trường ngôi sao, Tần Hùng thị từ trước tới nay cao nhất nhân khí ngôi sao bóng đá. Nguyên nhân chính là như vậy, kỳ thực quốc nội cũng có rất nhiều xí nghiệp muốn cùng Tần Hùng hợp tác, mượn Tần Hùng danh tiếng tới phát triển buôn bán phát triển, cho nên buôn bán vòng trong này, Đường Nhạc trường tụ thiện vũ, rất nhanh là có thể kéo tới một phiếu hợp tác đồng bạn cùng với tiềm tàng hợp tác đồng bạn. Nguyên nhân chính là sự tình có tiến triển, trên mặt nổi cùng tư để hạ quan hệ cũng làm theo sau, Đường Nhạc mới mượn lần này Tần Hùng trở về nước cơ hội đem sự tình cuối cùng muốn tiến hành một lần phách bản sao định. Muốn làm liền khai kiển, không làm liền kéo xuống, hắn cũng không bận tâm, hắn bây giờ tinh lực chủ yếu thị phát triển cờ ít nhãn hiệu thị trường phát triển, sau đó lực tranh trong vòng 3 năm công ty thượng thị. Chương 475, nóng người tái. Mắt thấy Tần Hùng muốn khai hộp đêm là tới thật, cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, quốc gia đội các đồng đội suy nghĩ một phen sau quyết định đuổi theo. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây là Tần Hùng giúp bọn hắn tan mất một ít hậu cố chi ưu, tuy nói hộp đêm không nhất định ổn trám, khả tóm lại thị cá trước mắt trên thị trường tương đối hồng hỏa sản nghiệp, hơn nữa đầu tư đầu to thị Tần Hùng, cộng thêm có những người khác cũng nhập cổ, luôn có một loại nhiều người lực lượng đại đảng khí. Đầu tư phương diện sự tình kỳ thực chính là một câu nói, tham dự hoặc là không tham dự. Không tham dự cũng không thảo luận, tham dự thoại chuyện còn lại giao cho Đường Nhạc đi lo liệu, ngược lại Tần Hùng không bận tâm. Kế tiếp ở trên bàn cơm, Tần Hùng hỏi thăm những thứ này các đồng đội ra khỏi nước Lưu Dương sự tình, bọn họ bày tỏ đã cùng câu lạc bộ từng có câu thông trao đổi, câu lạc bộ phương diện cũng có đến từ liên đoàn bóng đá áp lực, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tại Trung Quốc đội thẳng tiến 2006 năm lượt cuộc sau chế định hạng nhất không công khai sách lược, đó chính là làm hết sức địa để cho Trung Quốc cầu thủ đi châu Âu rèn luyện. Một mặt là Trung Quốc liên đoàn bóng đá thấy được Tần Hùng ở hải ngoại xông ra manh mối sau trở lại quốc nội làm ra cống hiến, mặt khác thời là Tần Hùng mang tới giá trị buôn bán, đối Trung Quốc quốc gia đội cũng có trực quan tác dụng, để cho Trung Quốc đội các hạng nhà tài trợ nguyện ý cùng Trung Quốc đội ký kết nhiều hơn hợp đồng. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, dù là chỉ có Tần Hùng một người, Trung Quốc quốc gia đội tranh tài thu coi 10 suất ở ngày thi đấu ngay trong ngày thị cả nước thu coi suất thể dục bảng đứng đầu bảng, bị lớn nhất chú ý. Như vậy nhà tài trợ nhãn hiệu quảng cáo tại Trung Quốc đội trong trận đấu ra ánh sáng suất sẽ thẳng tắp lên cao, chế tạo ra quảng cáo hiệu ích có thể so với từ trước đại phúc độ tăng lên. Như vậy Trung Quốc liên đoàn bóng đá chỉ biết suy tính, nếu như có nhiều hơn cầu thủ ngôi sao đâu. Trung siêu đã là một cái đầm nước tủ, khoái trở thành người người kêu đánh quá phố con chuột. Trung Quốc bóng đá đào tạo trẻ căn cơ cũng không phải một sớm một chiều có thể cải thiện. Nhưng Trung Quốc vẫn có chứ một ít thực lực tốt cầu thủ. Giống như Trịnh Chí, Thiệu Giai Giật, Triệu Tuấn Chiết, Tôn Tưởng coi như là trung sinh đại đại biểu tính cầu thủ, mà ở mùa hè vượt rủ Cham Tần Xíp thượng bị quan thượng siêu bạch kim một đời Trung Quốc đội thanh niên, ai có thể nói cái này nhóm trẻ tuổi cầu thủ không có đủ tiềm lực cùng thực lực đâu. Trung Quốc liên đoàn bóng đá không có bá lực đi thống trị Trung Quốc bóng đá căn cơ, không làm được giống như Hàn Quốc Nhật Bản như vậy lực mạnh phổ biến thanh niên bóng đá, sau đó chờ đợi 10 năm thậm chí dài hơn đi nở hoa kết trái. Như vậy tương hiện hữu tài nguyên làm hết sức lợi dụng hảo, để cho một ít có thực lực cầu thủ thực lực tiến một bước tăng lên. Coi như là cá trị ngọn không trị gốc biện pháp, tóm lại sẽ để cho trước mắt lợi ích lấy được phóng đại. Tần Hùng biết chỉnh trí ý nghĩ của bọn họ sau, chẳng qua là đối với bọn họ nói một câu nói. Muốn đi ra ngoài, liền dựa vào bản thân thực lực. Ngàn vạn đừng dựa vào nhà tài trợ giúp một tay, kia đối chính ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, có thể đá ngoại hạng Anh đi ngoại hạng Anh, đá không, có thể đá hạng 2 Tây Ban Nha liền đá hạng 2 Tây Ban Nha. Chỉ cần đi đến châu Âu, cho dù là huấn luyện, cũng sẽ cùng quốc nội hoàn toàn bất đồng. Một điểm này thượng, Tôn Tưởng chờ đội hữu Tần Tần gật đầu công nhận. Đặt ở bọn họ trước mắt thì có ví dụ sống sờ sờ. Lý Thiết, Đồng Phương Trác, đây đều là câu lạc bộ cùng nhà tài trợ cần thiết của mình hợp tác sau vật hy sinh. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Hùng ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đi trước quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện cùng quốc gia đội hội hợp. Quốc gia đội gần đây hai chàng nóng người tái, trận đầu đã đánh xong. Trận thứ 2 ở 3 ngày sau, Tần Hùng gặp nhau phi phủ lên trận. Trận này quốc gia đội nóng người tái thị ở Quảng Châu sân nhà tiến hành, mời tới nóng người tái đối thủ là Ai Cập đội. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đảo là muốn mời châu Âu hoặc Nam Mỹ mạnh đội tới, đáng tiếc người ta hợt cục dự chọn tái cũng không đánh hoàn, không có đội bóng nguyện ý lúc này bay nửa địa cầu đi tới châu Á đánh một trận không đau không nhột nóng người tái. Ở Quảng Châu sân nhà, chẳng những Quảng Đông bản địa người hâm mộ nhiệt tình tiến vào sân bóng bên trong phùng tràng, cũng không thiếu từ Hồng Kông Ma Cắp chạy tới người hâm mộ ở hiện trường vì Trung Quốc đội. Ách, nhưng thật ra là vì Tần Hùng thêm dầu tới. Quốc gia đội tranh tài không khí càng ngày càng cổ quái. Cho dù vẫn có chứ không ít quốc gia đội thiết can người hâm mộ lôi kéo hạnh phúc ủng hộ quốc gia đội, nhưng càng ngày càng nhiều phái nữ người hâm mộ trên khán đài dơ cao hướng Tần Hùng kỳ yêu tiêu ngữ để cho sân bóng trên khán đài hiện ra ra ngũ thải tân phân phong cảnh tuyến. Ai Cập đội thực lực không mạnh, Trung Quốc đội chấn giữ sân nhà, mà Tần Hùng phảng phất tự mang khí tràng. Vị này quốc gia đội đội trưởng vừa về tới quốc gia đội đoàn đội không khí cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Từ vừa mới bắt đầu các đồng đội sợ hãi Tần Hùng, lo lắng sẽ bị Tần Hùng ở phòng thay đồ bên trong mắng. Đến sau đó, theo đại gia chung nhau sóng vai tác chiến tranh tài càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã trải qua vì Trung Quốc đội lần đầu nâng lên ASEAN Cup, lần thứ 2 thẳng tiến luật cuộc sau, đại gia chẳng những công nhận Tần Hùng vị đội trưởng này, hơn nữa còn đánh trong đáy lòng kính nể hắn, mong muốn đuổi theo bước chân của hắn, cùng nhau đi nhìn một chút Trung Quốc vô số bóng đá tiền bối chưa từng thấy qua tráng lệ cảnh tượng. Bọn họ tin chắc, lấy Tần Hùng làm trung tâm đội bóng có thể ở thế giới trên võ đài đi xa hơn. Đặc biệt là tuổi tác không lớn cầu thủ, bọn họ có thể nói cùng Tần Hùng cùng ở vào một cá thời đại, ở thời đại này trong, cũng không phải là lấy 4 năm vì kỳ hạn, kia chỉ là một chu kỳ, chỉ cần không hết đội, có thể đuổi theo Tần Hùng bước chân, như vậy bọn họ tin chắc sẽ càng ngày càng tốt. Tần Hùng ở trong trận đấu cũng không có đem hết toàn lực, nhưng vẫn là lấy đặc sắc cá nhân biểu hiện thắng được toàn trường ủng hộ. Trung Quốc đội ở Quảng Châu sân nhà 2-0 chiến thắng Ai Cập, Lý Kim Vũ cùng Trương Bằng Phi ghi bàn toàn bộ đến từ Tần Hùng trợ công. Tái sau đứng ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn lúc, phủ cận trên khán đài buộc phát ra hoan hô cùng tiếng thét chói tai lệnh Tần Hùng ở ống kính trước thật lâu nói không ra lời, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình, hắn mới trả lời ký giả hỏi ra vấn đề. Mặc dù hớt cuộc còn có bắt tháng, nhưng thực tế thượng lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị cũng không nhiều, nhất là quốc gia đội ở chung một chỗ bị chiến thời gian rất ít, chúng ta cần phải nghiêm túc địa đối đãi mỗi một trận tranh tài. Sau đó lấy trạng thái tốt nhất đi vượt cột, vô luận kết quả là cái gì, ta cho là trọng yếu nhất thì tự chúng ta sẽ không hối hận cùng tiếc nuối. Nếu ngươi cảm thấy nóng người tái cũng rất trọng yếu, vậy tại sao tháng 9 phân cùng thượng một trận nóng người tái, ngươi cũng không có tham gia đâu? Đối mặt ký giả cái này bén nhọn vấn đề, Tần Hùng sớm có chuẩn bị, hắn tự nhiên nói, nguyên nhân có 2 giờ, thứ nhất, bị chiến vượt cột, đầu tiên là thể năng cùng thân thể trạng thái, ta cần điều chỉnh tự thân thể trạng thái. Bảo đảm sẽ không ở thật đi đến lượt cúp lúc còn không có tranh tài liền kiệt sức. Thứ hai, ta chẳng qua là quốc gia đội một tên cầu thủ, ta không phải cái đoàn này đội toàn bộ, quốc gia đội cần cân nhắc toàn thân, mà không phải cá nhân ta, nói cách khác, ta không ra chẳng, có người thay thế ta vị trí cùng nhân vật, ngươi cho là đây không phải là cần thiết chuẩn bị sao. Nếu, ta sang năm bởi vì thương bệnh nguyên nhân không thể tham gia lượt cúp, ta thay thế người là ai? Quốc gia đội cần cân nhắc một điểm này, rèn luyện cùng bồi dưỡng ở ta vị TR. Ý này thượng dự bị nhân tuyển, nếu ta một mực xuất tịch quốc gia đội tranh tài, như vậy dự bị nào có rèn luyện cơ hội? Ta cũng không phải là từ chối quốc gia đội tranh tài, mà là ở có cơ hội lúc, quốc gia đội cần làm công tác, xa không phải tương tinh lực cùng chú ý lực đặt ở ta trên người một người, so với như bây giờ nóng người tái, ta cảm thấy huấn luyện viên trưởng rèn luyện rất nhiều người mới thì có đạo lý. Tần Hùng giải thích coi như quá đi, tối thiểu nghe ra có đạo lý. Kết thúc Quảng Châu sân nhà sau cuộc tranh tài, Tần Hùng nghỉ ngơi 2 ngày liền trở về London. Chương 476, The Hạt Sổn Phong Ma Người. Trở lại Anh Quốc ngày thứ 2, Sịp cũng từ Amsterdam đi tới London, hưởng thụ nàng chỉ áp đấm bóp sau, Tần Hùng lấy đầy đặn trạng thái tinh thần theo Arsenal xuất chinh West Brom. 800. Ngoại hạng Anh thứ 9 vòng, Arsenal ở The Hạt Sổn gặp gỡ mới mùa bóng trước đó chưa từng có khó khăn. Từ FIFA ngày thi đấu trở về đội bóng hậu phòng tuyến phảng phất tập thể chúng độc, ở sân bóng thượng giống như mộng du. Tranh tài thứ 4 phút, Phở Lạc Mỹ Nhi Ô Long trợ công đối thủ tiên phong cả nụ phá cửa. Tranh tài thứ 17 phút, Pha Dê Ga phạt góc phòng thủ ở phía sau chàng dẫn bóng hơn người sai lầm, bị West Brom trùng chàng dù nỉ trịa ị nạ mổ tổ phản cấp sau trợ công tiền vệ biên giật phá cửa. The Hạt Sổn trên khán đài buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Ta ngày, trước bắt vòng ngoại hạng Anh tranh tài tổng cộng mới ném 2 cái cầu Arsenal, không ngờ ở The Hạt Sổn 20 phút bị West Brom liên tiến 2 cầu. Đây quả thực là một cá ác mộng vậy khai cục, tay súng cầu thủ từ quốc gia đội trở lại giống như là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Dưới tình huống như vậy, Tần Hùng đứng dậy. Hắn vốn là ở căng căng nghiệp nghiệp địa làm tổ chức truyền lại công tác, nhưng là các đồng đội phảng phất tiến vào tranh tài trạng thái quá chậm, đại gia cũng rất khó ở thống nhất an ý tiết tấu đi lên hành tranh tài, trước bên sân đường tấn công sai lầm cũng tương đối nhiều. Thật không biết bọn họ ở quốc gia đội trong trận đấu tiêu hao bao nhiêu, lại bỏ ra bao nhiêu. Hoặc là ngoại hạng Anh khai cục bắt thắng liên tiếp lệnh trong lòng bọn họ có sở lười biếng sao. Đây quả thực là không thể tiếp nhận sự tình. Phải biết Arsenal mặc dù ngoại hạng Anh khai cục bắt thắng liên tiếp, nhưng đối thủ cạnh tranh Chelsea khai cục thị 7 thắng 1 phụ. Chelsea duy nhất thua hết tranh tài chính là ở sở Stamford Bridge bị Tần Hùng siêu cấp thế giới 3 tuyệt sát. Duy chỉ dẫn trước ưu thế thị khó khăn dường nào sự tình. Tần Hùng bắt đầu làm một mình. Không nói lý làm một mình. West Brom liên tục đánh tiến 2 cầu, sáng lập mộng ảo khai cục, đội bóng lập tức quá mức hưng phấn thượng đầu, không ngờ triển khai đối Arsenal cuồng oanh làm nổ. Ở tranh tài thứ 28 phút, thua không chiến giải vây, bóng đá rơi vào cấm khu ngoại Tần Hùng dưới chân. Trong lòng hắn nín một hơi, làm hào môn cầu thủ, có một phần ngạo mạn thị hắn từ Ajax học tập đến. Vô luận như thế nào, cũng không tới phiên nhược lữ ở trước mặt ngươi dương ai. Phía sau hắn có West Brom trung tràng chạm tờ lào chặn lại, Tần Hùng làm bộ hành hướng bắt cầu, chạm tờ là sớm có đoán được, hắn cũng đi theo hành hướng di động tính toán tương cầu đoạn hạ. Nhưng là Tần Hùng ở hành hướng bắt cầu sau, cũng không có trực tiếp tà hướng lượn quanh một cá tiểu hồ độ đi thoát khỏi, mà là trực tiếp mạo hiểm địa dùng chân phải tương cầu từ phía sau về phía trước phương một trừ, bóng đá từ chạm tờ lão giữa hai đùi lăn qua. Tần Hùng lượn quanh phía sau hắn tái vọt tới trước, trực tiếp tương chạm tờ lão bỏ rơi ở sau lưng. Lần này phản kích cơ hội đặc biệt hảo, West Brom ở lui trong thủ đều là chút tán binh du dũng, cũng không có tạo thành hữu hiệu liên phòng vòng vây. Tần Hùng chuyến cầu về phía trước, ở hắn phía trước từng bước lui về phía sau thị Nhật Bản trung tràng Juni Chiyinamoto. Vị này đã từng hiệu lực quá Arsenal Nhật Bản cầu thủ biểu tình ngưng trọng. Hắn không có vì Arsenal ở ngoại hạng Anh trung xuất chiến quá một phút, cũng chỉ là ngắn ngủi đợi một cá mùa bóng, chưa nói tới đối Arsenal có bao nhiêu yêu hận tình thù. Hắn ở nước Anh tái tràng gặp gỡ quá hai vị Trung Quốc cầu thủ. Vị thứ nhất thị Tôn Cát Hải, vị thứ hai thị Lý Thiết. Người trước ở giải ngoại hạng Anh, người sau ở dì dẹt vở lít. Hiện tại hắn tương gặp gỡ vị thứ ba Trung Quốc cầu thủ. Hắn biết rõ hắn cùng Tần Hùng giữa chênh lệch vô cùng đại, đơn giản là khác một trời một vực, cũng chính là người trước mặt này, ở 2004 năm mùa hè xuất lĩnh Trung Quốc đội ở chung kết đánh tan Nhật Bản đội lên đỉnh Asian Cup. Hắn bởi vì năm đó mùa hè quốc gia đội ở châu Âu lạp luyện bị thương từ đó vắng mặt Asian Cup, nhưng nội tâm hắn sớm chỉ hy vọng cùng Tần Hùng đánh một trận. Hôm nay, cơ hội tới. Hắn đối mặt là bị ngoại giới dự vì châu Á bóng đá mạnh nhất nam nhân. Ngăn trở ngươi. Bỏ ra hết thảy. Ngăn trở ngươi. Làm dù nỉ chỉ ý nạ mổ tổ vô cùng ngưng trọng vừa tức thế hùng hồn mặt đất đối thế tới hung hung Tần Hùng lúc, hắn làm xong sở hữu chuẩn bị. Cho dù làm Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá ở trước mặt hắn làm ra nhanh chóng đạp đan xe động tác lúc. Hắn vẫn đầu não tỉnh táo. Bên trái. Bên phải. Bên trái. Bên phải. Dù nỉ chỉ ý nạ mổ tổ nhìn Tần Hùng làm người ta hoa cả mắt đạp đan xe động tác ở trước mắt biểu diễn lúc. Hắn không ngừng suy đoán Tần Hùng sẽ hướng bên kia đột phá. Nhưng là hắn tựa hồ tương chú ý lực đều đặt ở dự phán thượng. Coi thường bóng đá cùng mình khoảng cách, làm bóng đá không có bị Tần Hùng hướng bên trái hoặc hướng bên phải bắt thời điểm. Hắn mới ngạc nhiên thấy bóng đá trực tiếp cút hướng hai chân của mình gian. Tần Hùng tựa hồ căn bản không có nhìn hắn một cái liền từ bên cạnh hắn tấn mãnh xông qua, từ dù nỉ chỉ ý nạ mổ tổ giữa hai đùi lăn qua bóng đá lại trở về Tần Hùng dưới chân. Dù nỉ chỉ ý nạ mổ tổ đông nhiên xoay người, thấy Tần Hùng đề tốc về phía trước dẫn bóng, trong lòng hắn tràn đầy khuất nhục cảm. Buồn cười bản thân còn hào tình vạn trượng muốn ngăn trở hắn. Kết quả người ta nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, nhàn đình tiến bộ lại thật giống như dễ dàng quá rất hắn. Làm hắn trở thành lần này tấn công chung thứ hai bị xuyên háng hơn người tiểu xỉu. Hoa lược thị West Brom trung tràng phòng thủ người cuối cùng, hắn căn bản không kịp lui đến hậu vệ tuyến trước, lúc này chỉ có thể cắn răng nhắm mắt vọt tới trước, hắn không thể chờ Tần Hùng đi tới trước mặt hắn nhắc lại tốc, như vậy hắn cảm giác mình nhất định sẽ bị dễ dàng đột phá rơi. Làm hoa lược vọt tới lúc, Tần Hùng tốc độ đã bạo biểu, cùng hoa lược gặp nhau lúc, hắn tương chân phải má ngoài tường cầu nhẹ nhàng đẩy hướng hoa lược thân thể bên phải phía trước. Sau đó bản thân hết tốc lực từ hỏa lực thân thể bên trái xông tới, người cầu bất đồng phương hướng quấy nhiễu hỏa lực phòng thủ, ở hắn quay đầu lúc, Tần Hùng vòng qua gần nửa vòng sau lần nữa tương bóng đá khống chế ở dưới chân. Người thứ ba bị quá rơi West Brom cầu thủ, người cầu phân quá. Tần Hùng đã ở trong mắt tất cả mọi người thuộc về một loại như phong như ma trạng thái. West Brom hậu vệ tuyến cầu thủ cửa khẩn trương không dứt. Henry đang chạy hướng West Brom bên trái trung vệ gà à họ sẽ phòng khu, sau đó ở Tần Hùng dẫn bóng đi tới cấm khu trước lúc hắn lại đột nhiên hướng bên phải trung vệ cờ lệ mẹn phòng khu chạy đi, nhìn qua hắn thị muốn chạy một cá cắm nghiêng quy tích. Bên trái trung vệ gã ạ họ sẽ bản thân trành để phòng Henry, Henry động một cái, hắn quỷ thần xui khiến cũng đi theo Henry, như sợ tần hùng cấp Henry đưa ra huy hiếp chọc khe cầu. Nhưng hắn động một cái, hắn phòng khu liền bộc lộ ra rõ ràng chỗ trống, không có tiền vệ trụ có thể điền vào, hậu vệ biên án bờ dệt sẻn di động bọc lót chậm một bước, tần hùng liền thị nhìn chuẩn cái này chỗ trống, hắn quả quyết dẫn bóng biến hướng cắt vào cấm khu bên trong. Henry chạy chỗ xe kéo cho hắn sáng lập cùng thủ môn kỷ cờ lạn một trọi một cơ hội. Đối mặt kỷ cờ lạn canh giữ khung thành, tần hùng ở tốc độ cao dẫn bóng trong trạng thái không có thời gian đi điều chỉnh, hắn trực tiếp thân thể hướng ra phía ngoài bên chạy một bước. Sau đó nửa xoay người dùng chân phải tương bóng đá cơ bóng hướng khung thành xa cột cửa phương hướng. Kỳ cờ lản cứ việc bay nhào tới cực hạn, nhưng là bóng đá như cũ hoa không rõ ràng bên trong toàn đường vòng cung bay vào khung thành bên phải thượng giác, tử giác. The hạt sồn, toàn trường khiếp sợ. Chương 477, mới biến cách. The hạt sồn trên khán đài sở hữu người xem, bao gồm bên sân huấn luyện viên cũng nơi nơi khiếp sợ. Tần Hùng ghi bàn sau trực tiếp xông vào khung thành bên trong tương bóng đá ôm vào trong ngực sau đó biểu tình nghiêm túc chiều hậu trường chạy. Siêu cấp, Tần Hùng. Ta thượng đế, có người nháy mắt sao? Có người bỏ lỡ mới vừa rồi Tần Hùng rung động cá nhân biểu hiện sao? Hắn từ hậu trường đường dài buôn tập, chạm đỡ là không có có thể ngăn cản hắn, dù nỉ triệu ý nạ mổ tổ không có có thể ngăn cản hắn, vượt nọ không có có thể ngăn cản hắn, huyết bờ rôm hậu vệ tuyến cũng không có thể ngăn cản hắn. Phảng phất không có người có thể ngăn trở Tần Hùng. Hắn né người chân sau dập đầu cầu xuyên háng quá rơi chạm tợ lão, ngay mặt đạp đan sau xe hay là dùng xuyên háng hơn người đột phá dù nhì trịa y nà mộ tổ, người cầu phân quá tránh ra hột nọc chặt lại. Cuối cùng một hơi tiến vào cấm khu bên trong, không có chút nào dừng lại địa né người mặt hướng khung thành cớ bóng xa rắc đắc thủ. Không có gì sánh kịp ghi bàn, đặc sắc rung động diễn xuất. Tân Hùng vì Arsenal ban trở về một cầu. Huyết bờ rôn toàn đội vào giờ phút này mới phiên nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ quá đắc ý vong hình. Có thể dẫn trước Arsenal hai cái cầu tuyệt không phải bởi vì thực lực so với Arsenal mạnh mẽ, mà là Arsenal hậu phòng tuyến hỏng bét biểu hiện. West Brom huấn luyện viên trưởng tại chỗ bên nhanh chóng hiệu lệnh đội bóng chú trọng phòng thủ, không thể tái không chút kiêng kỵ áp lên tấn công. Mong muốn vây công Arsenal lấy được gáp đảo tính thắng lợi, đây cơ hội là chuyện không thể nào. West Brom người hâm mộ trên khán đài xì xào bàn tán, bọn họ cảm nhận được Tần Hùng mang tới uy hiếp quá mãnh liệt. Trực tiếp từ đầu tới đuôi đem West Brom phòng tuyến dày xéo một lần. Dĩ nhiên, đó là trục cá kích phá trong hoàn cảnh, một điểm này bọn họ hay là nhìn ra được. Đội bóng cần phải tăng cường phòng thủ, không thể cho thêm Tần Hùng cơ hội tốt như vậy đi rong rổi tái tràng. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hùng cái này ghi bàn có rất lớn xác suất trở thành vốn vòng cao nhất ghi bàn, làm liên tục tháng 9 phân ngoại hạng Anh Nguyệt cao nhất cầu thủ Tần Hùng, hắn đã để cho West Brom trở thành Arsenal đặc sắc ghi bàn bối cảnh. West Brom bắt đầu tăng cường phòng thủ đánh phản kích, Arsenal bởi vì lạc hậu tắc nhất định phải đầu nhập tấn công. Henry cũng nhìn ra hai cái cánh cầu thủ, lẹp cùng dùng bờ trạng thái không tốt, hắn chủ động lui về trung tràng bắt đầu cùng Tần Hùng cùng nhau công thành rút ra trại đẩy tới thế công. Khá ở West Brom dậy đặc phòng thủ hạ. Arsenal tấn công đánh cũng không lý tưởng. Wenger tại chỗ bên sầu mi khóa chặt. Vốn mùa bóng Tần Hùng cùng hắn tiến hành quá nói chuyện, hy vọng đội bóng có thể cấp hắn nhiều hơn chút chiến thuật thượng ủng hộ. Wenger thỏa mãn Tần Hùng, nhưng tựa hồ bây giờ cần làm ra nhiều hơn biến hóa. Nhân làm đối thủ cũng đang không ngừng nghiên cứu Arsenal. Giống như Middlesbrough, bờ mì ngảm những thứ này đội bóng, cứ việc nhỏ yếu, nhưng dựa vào toàn thân đoàn đội hợp tác, hay là cấp Arsenal chế tạo quá phiền toái. Sân đá banh thượng nhất có ý tứ cùng lúc câu tiến cùng lâm cơ ứng biến. Arsenal thế công ác liệt, nhưng đã thiếu nhiều hơn biến hóa. Đặt ở Wenger trước mắt hàng đầu đại sự liền thị ở Arsenal chiến thuật trở về tố bối cảnh hạ diễn sinh ra nhiều hơn biến hóa, cấp Tần Hùng cùng Henry cung cấp nhiều hơn trợ giúp. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, ban trở về một cầu Arsenal lại gặp bị thương nặng. West Brom tiền vệ trái giờ ở cấm khu bên ngoài đường tạt bổng lúc, bóng đá đánh vào ẹp tủ trên tay, ẹp tủ hướng trọng tài chính kháng nghị thị cầu đả thủ, nhưng không thể phủ nhận hắn tay đúng là không có thu nhập thân thể trong phạm vi. The hạt sồn không khí lần nữa nhiệt liệt lên. West Brom người hâm mộ cửa tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn tiên phong Cạn Đủ. Cạn Đủ đối mặt cái điểm này cầu lộ ra tương đối tỉnh táo, hắn phạt ra một nửa cao cầu đánh banh bên trong cửa phía bên phải, lẹt mằn dự phán chính xác. Nhưng không có thể hoàn toàn tương cầu ôm lấy, bóng đá bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, Cạn Đủ đuổi theo tái bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. The hạt sồn lâm vào sôi trào chung. Arsenal 1-3 lạc hậu cấp West Brom. Chơi ạ! Ai có thể nghĩ tới trước bắt chàng giải đấu chỉ vứt bỏ hai cầu Arsenal, không ngờ ở The hạt sồn bị West Brom đánh vào ba cái cầu. Lúc này mới chẳng qua là hơn nửa hiệp đâu. Arsenal sĩ khí tựa hồ bị một ít đả kích, hậu phòng tuyến không yên, trước chàng tấn công có chút điểm cũng không phát huy ra tác dụng. Wenger vẻ mặt ngưng trọng đi vào phòng thay đồ, sau đó triển khai nửa hiệp sau bố trí chiến thuật. Arsenal phòng thủ toàn thân cũng không có xuất hiện đại vấn đề, nhưng đang ở cá nhân cầu thủ phát huy thượng cấp đối thủ cơ hội. Giống như Flamini ô long trợ công, Fazega dẫn bóng bị đoạn, ẹp phủ tay cầu, cái này đều không phải là toàn thân phòng thủ ý nghĩa xảy ra vấn đề. Chính là cầu thủ cá nhân hiện trường phát huy trạng thái vấn đề. Wenger cũng chỉ có thể ở tấn công thượng hạ công phu. Hắn dùng Van Der Sar thay cho Zoomber thương khỏi bệnh trở lại sau trạng thái rất hỏng bét, bây giờ còn là không có khởi sắc, hắn nhất định phải tỉnh lại đi, lần nữa tìm về trạng thái tốt cùng bản thân, nếu hắn không là chủ lực vị trí sẽ phải chịu cực lớn uy hiếp. Nửa hiệp sau tranh tài đối Arsenal mà nói vẫn như cũ là chật vật. West Brom sẽ không tái phạm hạ đại quân áp lên bị đánh phản kích lúc phòng tuyến linh giải rắc tán sai lầm, bọn họ hy vọng đem so với tái thời gian tiêu hao sạch sẽ, sau đó bắt được tranh tài thắng lợi. Tranh tài thứ 60 phút, Henry một lần nữa lui về trung tràng, hắn cùng với Lẹp ở phía trước tràng cánh trái làm phối hợp, ở về phía trước đẩy tới thế công thời điểm, một bên kia Van Der Sar chợt nội thiết cấm khu bên trong, hắn chạy chỗ hấp dẫn West Brom phòng tuyến chú ý lực, tạo thành đối West Brom phòng tuyến hữu hiệu xé kéo cùng kiềm chế. Henry cùng Tần Hùng ở phía trước tràng tề đầu tịnh tiến, không giống với hơn nửa hiệp Henry lui về sau như cũ muốn đối mặt nghiêm mật phòng tuyến, bây giờ có Van Der Sar ở phía trước kiềm chế. Cấp Henry cùng Tần Hùng tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Henry đang đối mặt tọa lực lúc chợt dẫn bóng tiết tấu có sở dừng lại, sau đó ở tọa lực trọng tâm tới chặn lại hắn lúc, hắn dẫn bóng hoành hướng chuyến cầu thoát khỏi, dù nỉ chia ý nạ mộ tổ cùng chạm tợ lão vốn ở giáp công Tần Hùng, nhưng thấy Henry đi tới bọn họ phụ cận, lập tức đi tiếu trừ Henry, Tần Hùng mượn thử thoát khỏi hai người, chạy chỗ đi tới cấm khu trước, Henry tương cầu nhẹ nhàng thọt cho Tần Hùng, sau đó tự bay tốc trước sắp cấm khu bên trong. Tần Hùng làm bộ ra cầu cấp Van Der Sar, nhưng ở cỡ lệ mẹn trước mặt cổ chân run lên, chuyền một cá phản thiết tuyến đường, bóng đá cút hướng gã ạ họ sẽ sau lưng, Henry đang từ bên cạnh hắn xông qua, ở tiểu cấm khu tuyến thượng, Henry không ngừng cầu trực tiếp vô ly, bóng đá bay vào khung thành bên phải thượng giác. Arsenal tái ban trở về một cầu. Arsenal không giải cố gắng hạ đem so với phân chênh lệch lần nữa rút ngắn đến một cá cầu, Henry lui về tiếp ứng lệm chuyền bóng, sau đó về phía trước đẩy tới. Hắn cùng với Tần Hùng ở cấm khu trước làm ra phối hợp, phạm vi nhỏ bên trong, Tần Hùng đưa ra một cước gần nút chọc khe cầu, Henry ở trước cửa vô lì phá cửa. Wenger tại chỗ bên sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn có những ý nghĩ khác. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, hắn điều chỉnh chính là để cho Van Der Sar đăng tràng, sau đó trở thành hấp dẫn đối thủ phòng thủ thứ nhất chú ý lực cái bịa. Van Der Sar chỉ cần chạy chỗ cắt vào cấm khu bên trong, hắn chỉ biết tạo thành uy hiếp, tới ở sau lưng đội hữu có cho hay không Van Der Sar chuyền bóng. Đó là một chuyện khác, West Brom tóm lại không thể đối Van Der Sar thì làm như không thấy. Sau đó lấy Van Der Sar vì kiềm chế điểm, để cho Henry cùng Tần Hùng có nhiều hơn cơ hội, cái này chiến thuật ý nghĩ lập tức nhận được hiệu quả. Chương 478, siêu cấp Trung Quốc Hùng. West Brom cầu thủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Arsenal sẽ không bị tùy tiện đánh sụp, ở Henry cùng Tần Hùng xuất lính hạ, vô luận vứt bỏ bao nhiêu cầu, bọn họ tấn công hỏa lực như cũ phi thường cường đại. Thấy dẫn trước ưu thế chỉ còn dư lại một cá cầu, West Brom bắt đầu chọn lựa chiến thuật phạm quy. Tranh tài ở 65 phút sau thường xuyên địa bị cắt đứt, trọng tài chính từ cảnh cáo West Brom cầu thủ đến bắt đầu thường xuyên móc bài. West Brom ở 65 phút trước không có một tên cầu thủ có hoàn bài, nhưng là tranh tài đã đến giờ 80 phút lúc, bọn họ có 5 tên cầu thủ trên người lưng đeo hoàn bài. Bị thường xuyên xâm phạm Tần Hùng cầu miệt đều đã phá, phía trên có 2 điều bị giày đinh quát đến vết máu. Van Der Sar kiềm chế rất hữu hiệu. Nhưng là West Brom càng ngày càng tăng cường phòng thủ, hai cái tiền vệ biên một cá lui về hậu vệ tuyến, một cá lui về tiền vệ trụ tuyến, West Brom cơ hồ tương khung thành đoàn đoàn bao vây tạo thành một cá pháo đài, để cho Arsenal tấn công lần lượt đánh tới phong tuyến thượng liền giống như đá phải một khối thiết bản. Tân Hùng ở tranh tài thứ 80 phút thời điểm chiều pha dê găng gác, ý bảo để cho hắn tiến công tới, còn để cho ẹp thủ, Flamini cũng đều đừng ở phía sau chẳng đợi, chỉ để ý tiến lên tấn công tính. Ngược lại thua một cầu cùng thua hai cầu không có gì khác nhau, bây giờ Arsenal chính là muốn đầu nhập nhiều hơn binh lực đi chế tạo West Brom phòng thủ hỗn loạn. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến vì pha dê ga sáng lập bắn xa cơ hội, hắn hấp dẫn đọa lực cùng Juni Chia Inamoto, để cho pha dê ga sau chen vào tiếp ứng sau trực tiếp tiến hành bắn xa. Bóng đá hoạt cửa ra, không có mệnh chung mục tiêu. 2 phút sau, Tần Hùng kéo động đi cánh, hắn bên phải đường 45 độ tác động. xông vào bên trong cấm khu Van Der Sar không chiến công cửa bị thủ môn Kỳ Cơ lạn trận ngoài cửa. Van Der Sar bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Khởi vũ sách điện tử. Một phút sau, Flamini cấm khu ngoại tà đối khung thành tiến hành bắn xa, bóng đá bị hậu vệ gã ạ họ sẽ ngăn trở, cấm khu bên trong tạo thành hỗn loạn. Henry thấy phùng sắp châm tương cầu mang đi sau ở nặng nghề bao vây hạ miễn cưỡng khởi chân, bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra, ẹ phủ tiến vào cấm khu bên trong bộ bắn. Bóng đá trực tiếp bay lên khán đài. Whisperzone người hâm mộ trên khán đài thấy lẩy bà lẩy bẩy, bọn họ kỳ cầu thời gian trôi qua nhanh một chút nữa. Nhanh một chút nữa đi. Thượng đế A, để cho chúng ta đánh bại vênh vênh váo Arsenal đi. Tranh tài thứ 89 phút, Tân Hùng tiếp tục bên phải đường khống chế bóng. Trung lộ thực tại quá nhiều người quá dày đặc, liên hắn đều không cách nào ổn thỏa khống chế bóng, không chừng mới vừa dừng cầu sẽ có người hạ hắt chân đâu. Epu dọc theo cánh mặc bộ, Tân Hùng ở Westbrook hậu vệ biên rổ bỉn sần trước mặt tương cầu chuyển hướng ranh giới cuối cùng, Epu từ ngoại tuyến sông tới không ngừng cầu trực tiếp khởi chân tập động. Hắn chuyển bóng rõ ràng đại, rơi vào phía sau bị án bờ dẹt sẻn không chiến giải vây, bị đính ra vòng ngoài bóng đá rơi vào si va dưới chân, hắn trực tiếp tiến hành bắn xa. Bóng đá đánh vào nửa xoay người gà ạ họ sẽ sau lưng bèo tà hướng bắn ra, pha dê ga đối mặt cái này đạn hướng mình cầu, trong điện quang hỏa thạch, hắn thấy được phía trước nội thiết cấm khu Tân Hùng, vì vậy hắn trực tiếp không chiến tương cầu đính hướng Tân Hùng. Tân Hùng cắt vào cấm khu bên trong sau nhất định phải xoay người lại bối thân giữ bóng, bởi vì hậu vệ cờ lệ mẹn cắt đứt hắn đi tới tuyến đường, hắn không thể nào mặt hướng khung thành dừng cầu. Bối thân dừng cầu lúc hắn dùng bộ ngực tương cầu tháo xuống. Bốn phương tám hướng đều có Westbrook cầu thủ vọt tới tiêu trừ, hắn biết rõ không thể nào lại đi đột phá hoặc là hoảng khai sút gôn góc độ, vì vậy, hắn quả quyết làm ra một cá lựa chọn. Đeo nghiêng đối khung thành phương hướng, Tân Hùng tại chỗ sau ngửa lên nhảy, đón trước mặt rơi xuống bóng đá, hắn ở toàn trường tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hoàn thành một cá lục nhân thế giới mỗi một lần diễn ra cũng sẽ kích động lòng người sút gôn động tác. Đảo quải kim câu. Phanh. Cỡ lệ mẹn chỉ cảm thấy bên thai có tiếng gió gào thét mà qua. Hắn căn bản không thấy rõ bóng đá, nhưng hắn ý thức được Tân Hùng làm cái gì. Khoảng cách khung thành ước chừng 13 mã khoảng cách, cấm khu bên trong lại đông đúc chật chội. Thủ môn Kỳ Cơ Lạn căn bản không có nghĩ đến Tân Hùng có thể sút gôn, hơn nữa bóng đá tốc độ phi hành cùng với góc độ đều là chất lượng thượng giai. Kỳ Cơ Lạn khi nhìn đến bóng đá tái tiến hành phát cứu lúc, đã chậm. Bóng đá bay vào khung thành bên trái thiên hạ vị trí. Ứng tiếng vào lưới. Té xuống đất mới quay đầu nhìn lại bóng đá quy tích Tân Hùng thấy được bóng đá ở khung thành bên trong cuộn động, hắn không kịp kích động. Đứng dậy sẽ phải đi tương bóng đá từ khung thành bên trong giản đi ra. Nhanh hơn hắn một bước thị Henry, nhưng Kỳ Cơ Lạn lại tương bóng đá ôm vào trong ngực tránh thoát Henry cấp đoạn, Tân Hùng sau một bước vọt vào lúc cùng Kỳ Cơ Lạn phát sinh xung đột. Kỳ Cơ Lạn hôm nay khoái giận điên lên. Đội bóng vốn là đánh tiến Arsenal 3 cái cầu, có hy vọng bắt lại một trận rung động tính thắng lợi, nhưng không nghĩ tới Arsenal 3 cái ghi bàn. Tuyệt đối cũng sẽ để cho hắn trở thành vốn vòng năm giai cầu bối cảnh. Hắn cắn răng ôm chặt trong ngực bóng đá. Hắn biết một màn này khó coi, không quan thải, nhưng hắn đã không cần thiết. Không thể cho thêm Arsenal thời gian đi tấn công, không thể cấp Arsenal hoàn thành lịch chuyển cơ hội, nếu không, hôm nay liền không chỉ là ác mộng đơn giản như vậy, tuyệt đối là tai nạn. Siêu cấp, Tân Hùng. Vô cùng rung động đặc sắc đảo câu phá cửa. Ở Arsenal có không ít cầu thủ không ở trạng thái dưới tình huống. Tân Hùng cũng là Arsenal trong trận nhất lóng lánh ngôi sao bóng đá, có thể nói không có hắn, Arsenal hôm nay nhất định phải thua. Nhưng hắn lại trợ giúp Arsenal gỡ hòa tỷ số, thời gian còn lại không nhiều lắm, ai có thể dám nói Arsenal sẽ không diễn ra thời khắc tối hậu tuyệt sát nghịch chuyển. Hi. Vân vân, Tân Hùng cùng Kỳ Cơ Lạn xảy ra xung đột, hai người thì ở cướp cầu hay là đang lưu đánh. Tân Hùng mới vừa diễn ra mai nở hai độ, hai cái ghi bàn cũng dị thường đặc sắc, một là đường dài buôn tập. Một người khác là đảo câu phá cửa, hắn không ăn mừng, không đại biểu hắn không hưng phấn, không kích động, thời gian là còn dư lại không nhiều lắm, nhưng tranh tài kết thúc tiếng âm không có vang lên, hắn liền sẽ không bỏ rơi, hắn liền tin chắc mình có thể trợ giúp Arsenal hoàn thành lịch chuyển. Cho nên hắn phải nhanh một chút địa để cho tranh tài lần nữa bắt đầu, nhưng hắn lần đầu đụng phải đối thủ thủ môn chết ôm cầu không cho tình huống, nhiệt huyết cấp trên hắn xông tới liền từ Kỳ Cơ Lạn trong ngực đi ôm cầu, Kỳ Cơ Lạn không cho. Tân Hùng dứt khoát dùng sức đi duệ. Kết quả hắn cứng rắn thị tương Kỳ Cơ Lạn cấp duệ ngã xuống đất, biến thành Kỳ Cơ Lạn té xuống đất còn ôm cầu, Tân Hùng cũng không người đi cấp trong ngực hắn cầu. Tân Hùng tức giận chiều Kỳ Cơ Lạn hét, vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, ngươi hắn mẹ đem cầu cho ta. Không có lá gan tiếp tục tranh tài liền cút đi về nhà. Tân Hùng cũng sẽ ở trong trận đấu trì hoãn thời gian, nhưng hắn trì hoãn thời gian đều là ở tranh tài tiến hành chung, hắn khống chế bóng trì hoãn thời gian, đối thủ không giành được cầu, là đối thủ vấn đề. nhưng hắn chưa bao giờ sẽ gạt thương ngã xuống đất dùng nằm cỏ chiến thuật tới trì hoãn thời gian, đó là tuyệt đối không đạo đức, vừa có lừa gạt tính chất, lại là đang tiêu hao tranh tài không có hiệu quả thời gian. Bóng đá tranh tài bản thân không có hiệu quả thời gian cũng rất nhiều, bởi vì bóng đá không giống bóng rổ hoặc bóng bầu dục như vậy chỉ tính toán hữu hiệu tranh tài thời gian tới thống kê tổng tranh tài thời gian, bóng đá tranh tài phạm quy, khai cầu, những thời giờ này cũng kê vào tổng thời gian, thương dừng bù giờ có thể bù đắp hữu hiệu thời gian cũng không nhiều. Kỳ cờ làn ôm cầu không cho, kích thích Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng chính là muốn thắng lợi. Huệ! Thấy quỷ đi đi! Chương 479, khiêng Arsenal đi tới song vương. Làm Tần Hùng nhân cướp đoạt bóng đá mà tương kỳ cờ lạn chật vật kéo duệ té ngã trên đất lúc, West Brom cầu thủ xông lại vây hắn, muốn cho hắn dừng tay, dù nỉ triệu y nạ mổ tô đi duệ Tần Hùng cánh tay, mong muốn đem hắn kéo ra, Tần Hùng nhiệt huyết cấp trên quay đầu hất một cái, giống như là trở tay cấp dù nỉ triệu y nạ mổ tô một bạn hai, dù nỉ triệu y nạ mổ tô cũng té ngã trên đất, hơn nữa còn lên cút nhi. West Brom cầu thủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cờ lệ mẹn liền muốn xông lên cấp đội hưu báo thủ. Hắn còn không có đụng phải Tần Hùng lúc, pha dê ga sông lên đem hắn đẩy ra, Henry cũng tới đến Tần Hùng bên người bảo vệ Tần Hùng, để cho West Brom cầu thủ tâm tình khắc chế một ít. Silva đi vào ôm Tần Hùng bả vai đem hắn hướng vòng ngoài hộ tống. Tần Hùng đại khái là ý thức được bản thân quá mức kích động, hắn mong muốn mượn Silva hộ tống nấc thang đi xuống, tránh khỏi sự thái mở rộng, dù sao cái này tiêu hao tổn nữa thời gian, đối Arsenal bất lợi. Bất quá đang ở hắn cùng Silva trong đám người đi ra lúc. Trọng tài chính liên tục mình tiếu đi qua từ trong túi móc ra thẻ đỏ, trực tiếp đối Tần Hùng ra kỳ. Tần Hùng lúc này hất ra Silva cánh tay, đi tới trọng tài chính trước mặt, ngón tay trong đám người còn ôm bóng đá kỳ cờ lạn, chiều trọng tài chính mắng, ngươi có nhìn thấy hay không hắn đang làm gì? Chúng ta ghi bàn, West Brom nên lần nữa khai cầu, hắn nhưng ở khung thành bên trong ôm lấy bóng đá, cũng không tương bóng đá cho chúng ta, cũng không đem bóng đá đi phía trước chẳng ném, hắn không phạm quy. Ta đi cướp cầu có lỗi. Hảo. Coi như là ta lỗi, ngươi đang ở đâu? Ngươi tại sao không có trước tiên đi để cho hắn đem cầu đá vào trung tràng, để cho West Brom lần nữa khai cầu? Thấp liệt chấp pháp tiêu chuẩn. Ngươi cũng liền chỉ sẽ thấy ta trong lúc vô tình đánh tới West Brom cầu thủ, sau đó ở trước mặt ta biểu diễn ngươi kia vặn vẹo công chính. FA làm sao sẽ cho phép ngươi loại này chạy cũng cờ hở. NG chạy nổi, trước tiên không cách nào đi đến chuyện xảy ra địa điểm trọng tài chính tới chấp pháp ngoại hạng Anh. Thật là thấy quỷ. Tần Hùng không tiếc lời, khả trọng tài chính biểu tình như cũ một bộ dầu muối không tiến bộ dáng, ngón tay của hắn hướng cầu thủ lối đi, ý bảo Tần Hùng mau cút. Heger tại chỗ bên khí nổ, hắn tìm thứ tư quan viên lý luận, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, sau đó hắn trở lại huấn luyện viên tịch trước một cước đạp bay trên đất nước suối bình. Heger cũng tin chắc Arsenal có thể hoàn thành lịch chuyển. Khi hắn thấy Tần Hùng đường dài buôn tập trực đảo Hoàng Long, khi hắn thấy Tần Hùng loạn quân trong bụi rậm đảo quải kim câu phá cửa. Mẹ! Tại sao không tin? Tại sao không mong đợi Arsenal sẽ ở thời khắc tối hậu tuyệt sát West Brom? Dĩ nhiên tin chắc. Nhưng là bây giờ cũng là Tần Hùng bị thẻ đỏ phạt hạ. Heger làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận đâu? Tần Hùng ở rời sân lúc bị The Hà Sổn chủ đội người hâm mộ ôm lấy hư thành. Hắn đang đi ra tràng phía sau đối bên sân ống kính làm ra một cá phiến bạt thai động tác. Không biết là châm chọc dù nhỉ chỉ y nạ mổ tổ ngã xuống đất lăn lộn nhì, hay là đang khiêu khích The Hà Sổn West Brom người hâm mộ. Làm sự kiện bình tức sau, trọng tài chính cơ hồ không có cho thêm tranh tài bù giờ thời gian. West Brom khai cầu đánh 1-3 tấn công sau liền thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Vệ miện vô địch mới mùa bóng bắt thắng liên tiếp bị chung kết, thứ 9 vòng ngoại hạng Anh, bọn họ tiếc nuối thu hoạch một trận huề, 3-3 tỷ số làm người ta kinh ngạc, Arsenal vứt bỏ 3 cá không nên vứt bỏ cầu. Mà Tần Hùng mai nở 2 độ còn có Henry phá cửa, ghi bàn hay là rất đặc sắc. Tin tưởng chúng ta sẽ ở vốn vòng đặc sắc năm giai ghi bản chung lần nữa thưởng thức được bọn họ tấn công tinh hoa, nói không chừng nguyệt cao nhất ghi bản cũng sắp xuất hiện tự bản tràng tranh tài. Tranh tài cuối cùng giai đoạn Tần Hùng phá cửa sau lại bị thẻ đỏ phạt ra sân thị một cá tiểu nhạc đệm, không thể nói kỳ cờ lạn không có sai, nhưng Tần Hùng không có thể khống chế ở tâm tình cũng có hắn tự thân nguyên nhân, như không ngoài suy đoán Tần Hùng gặp nhau dừng tái hai tràng, hắn là bị trực tiếp thẻ đỏ phạt ra sân. Như vậy kế tiếp Arsenal giải đấu bên trong đối mặt Manchester City cùng Bắc London Derby, sợ rằng sẽ là gian cự khiêu chiến. Heger ở tái sau công kích West Brom cuối cùng không đạo đức tranh tài hành vi. Còn có trọng tài chính thời khắc tối hậu phạt hạ Tần Hùng thuộc về nhất quyết liệt chấp pháp. Hắn không có khống chế đấu trường mặt năng lực, chẳng qua là hy vọng vào lúc đó tìm một người tới bối hát qua, dù nỉ triệu ý nạ mổ tổ không đi kéo Tần Hùng, cũng sẽ không bị Tần Hùng vô tình địa hất tay động tác đánh chung, sau đó Tần Hùng sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ. đây là một cái trọng tài chính làm ra nhất không cần suy tính xử phạt, bởi vì phạt hạ Tần Hùng, huyết bờ rôm cũng sẽ không có câu oán hận, hơn nữa đứng ở hắn bên này, mà Arsenal kháng nghị bị không để ý tới sau. Sự tình cũng liền bình tức. Ngoại hạng Anh ở thế giới trong phạm vi ảnh hưởng lực càng ngày càng tăng, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp cầu thủ xuất hiện ở ngoại hạng Anh tái tràng, nhưng nếu như ngoại hạng Anh chấp pháp tiêu chuẩn còn dừng bước không tiến lên thoại, như vậy con này sẽ trở ngại ngoại hạng Anh quê. Hát triển. Tân Hùng trở lại nhà liền lâm vào rất buồn bực trong tâm tình của. Sẽ không bởi vì hắn ở trong trận đấu tiến hai cái rất đặc sắc ghi bàn liền coi thường đội bóng ở nhược lữ trên người vứt bỏ hai phân, cộng thêm tương lai bản thân dừng tái. Xịp không ngừng khai đạo hắn, an ủi hắn, cuối cùng không thể không dứt khoát rời đi hắn chú ý lực, lôi kéo hắn đi dạo phố ăn cơm, buổi tối cùng đi nhìn một trận điện ảnh. Hôm sau, The Times tuyên bố chiến báo phê bình, Arsenal thắng liên tiếp ở The Hạt Sồn bị chung kết, nếu như không xem so tài nội dung thoại, kỳ thực cũng không có gì, Arsenal, MU, Liverpool, bao gồm Chelsea, ai không biết ở nhược lữ trên người đầu phân. Người nào có thể bảo đảm một cá mùa bóng trừ cường cường đối thoại ra, còn lại tranh tài toàn bộ bắt lại. Đây vốn là bình thường nhất bất quá bóng đá quy luật mà thôi. Nhưng The Hạt Sồn bên trong xảy ra quá nhiều chuyện xưa. Arsenal ba cái cầu vứt để cho phố Phở Lịt nhìn có chút hả hê, Phở Lạc Mỹ Nỉ Ô Long trợ công thị nhất dụ cho người cười nhạo sai lầm. Mà Tân Hùng hai cái ghi bàn thì bị Anh Quốc thậm chí còn không ít châu Âu thể dục đài truyền hình chế tắc thành tinh hoa phiến đoạn phản phục phát ra. Đường dài buôn tập thêm đảo quải kim câu, hắn ở một trận tranh tài bên trong sáng lập hai cái cá nhân kinh điển ghi bàn, cái này đủ để làm hắn danh tiếng tiến một bước tăng vọt. Dù sao đối với rất nhiều không quan tâm Arsenal người hâm mộ mà nói, bọn họ sẽ đơn thuần đi thưởng thức tuyệt vời đặc sắc ghi bàn. Cất bước duy gian lúc, Henry cùng Tần Hùng khiêng Arsenal đi tới. The Times chuyên mục tác gia ban bố hắn cá nhân quan điểm, cho là Arsenal nếu như không có Tần Hùng cùng Henry thoại, bây giờ nhiều nhất có thể hạng ngoại hạng Anh chung dù, mà tuyệt đối không phải là ngoại hạng Anh tích phân bảng đầu lĩnh. Về phần Tần Hùng cùng Henry người nào quan trọng hơn, tại chức nghiệp nhà bình luận bóng đá trong miệng đảo sẽ không đi thảo luận phân tích. Không có có ý nghĩa. Thiếu Henry, Tần Hùng gánh bất động Arsenal. Thiếu Tần Hùng, Henry cũng gánh bất động Arsenal. Loại này tầm quan trọng thị đổi khác cầu thủ tới thay thế là hoàn toàn không thể nào. Mà không giống như những vị trí khác thượng cầu thủ, có lẽ đổi một cá thực lực không sai biệt lắm cũng không phải là rất khó. Vốn mùa bóng mưa gió phiêu diêu Arsenal, chính là có Tần Hùng cùng Henry xuất sắc phát huy, hai người đưa đến mấu chốt tác dụng, Arsenal mới có thể ở trong mưa gió ngẩng đầu đi tới, về phần hai người có thể khiêng Arsenal đi bao xa, ngoại giới dự đoán tương đối bi quan. Bởi vì Arsenal cạnh kỹ sinh mạng tuyến qua yếu đuối. Một khi Henry hoặc Tần Hùng thiếu trận thoại, nói không chừng ở mấu chốt trong chiến dịch, Arsenal chỉ biết sụp đổ. Chương 480, mất đi Tần Hùng sau. Wenger trải qua một đêm thâm tư thục lự, châm trước liên tục, quyết định đối đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ tiến hành trình độ nhất định vi điều. Nhân cạnh kỹ áp lực cùng đội hình áp lực, đồng thời dưới áp lực, Arsenal ở Wenger dưới quyền không thể đại đao khoát phủ tiến hành cải cách, dù sao nguy hiểm thực tại quá lớn. Hắn chỉ có thể cẩn thận, thận chi hữu thận điệu tiến hành điều chỉnh. Sau đó quan sát hiệu quả, một khi ra sai lệch, tắc sẽ lập tức rút lui trở về hoặc sửa đổi trước thay đổi quyết sách. Theo mùa bóng nóng người giai đoạn sau khi đi qua, càng ngày càng nhiều đội bóng nhằm vào Arsenal kỹ chiến thuật thể hệ tiến hành nghiên cứu, Henry cùng Tần Hùng bị đối thủ trọng điểm tranh phòng. Wenger nên vì hai người tiến một bước sáng tạo kích thích phát huy có lợi hoàn cảnh, trừ đội bóng toàn thân phương hơi trung chủ công khách phản ra, bây giờ tắc muốn ở tấn công trung tăng thêm một cá mới yểm hộ kiểm chế điểm. Trung hậu trang thể hệ không thể động. Trước chàng tấn công có thể thay đổi chỉ có hai cái cánh. Không thể phủ nhận Ed cùng Dũng Bờ ở vốn mùa bóng cũng không bằng thượng mùa bóng xuất sắc như vậy. Ed thị nhân tuổi tác lại lớn một tuổi, thân thể điều kiện không bằng từ trước. Dũng Bờ thời là thường khỏi bệnh trở lại sau trạng thái hỏng bét, khôi phục tăng lên tốc suất cũng không bằng người Ý. Dưới tình huống này, Wenger cần để cho hai cái cánh trong đó một cái cánh trở thành Tần Hùng cùng Henry yểm hộ điểm. Hắn cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng ra ý nghĩ như vậy, đang cùng West Brom trong trận đấu. Trung tràng điều chỉnh lúc, Van Der Sar tác dụng liền nổi lên đi ra, mà hắn cũng chính là áp dụng chiến thuật như vậy tác dụng, vì Tần Hùng cùng Henry cung cấp tốt hơn phát huy không gian. Ở bị chiến trang Dion Lee tiểu tổ tái lúc, Wenger ở trong khi huấn luyện liền đem cái này đánh một trận thuật biến hóa báo cho đội bóng, sau đó tiến hành tiểu tổ ma hợp diễn luyện. Van Der Sar, JS, IS, Zuber, Lep, Arsenal có thể ở cánh dùng người coi như phong phú. Lý tưởng chiến thuật hiệu quả là hai cái cánh ở tấn công chung, một cái cánh trở thành tiếp ứng điểm, phụ trợ đẩy tới tấn công. Khác một cái cánh tác tạo thành nội thiết hình biên phong cướp ở Henry cùng Tần Hùng trước tiến vào cấm khu hấp dẫn đối thủ phòng thủ chú ý lực, điều này làm cho Henry cùng Tần Hùng sau chen vào sẽ càng thêm dễ dàng, dù sao đối thủ một bộ phận lực lượng phòng thủ đã bị khiên chế trụ. Heger cũng sẽ không cố định xuống thị bên trái phụ bên phải thiết, hay là điều lộn lại. Muốn đạt tới lý tưởng trạng thái, thì hai điều cánh có thể linh hoạt tự do điệu thiết đổi tự thân nhiệm vụ, sau đó căn cứ chàng thượng tình thế đánh ra ăn ý phối hợp, từ đó lệnh tấn công trở nên khó lòng phòng bị, công kỳ vô bị. Tần Hùng xác định ngoại hạng Anh dừng tái hai chàng, nhưng không ảnh hưởng hắn tham gia Champions League tranh tài, Heger tự ta tâm lý an ủi, Tần Hùng có thể có được một ít thời gian nghỉ ngơi. 10 nguyệt 19 ngày. Arsenal làm khách khiêu chiến dẹp vô địch Sở Phạt Tạ Tờ Dạ G. Sở Phạt Tạ Tờ Dạ G trước hai chàng tranh tài một bình một phụ, xuất tuyến tình thế tràn ngập nguy cơ, chấn giữ sân nhà đối mặt ngoại hạng Anh vô địch Arsenal, coi như là bọn họ cuối cùng cô chú ném một cái một trận tranh tài. Nếu như chàng này tranh tài thắng không giới tới, bọn họ cơ hồ có thể tuyên cáo bị đào thải ra khỏi cục, bởi vì hạ một trận tranh tài bọn họ phải làm khách hịt gì, cuối cùng hai chàng trong trận đấu còn có một chàng tranh tài phải làm khách gá rát. Cái này hai chàng tranh tài liền cơ hồ không thể nào ở sân khách thủ thắng. Cho nên Sở Phạt Tạ Tờ Dạ G ở sân nhà đánh vô cùng kích tiến, cái này cấp phá xe nan nhiều hơn cơ hội phản kích. Tân Hùng làm như tương ở the hạt sồn biệt hạ toán khí toàn bộ vung ở Sở Phạt Tạ Tờ Dạ G trên người. Hơn nửa hiệp liền đang phản kích trung tiếp ứng Henry cùng lẹp trợ công diễn ra mai nở 2 độ. Nửa hiệp sau lại đang Henry dẫn đầu bị Heger thay cho sau lấy được penalty bản thân chủ phạt mệnh chung. Sở Phạt Tạ Tờ Dạ G tráng liệt đánh giết không có đổi lấy một trận chật vật thắng lợi, ngược lại thu hoạch một trận thảm không nỡ nhìn bị bại. Tân Hùng diễn ra hạt chít, trở thành toàn trường cao nhất cũng mang đi tranh tài dùng cầu. Van Der Sar cùng Henry cũng mỗi người đánh tiến một cầu, Arsenal sân khách nằm không đại thắng. Trở lại Anh quốc sau, Tân Hùng án bộ tiểu ban địa huấn luyện giữ vững trạng thái, cuối tuần ở sân nhà hít gì trên khán đài, hắn cùng với Sip cùng nhau quan sát Arsenal giải ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh thứ 10 vòng. Arsenal ở hít gì chật vật địa lấy 1-0 chiến thắng Manchester City, đây không phải là một trận để cho Arsenal người hâm mộ cảm thấy hưởng thụ tranh tài, trừ tranh tài kết quả ra. Tựa hồ không để cho người hâm mộ cảm nhận được hài lòng địa phương, nếu không phải Silva hỗn loạn trung vòng ngoài bắn xa thông qua khúc xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong, cái này may mắn ghi bàn thắng khiến cho Arsenal mang đi 3 phần, sợ rằng hội này thì một trận ở sân nhà đầu phân tranh tài. Thiếu hụt Tần Hùng sau, Arsenal vẫn thắng cầu. Nhưng nhìn tuyệt không thoải mái, thậm chí Arsenal không giống Arsenal, tấn công hiệu suất giảm bất nhiều, tấn công tốc suất cũng lập tức giảm 2 cái đường, làm đối thủ lấy dậy đặc phòng thủ đối phó Arsenal lúc. Tê liệt đối thủ phòng tuyến cá nhân đột phá cũng khó gặp. Cùng vòng trong trận đấu, Chelsea ở sân khách bị Everton bức bình, giống vậy kết thúc tự sở Stamford Bridge tiếc nuối bại bởi Arsenal sau 7 tháng liên tiếp. Trước 10 vòng ngoại hạng Anh chiến thôi, Arsenal cùng Chelsea ở tích phân trên bảng tề đầu tịnh tiến. Arsenal 9 thắng 1 bình chạy đầu tích phân bảng. Chelsea 8 thắng 1 bình 1 phụ lấy 3 phân chi kém theo sát phía sau. Tái sau phố Phở Lịt căn cứ Arsenal trong trận đấu tình huống làm ra bén nhọn phân tích, thiếu hụt Tần Hùng sau, Arsenal thực lực giảm bớt nhiều. Cho dù dùng kỹ thuật thống kê nói chuyện, Arsenal uy hiếp tấn công số lần giảm bớt 30%, uy hiếp cầu chuyển vận trực tiếp giảm xuống một nửa, cá nhân đột phá giống vậy giảm bớt 40% tả hữu, chính là những thứ này số liệu ảnh hưởng sút gôn số lần. Sút gôn mệnh trung số lần chờ mấu chốt số liệu. Ở huấn luyện trung đội hữu cửa cũng đều vô tình hay cố ý quan sát Tần Hùng, bọn họ trong ánh mắt có lau một cái mong đợi Tần Hùng sớm ngày trở lại thủ phát đội hình trung. Bất chi bất giác, Tần Hùng đối đội bóng tầm quan trọng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, bao gồm Henry ở bên trong. Henry đã gặp thế diện so với Tần Hùng muốn nhiều hơn, hắn biết do chỉ dựa vào tự mình một người thì gánh bất động Arsenal, không thì không cách nào lệnh Arsenal duy trì hiện trạng. Mà thì không cách nào lệnh Arsenal đi lên huy hoàng, hắn cũng mong đợi Tần Hùng sớm ngày trở về, hơn nữa vì để cho Tần Hùng tránh khỏi lại xuất hiện không cần thiết bị thẻ đỏ phát hạ, hắn đặc biệt ở một ngày huấn luyện qua sau tìm Tần Hùng tâm sự, truyền thụ một ít hắn kinh nghiệm. Hắn tương mình ở trong trận đấu gặp phải các loại các dạng khó khăn nói cho Tần Hùng, trực tiệt địa phương nói cho Tần Hùng muốn thích ứng cùng thói quen những thứ này, vô luận là đối thủ khiêu khích hay là người hâm mộ nhục nhã, cũng muốn giữ được tỉnh táo, ngàn vạn không muốn quá độ hưng phấn thượng đầu. Làm ra không lý trí hành vi. Có lẽ là Tần Hùng thượng mùa bóng cùng kệ án bạo phát quá hỏa bạo xung đột, vốn mùa bóng lại đang the hạt sồn bị thẻ đỏ phát hạ, khiến cho Henry cùng một ít đội hưu cho là Tần Hùng tình cờ sẽ có mất lý trí tình huống phát sinh. Các đồng đội là vì Tần Hùng hảo, Tần Hùng có thể hiểu, hắn phần lớn thời gian cũng có thể khắc chế tâm tình, nhưng có lúc quá mức đầu nhập tranh tài sau, thì có lúc sẽ tâm tình hơi mất khống chế, loại này biểu hiện phát sinh ở bóng đá vận động viên trên người rất bình thường. giống như có chút cầu thủ sẽ ở trong trận đấu làm ra thiên hình vạn trạng động tác hoặc biểu tình, đó không phải là cố ý trở nên. Chương 481, trước hạn xuất tuyến. 10 cuối tháng, Tân Hùng giải đấu bên trong rừng tái trận thứ 2, hắn cùng với Sĩ vợ ở Highland quan sát Arsenal cùng hột vừa Bắc London Derby chiến, Arsenal ở sân khách 1-1 bức bình hột vừa. Thị, ở vây giả sau thời đại, Arsenal phảng phất ở tái tràng thượng huyết tính có sở hạ hàng, cộng thêm đội bóng ở sân khách ổn thủ phản kích sách lược, lệnh Arsenal ở Bắc London Derby chiến trung tư thế chiến đấu không nữa hướng từ trước như vậy dung hãn không sợ, ngược lại thì hột vừa thẳng tiến không lùi lối đánh đầu tiên xác lập dẫn trước. Nếu không phải cừu hận nhân tử ở quay phá, sợ rằng hột vừa cũng sẽ không cho Arsenal nửa hiệp sau gỡ hòa tỷ số cơ hội. Ở Tân Hùng liên tục vắng mặt ngoại hạng Anh trong trận đấu, Arsenal chẳng đều ghi bàn xuất từ đến gần 3 cầu lập tức bạo điệt đến 1 cầu. Tân Hùng đối Arsenal tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết. Đồng thời ở phố Phở Lịt phục bản trong trận đấu, có nhà bình luận bóng đá chỉ ra, Tân Hùng mặc dù không cách nào ở lãnh tụ tinh thần địa vị thay thế vậy ra, nhưng hắn như cũ sẽ cho Arsenal rót vào huyết tính nhân tử. Arsenal thị kỹ thuật hình đội bóng, nhưng ở sân bóng thượng, thị cần mới vừa dũng khí chất, Tân Hùng cũng là kỹ thuật hình cầu thủ, nhưng hắn tinh thần chiến đấu cùng tư thế tác chiến thường thường gồm có hùng mạnh xâm lược tính, dám cùng đối thủ trực diện đối kháng, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra huyết tính một mặt, đây chính là Arsenal cần, ở kỹ chiến thuật cần ra, Tân Hùng tác dụng không nên bị ngoại giới sở sao lãng. Bất kể là lý do gì, Arsenal đều cần Tân Hùng, nhưng đội bóng cùng Tân Hùng gia hạn đàm phán lại trở nên càng ngày càng chật vật. Đạn cố gắng từng điểm thỏa mãn Phật Đi yêu cầu, nhưng theo thời gian đẩy rời, Phật Đi yêu cầu nhưng cũng ở không ngừng tăng lên. Arsenal cầm không ra một truy phách bản khí phách. Phật Đi tắc cho là mỗi cá tuần lễ Tân Hùng đều ở đây tổn thất lợi ích. Hắn thủy chung cầm đến gần 2 vạn bảng Anh lương tuần. Ở trong mắt của hắn chính là tổn thất, Arsenal nhất định phải làm ra bồi thường, làm mới hợp đồng chung gia tăng điều kiện. Nói cách khác theo thời gian đẩy rời, Phật Đi yêu cầu chỉ biết càng ngày càng cao. Mà Arsenal cho dù từng điểm một đề cao điều kiện, nhưng thủy chung không cách nào lệnh Phật Đi hài lòng. Hơn nữa trong quá trình này, song phương hữu quan hệ tốt đang từ từ bị tiêu ma hầu như không còn. Trở nên cứng ngắc cùng tích lũy khởi mâu thuẫn. Wenger cũng cố gắng tìm Tân Hùng âm thầm nói một chút gia hạn sự tình. Thầy cho giữa có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Wenger không thể nào cùng Tân Hùng trả giá đi thương thảo hợp đồng. Tân Hùng cũng sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì hắn không am hiểu, không chuyên nghiệp. Hắn không biết một phần hợp đồng bên trong điều khoản rốt cuộc có hay không tiềm tàng giá trị, hoặc là tiềm tàng bấy giờ, cùng Heger nói. Nếu như Heger nguyện ý nói chuyện, cũng chắc là Heger cùng Phật đi nói. Ngược lại Tân Hùng sẽ không đi nói. Cho nên Heger tìm Tân Hùng nói chuyện không có bất kỳ kết quả gì, Tân Hùng bãi làm ra một bộ hợp đồng sự tình ta toàn quyền giao cho người đại diện xử lý thái độ. Xung kỳ lượng thị biểu đạt một cái bản thân nội tâm lập trường, hắn nguyện ý ở lại Arsenal. Bất quá điều kiện tiên quyết là Arsenal nhất định phải cho ra hắn đủ đội bóng địa vị cùng đãi ngộ, hắn không cùng còn lại hào môn đội bóng phàn so với, chỉ yêu cầu cống hiến của mình cùng thu hoạch thành tương ứng. Tân Hùng ngoại hạng Anh treo giò kết thúc, đầu tiên muốn đánh thị 11 đầu tháng ở Hit gì tiến hành trang The Only tiểu tổ tái trận thứ tư tranh tài. Đối thủ là lương tựa lương tắc chiến sở Bạt Tạ Tờ Dạ G. 3 vòng chiến thôi, Arsenal 3 chiến toàn thắng đứng hàng tiểu tổ đứng đầu bảng. A dắt hạng thứ 2, có 4 phân. Thờ hóa UGN 3 phân. Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G chỉ có 1 phân. Như vậy bối cảnh hạ, Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G ở sân khách hay là muốn toàn lực tranh thắng, nếu như không lấy được 3 phân, bọn họ có thể ở thứ 4 vòng liền tuyên cao xuất cục. Bản trang tranh tài Arsenal dùng 30 phút liền giải quyết rồi chiến đấu. Tân Hùng cấm khu ngoại đá phạt trực tiếp phá cửa thủ khai kỷ lục, sau đó trận địa chiến trợ công Henry phá cửa, Lệp cũng ở đây thứ 30 phút cấp Henry đưa ra một cước diệu chuyền. 30 phút 3-0, Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G rơi vào vạn trượng vực sâu. Arsenal thậm chí không có cầm chính nhãn nhìn qua đối thủ, hai đội thực lực chênh lệch quá xa. Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G căn bản không cách nào dung chuyển Arsenal khung thành, Arsenal tắc ở dẫn trước sau thu chiêng tháo trống. Nửa hiệp sau Heger thật sớm điệu tiến hành thay đổi người, Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G cũng không đúng tranh tài ôm kỳ vọng, thua thiếu làm thắng toàn lực tiến hành phòng thủ. Arsenal cuối cùng ở sân nhà 3-0 toàn thắng Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G. Ở tiểu tổ tái trận thứ tư tranh tài sau khi kết thúc, Arsenal lấy 4 chiến toàn thắng tích 12 phân dẫn đầu thăng cấp Champions League 16 mạnh. Hạng tiểu tổ đệ nhị Ajax song giết Tờ Hoogn sau có 7 phân. Tờ Hoogn có 3 phân, Sở Bạt Tạ Tờ Dạ G hay là 1 phân. Arsenal trước hạn 2 đợt xuất tuyến, tranh thủ tiểu tổ thứ nhất cũng nhìn không tính việc khó, dù sao bỏ rơi Ajax có 5 phân chênh lệch thật lớn. Champions League bát cá tiểu tổ đến hết thứ tư vòng tranh tài kết thúc. chỉ có hai chi đội bóng dẫn đầu thăng cấp Champions League 16 mạnh, liền thị Arsenal cùng Lyon. Phố Phở Lịt đối chiến tích như mặt trời ban trưa Arsenal tiến hành phê bình lúc viết, Arsenal ở Champions League trung tiến bộ thị quá rõ ràng, đang ở mấy năm trước, bọn họ có thể hay không từ tiểu tổ tái xuất tuyến hay là một cá huyền nghiệm, bây giờ lại cơ hồ không cần lo lắng bọn họ sẽ ở tiểu tổ tái đi trở về phủ, không thể phủ nhận cái này cùng Champions League tiểu tổ tái mạnh yếu cách xa càng ngày càng lớn có liên quan, khả cân nhắc đến giống như Real Madrid, Barcelona, Juventus vân vân như. Vậy hào môn đội bóng cũng còn không có trước hạn xuất tuyến, phải thừa nhận Arsenal ở Champions League tái tràng thượng tiến bộ, chỉ bất quá hắn cửa đến đấu loại trực tiếp sẽ có như thế nào biểu hiện, đúng là đáng đánh thượng một cái dấu hỏi, rất nhiều người cho là Arsenal đã cụ bị. Champions League đoạt quan thực lực, nhưng Champions League trung tình cờ tính quá lớn, nếu như thượng mùa bóng có thể xông qua Chelsea một cửa ải kia, nói dám nói cùng AC Milan hội sư ý sở ta buồn không biết là Arsenal đâu. Có lẽ Arsenal cũng không phải là Champions League tái tràng thượng trước ba nhiệt môn đội bóng, dù sao công binh xưởng thiếu Champions League để ẩn, nhưng chiến tích ổn định tính hay là đối với câu lạc bộ lâu dài tiền lợi mang đến tích cực kích thích. Hơn nửa mùa bóng Champions League nhiệm vụ đã hoàn thành, Arsenal muốn phong tỏa Champions League tiểu tổ thứ nhất cũng vấn đề không lớn, bọn hắn bây giờ có thể tương tinh lực hoàn toàn đặt ở giải đấu bên trong. Ngoại hạng Anh thứ 12 vòng, Arsenal chấn giữ sân nhà nên chiến Sunderland. Wenger tế xuất mới tấn công chiến thuật, Van der Sar tạm thời thay thế dùng bờ trở thành thủ phát, đây là Van der Sar cơ hội. Ở đi tới Arsenal hơn một năm trong thời gian, Van der Sar ở có hạn cơ hội trung thích hướng ngoại hạng Anh, hơn nữa ở đội bên trong học tập Henry chạy cho ý thức, rèn luyện tinh tiến bản thân bắn tên, Wenger cố gắng đem hắn chế tạo trở thành người kế tiếp Henry, ít nhất Van der Sar có cùng Henry tương tự quy tích, từ biên phong đổi trung phong. Chỉ bất quá Van der Sar không chiếm được giống như Henry như vậy đội bóng ủng hộ. Chỉ cần Henry tại vị một ngày, đội bóng bên trong không có tiên phong có thể đi cướp đoạt Henry trung phong vị trí, liền như bây giờ Tần Hùng đảm nhiệm đội bóng chín số nửa nhân vật vậy, đã không tồn tại ai tới thay thế hắn, từ trước có bờ cảm, ở bờ cảm sắp về hưu sau, nếu Tần Hùng không thể đăng trạng, Wenger cũng không cân nhắc dùng người khác tới thay thế Tần Hùng, thì trực tiếp thay đổi chiến thuật lối đánh, bởi vì Tần Hùng nhân vật cùng vị trí quá đặc thù, không có người có thể đi hoàn. Thành hắn làm sân bóng cống hiến. Chương 482 dự đoán cùng kết quả sai biệt. Hoàng nên đi tới hịt gì, ngoại hạng Anh đầu lĩnh Arsenal ở sân nhà nên chiến mèo Moon Sunderland tranh tài sắp bắt đầu. Arsenal ở quá khứ 11 chàng trong trận đấu thu hoạch 9 thắng 2 bình chiến tích hạng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Không tới tự London hàng xóm Chelsea đang cấp Arsenal thi thêm áp lực cực lớn. Chelsea ở quá khứ 11 chàng tranh tài chỉ thua mất 1 trận tranh tài, còn lại tranh tài thu được 9 thắng 1 bình chiến tích. Bọn họ chỉ so với Arsenal thiếu 1 phân, vốn mùa bóng. Nhìn lại là một trận London song hùng chiến tranh. Hôm nay đối Arsenal mà nói, tin tức tốt nhất thì trung tràng nòng cốt Tần Hùng giải cấm trở lại, có hắn đang cùng không có hắn ở Arsenal, cấp người cảm giác thật là hai chi đội bóng, hắn chính là đội bóng tấn công bảo đảm, kích hoạt đội bóng các vị trí tấn công hiệu suất, bây giờ Tần Hùng trở lại rồi, Arsenal người hâm mộ đối với trận đấu lạc quan tâm tình so với trước có đại phúc độ tăng lên, đây là tái trước đầu đường phỏng vấn cho ra kết luận, cái này nhất định sẽ cấp Tần Hùng cực lớn. Tinh thần áp lực, xem hắn ở trong trận đấu sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Sanders, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Van der Sar, Fazega, Tần Hùng, Silva, Paez. Tiên phong, Henry. Sunderland thủ phát 451. Thủ môn, David. Hậu vệ, Zitter, Bergin, Cadell, Aka. Trung tràng. Hải tệ thì hậu, ngơ, nốt thi, dô bình sơn, hoàn. Tiên phong, gơ gì? Ashley có lệ thương khỏi bệnh trở lại tựa hồ lặng lẽ vô thức, ẹ tu bị hoe gơ vào nghỉ, lô rèn cận kỳ trạng thái như có trở về thăng, nhưng còn cần tranh tài tới kiểm nghiệm. Van der Sar tắc gánh vác mới sứ mạng tắc là chủ lực thủ phát đăng tràng lượng tương. Có lúc Tần Hùng cũng cảm thấy hoe gơ rất khổ cực, so với một ít hào môn đội bóng ở bài binh bố trận thượng tràn đầy hạnh phúc phiền não, hoe gơ có đôi khi là thật nhức đầu. Thật phiền não. Sunderland cùng còn lại ngoại hạng Anh trung hạ du đội bóng giống nhau, đi tới hịt gì liền an tâm đánh phản kích. Hơn nữa kèm theo Arsenal cường thế vẫn còn ở kéo dài. Quá nhiều đội bóng đi tới hịt gì căn bản không hy vọng xa vậy ở chỗ này mang đi thắng lợi, chỉ cần có thể mang đi một trận huề, liền là một loại khác thắng lợi. Bọn họ bày ra vô cùng nghiêm mật 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ hậu phòng thể hệ, 2 tầng lần lượt thay đổi 3 cái phòng thủ tam giác sắt phòng thủ thể hệ. Tấn công phản kích liền dựa vào hai cái cánh cầu thủ cộng thêm một cá tiên phong, liên tiền vệ công cũng không muốn, chỉ muốn tấn công đẩy tới đến trước chàng. Một người trong đó cánh cầu thủ chỉ biết cắt vào trung lộ, vụ cầu đánh ra khoái chuẩn ngoan phản kích hiệu suất. Arsenal muốn phá dậy đặt phòng thủ đã thành bình thường như cơm bữa. Dù vậy, bất đồng tranh tài hay là sẽ gặp phải bất đồng khó khăn. Van Der Si rất hưng phấn, hắn từ mở màn sau liền tần tần địa chạy chỗ nội thiết, đa số thời điểm thời cơ còn chưa nắm chặt hảo. Liên thị vô hiệu chạy chỗ, không có đạt tới Heger muốn cầu hiểm hộ cùng kiềm chế tác dụng. Điều này làm cho Arsenal tấn công không thể đánh ra dự trù chung hiệu quả. Heger tại chỗ bên sắc mặt nghiêm túc, hắn không cách nào xác định Van Der Si có thể hay không gánh vác như vậy sứ mạng, hoặc là nói Arsenal mùa bóng chung kỳ điều chỉnh có hay không lại là chính xác. Tân Hùng ở cấm khu trước nguy hiểm giải đất bị trành phòng phải vô cùng nghiêm mật, hắn phát huy bị áp chế. Ở nhất định phải tiến hành biến hóa thời điểm, hắn tích cực quan sát Van Der Si chạy chỗ, cố gắng chấp hành Heger chiến thuật yêu cầu. Tới chế tạo ra Sunderland phòng tuyến sơ hở. Tranh tài thứ 29 phút, Sunderland một lần từ cánh phải triển khai phản kích đánh ra vô cùng hảo hiệu quả. Hai tệ thì ấu ngay mặt một trọi một Ashley có lệ không có lựa chọn đột phá, hắn cùng với bơi chạy tới tiếp ứng trung phong gờ gì tiến hành hai quá một phối hợp. Vô cùng đơn giản rất dễ thấy đụng tường phối hợp, sau đó Ashley có lệ liền bị hai tệ thì ấu dễ dàng cắt vào cấm khu bên trong. Hai tệ thì ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu tác động, ở cấm khu phía sau tiến vào bên trong cấm khu hắn cơ hồ đối mặt giữa không trung thủ môn cầu bắn quét nhập môn bên trong. Arsenal một lần nữa dẫn đầu ném cầu. Cái này cầu phòng thủ Ashley có lệ cùng lộ rèn phòng thủ có vấn đề rất lớn. Ashley có lệ giống như là bị định thân, bị hai tệ hiệu cùng gờ gì hai quá chợt nhẹ dịch đánh xuyên. Đây không phải là hắn thực lực thể hiện, hắn nên càng phản ứng nhanh tới. Có lẽ là thương bệnh ảnh hưởng hắn trạng thái. Lộ rèn ở cấm khu phía sau phòng thủ cũng có vấn đề, hắn giống như là cùng hắn không ở cùng cá tiết tấu thượng. Làm hắn ra tốc cắt vào cấm khu bên trong lúc, lộ rèn khởi động rõ ràng chậm quá nhiều. Cái này chỉ sợ là Heger vốn mùa bóng nhất không cách nào tiếp nhận một cá biến cố, ở đa số cầu thủ tột cùng kỳ tuổi tác lúc, lộ rèn trạng thái lại rõ ràng hạ hoạt. Bất luận như thế nào, Sunderland lần này phản kích đánh rất đẹp, đánh ra tốc đê. Cùng phạm vi nhỏ phối hợp cùng với một kích tối hậu thượng ý nghĩ rõ ràng, bọn họ dùng ít nhất tấn công binh lực đổi lấy lớn nhất tấn công thu hoạch. Bây giờ Sunderland ở hịt gì 1-0 dẫn trước Arsenal. Ashley có lệ cùng lộ rèn biểu tình có chút mất tự nhiên. Lẹt mằn thời là lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất hắn cũng lười tái há mồm đi mắng hậu phòng tuyến thượng có thất tiêu chuẩn biểu hiện. Không, không phải có thất tiêu chuẩn, mà là Arsenal hậu vệ tuyến có lúc là hắn mẹ thị trình độ này. Lộ rèn trạng thái hạ hoặc nghiêm trọng, Ashley có lệ thương khỏi bệnh trở lại sau biểu hiện cũng không thể bị hà cầu quá nhiều, luôn là để cho Flamini đánh hậu vệ biên, Heger dĩ nhiên là không cam lòng. Dù sao Ashley có lệ đã từng là hoàng kim cánh trái trọng yếu một thành viên, có thể khôi phục từ trước hoàng kim cánh trái. Heger dĩ nhiên sẽ theo đuổi. Chỉ bất quá có lúc thí nghiệm qua sau, mới phát hiện sự tình cũng sẽ không hướng bản thân dự trù phương hướng phát triển, phần này thống khổ cùng đau khổ, còn có dự trù cùng kết quả sai biệt, thật sự là lệnh huấn luyện viên trưởng đau đến không muốn sống. Arsenal tấn công cầu thủ cũng đúng cái này trạng huống chỉ có thể bày tỏ bất đắc dĩ. Bọn họ không thể phẫn nộ, không thể mất lý trí, ghê gớm chính là làm bộ làm như không thấy. Bất kể hậu phòng tuyến lậu cấp đối thủ bao nhiêu cầu, bọn họ tấn công thượng nhiều tiến mấy cái cầu tới điền vào. Nào đó ý nghĩa thượng, đây cũng là đoàn đội một loại khác hình thái, các ti kỳ trước, lẫn nhau đền bù. Tân Hùng tạm thời bỏ qua đi cùng Van Der Si tạo thành hỗ động, không còn kịp rồi. Không không dưới tình huống, dù là dùng 60 phút đi nếm thử để cho Van Der Si trở thành đội bóng mấu chốt cầu thủ đều có thể, nhưng tỷ số lạc hậu dưới tình huống, Arsenal bây giờ ít nhất phải tiến hai cái cầu, đối thủ lại là bày ra thiết dũng trợ. Bọn họ muốn tranh đoạt từng giây từng phút đi sáng tạo nhiều hơn có lợi cơ hội. Ở lần nữa khai cầu trước, hắn quay đầu cùng Pha Dê Ga nói một câu. Bắt đầu từ bây giờ, tập trung lực lượng đánh cánh trái. Bất kể gặp phải cái gì khó khăn, cũng đi đánh cánh trái. Pha Dê Ga gật đầu đáp ứng, hắn cũng nhìn ra được, Van Der Si bên phải đường cứ việc sống động, nhưng là tấn công hiệu suất rất thấp. Ngược lại thì cánh trái IS, vốn mùa bóng nghiêm khắc bị Heger khống chế ra sân thời gian, thân thể trạng thái có sở hạ hàng. Khả cạnh kỹ trạng thái hay là vô cùng lương hảo. Lúc này chính là muốn đi tín nhiệm cạnh kỹ tiêu chuẩn duy trì ở cao trình độ cầu thủ, mà không phải đi áp bảo một ít có thiên phú có tiềm lực đội hữu đột nhiên khai khiếu. Chương 483, kích hoạt Phạm Tướng Quân. Ở tập trung đổi đánh cánh trái sau, Arsenal tấn công rất nhanh trình hiện ra Heger dự chủ trung uy hiếp, chỉ bất quá khoảng cách này lý tưởng trạng thái căn bản là hai chuyện. Lam Ed nhìn đúng thời cơ lấy nội thiết tiến vào cấm khu chạy chỗ tới sẽ kéo kiểm chế đối thủ hậu vệ tuyến lúc. Van Der Si bên phải đường cũng không có tạo thành một cá tiếp ứng điểm, điều này sẽ đưa đến Arsenal tấn công quá cực đoan, Nói cách khác, đối thủ nếu như đánh phản kích, hai cái cánh tùy tiện lựa chọn đều có thể đường dài buôn tập trực tiếp tiến vào Arsenal nguy hiểm giải đất. Cân nhắc tấn công đồng thời, tất nhiên muốn chiếu cố phòng thủ, công thủ một thể, đây là bóng đá chiến thuật thiết kế cơ sở, không thể dung chuyển. Bất quá Sunderland tựa hồ cũng không có ý thức được bọn họ có thể căn cứ tình thế tới để cho phản kích đánh càng thêm khoái chuẩn ngoan, đổi thành đỉnh cấp mạnh đội thoại, căn cứ tranh tài tình thế quyết định thật nhanh thay đổi có thể phải phản ứng càng nhanh chóng cùng chính xác. Tranh tài thứ 36 phút, Fazega chuyển bóng cấp bên trái đường IS chuyến cầu nội thiết quá trình trung tướng cầu trở về gõ sau lưng, di động đến phía sau hắn Tần Hùng dừng cầu khống chế bóng đá, IS tiếp tục trước sắp cấm khu bên trong, hắn hấp dẫn dị tật cùng bờ dịn chú ý lực. Tần Hùng tắc dẫn bóng hoành hướng đánh út, ở quá rơi mở sau, hắn trực tiếp đưa ra một cước trực chuyển cầu. Henry vốn ở không gian thu hẹp bên trong chạy động, chính giữa hậu vệ bờ dịn chú ý lực bị IS sau khi phân tán, hắn đối Henry cái này một bên phòng thủ thì có bưng lỏng. Tần Hùng chọc khe cầu đưa đến Henry dưới chân sau, Henry nửa xoay người trực tiếp vô ly, bóng đá bị thủ môn David vững vàng ôm vào trong ngực. 3 phút sau, IS lần nữa nội thiết, Tần Hùng ở phía trước chàng dựa vào bên trái vị trí tương cầu chuyển cho Henry. Henry lui về làm cầu, cấp Tần Hùng chuyển ngang, Tần Hùng ở cấm khu trước rừng cầu hành hướng bắt cầu sau trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bóng đá lướt qua khung thành đính rác ngoại bên bay lên khán đài, hắn vỗ tay một cái hơi lộ ra không cam lòng, đối thủ phòng tuyến thực tại quá nghiêm mật, vì không để cho bóng đá bị phong trận đi ra, hắn tự nhiên phải mạo hiểm chút tiến hành góc độ điều toàn suốt gôn. Sunderland hậu phòng thể hệ đã có chút bối rối. Arsenal mới chiến thuật lối đánh trình hiện ra nhất định xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ai e tiềm hộ rất hữu hiệu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như Sunderland hậu vệ cửa không đi quản Arsenal cắt vào bên trong cấm khu cánh cầu thủ, như vậy Tần Hùng rất có thể chỉ biết đánh xuyên đối thủ lạc bộ chỗ trống. Cái này kỳ thực sớm nhất Arsenal tấn công sắc bén địa phương, trung phong làm yểm hộ, cánh cầu thủ tà sắp cấm khu, sau đó tiếp ứng hàng sau chọc khe dễ dàng phá cửa. Chỉ bất quá bây giờ Arsenal cấp cho Henry cùng Tần Hùng sáng tạo nhiều hơn cơ hội, nguyên nhân có rất nhiều. Trọng yếu nhất thì Henry cùng Tần Hùng ghi bàn thắng hiệu suất cao, IS cùng dùng bờ cũng đã không phải là 2 năm trước thực lực cùng trạng thái. Sunderland nhìn ra Arsenal cánh trái tấn công uy hiếp đặc biệt đại. Bọn họ có thể từ cánh trái mở ra tấn công lỗ hổng, sáng tạo có uy hiếp sút gôn cơ hội. Vì vậy Sunderland phòng tuyến bắt đầu có hướng cánh trái phòng thủ nghiêng về. Van Persie ở tranh tài 30 phút sau cũng có chút thất lạc, nhưng hắn hay là rất ra sức chạy chỗ cùng chế tạo uy hiếp. Khả đội hưu cũng sẽ không chủ động cấp hắn cái này một bên chuyền bóng, hắn vừa không có lòng tin chiều đội hưu hoán trách. Cho đến tranh tài thứ 43 phút, Tần Hùng vẫn chạy đến cánh trái cùng Ed làm phối hợp. Ed tương cầu truyền cho Tần Hùng sau quả quyết tà sáp cấm khu bên trong. Sunderland phòng thủ dày đặc ở trung lộ cùng Ed cắt vào cái này một bên. Bọn họ muốn tuyệt đối áp chế ở Arsenal ở nơi này một bên tấn công. Ngơ, Nottie, Robinson ba người cũng ở đây Tần Hùng chung quanh tạo thành đối trung lộ cùng bên trong cấm khu vòng đây. Tần Hùng đáy lòng cũng không hoảng loạn, thậm chí có một loại âm mưu được như ý khoái ý. Đánh cánh trái thì nhất định, nhưng cũng không đại biểu thì chết. Có thể đánh thành tựu đánh cho thành, cho dù đánh không thành, cũng sẽ chế tạo ra một cái kết quả, chính là cục diện bây giờ. Hắn ở tại chỗ tương cầu dùng chân phải má ngoài xoa khởi. Tiến hành một cước 45 độ tác động. Bóng đá lướt qua tiền vệ trụ lỡ đầu cạnh bay hướng cấm khu bên trong. Sunderland trung tướng nghiêng đầu nhìn lại, hậu vệ cả được căn bản không đụng tới từ đầu trên đỉnh đầu bay qua bóng đá. Thủ môn David nhanh chóng hướng khung thành phía sau di động. Hắn thấy rõ, cấm khu ngoại một cước tà hướng đường vòng cung cầu chuyển tới, vòng qua hậu vệ tuyến sau lưng bay về phía khung thành phía sau. Đó không phải là cấp S chuyển bóng, cũng không phải cấp Henry, mà là cấp Van Persie. Có lẽ liên Van Persie bản thân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tần Hùng lại đột nhiên nhớ tới đem cầu chuyển cho mình. Hắn chạy chỗ trung quy trung củ, nhưng bởi vì Sunderland đối với hắn phòng thủ buông lỏng, khiến cho hắn trước cắm tới phía sau chạy chỗ biến thành một cá tuyệt cao cơ hội. Bóng đá đột nhiên bay tới trước mặt hắn, hắn lộ ra không biết làm sao. Bởi vì bóng đá độ cao rất lúng túng, dùng đầu lộ ra cao. Dùng chân đủ không? Ở vạn chúng chúc mục hạ, Van Persie dùng bắp đuổi tương cầu đính tiến khung thành bên trong, bản năng. Sunderland hậu vệ tuyến cầu thủ lập tức giơ tay ý bảo Van Persie việt vị. Ít nhất bọn họ rất nhiều người nghiêng đầu đi xem lúc, Van Persie đúng là lướt qua hậu vệ tuyến khoảng cách có chút khoa trương. Nhưng trọng tài biên cũng không có dơ lên ý bảo Van Persie việt vị. Pha quay chậm trọng phóng, đó là một hảo cầu. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Ghi bàn người thị Van Persie. Tân Hùng giàu có trí tưởng tượng trợ công vẫn đẹp như thơ vẽ, quá làm người ta ngoài ý muốn, hắn tại sao sẽ ở nơi nào chuyển ra như vậy cầu đâu. Nga, chúng ta không nên ngoài ý muốn, hắn thị châu Âu vua kiến tạo đâu. Heger tại chỗ bên lộ ra mỉm cười, vì đội bóng ghi bàn vỗ tay. Cứ việc Van Der Si kỳ thực trừ ghi bàn ra cống hiến cũng không lớn, biểu hiện cũng không gọi được hảo, khả Tân Hùng trợ công để cho hắn tương tình thế nghịch chuyển. Bây giờ Van Der Si có thể cuồng dã địa chạy đi bên sân tiến hành ăn mừng. Tân Hùng cũng chạy đi Van Der Si bên người, Van Der Si xoay người lại đem hắn ôm, vẫn còn ở tại chỗ bế lên. Ở các đồng đội cùng nhau chiều hậu trường lúc đi, Van Der Si nói khẽ với Tân Hùng nói, ta cho là ngươi sẽ không chuyển bóng cho ta đâu. Trong lòng hắn hiểu ở Arsenal ném cầu trước, Tân Hùng nếm thử cấp hắn sáng lập không ít cơ hội, nhưng bởi vì tự thân nguyên nhân, hoặc là không có nắm chắc ở, hoặc là hắn bỏ lỡ cơ hội. Làm đội bóng bắt đầu trọng điểm đánh cánh trái lúc, Van Der Si theo bản năng cảm thấy hắn đã không nữa bị các đồng đội tín nhiệm. Nhưng là Tân Hùng thời khắc mấu chốt tạt bổng vô cùng làm hắn ngoài ý muốn. Tân Hùng chiều Van Der Si cười một tiếng, nói, trong mắt người ta chính là cái loại đó sẽ vô duyên vô cớ đem trách nhiệm cũng thoái thác cấp đội hữu người, đúng không? Van Der Si ngạc nhiên, á khẩu không trả lời được. Ngược lại không phải là bị nói chung, mà là thật không biết nên nói như thế nào. Tân Hùng cười ha ha một tiếng chạy về phía sau tràng, cùng hắn khai một cá đùa giỡn đồng thời, kỳ thực cũng là ở nói cho Van Der Si, tâm tính nhất định phải giữ vững hảo. Không phải đội hưu không sẽ cho ngươi chuyền bóng, liền đại biểu ngươi bị các đồng đội cô lập. Liền giống như bây giờ, quá khứ 10 phút cơ hồ không có thế nào xúc cầu quá, đột nhiên một cái liền ghi bàn, chẳng lẽ không được không? Van Der Si lăng quá sau cũng túi đầu cười một tiếng, tái ngẩng đầu lên thời thần tỉnh trở nên vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Đấy lòng dâng lên mãnh liệt hơn ý chí chiến đấu. Chương 484, mưa gió cùng thuyền. Thu hoạch ghi bàn Van Der Si tâm tính xảy ra biến hóa rõ ràng. Hắn sẽ không quá mức gấp gáp địa đến gần đối thủ khung thành, cố gắng lấy được cơ hội đi công phá đối thủ khung thành, mà sẽ tỉnh táo chú ý sân bóng tình thế biến hóa. Arsenal cùng Sunderland trung tràng một một huề tiến vào phòng thay đổi chung. Đến nửa hiệp sau, Arsenal thế công trở nên càng thêm linh hoạt. Có thể nói Sunderland thị cấp bọn họ luyện tay. Ma hợp chiến thuật mới chấp hành. Nửa hiệp sau thứ 55 phút, Van Der Si ở bên phải đường tiếp ứng pha dê ga chuyển bóng sau hành gõ trung lộ, sau đó bắt đầu hướng cấm khu bên trong chạy chỗ, hắn vì Henry chế tạo chạy chỗ chỗ trống. Tân Hùng ở phía sau yêu dỗ bỉn sần trước mặt làm bộ chọc khe Van Der Si, lại tương cầu trở về trừ sau chuyển ngang giao cho bên trái đường đến gần trung lộ tiếp ứng IS. IS không ngừng cầu tái chọc khe cấm khu trung lộ, bóng đá từ trong hậu vệ bờ rỉn bên người cút hướng sau lưng. Một gã khác trung hậu vệ cả được trước gần sát Van Der Si sợ bị Tần Hùng chọc khe đánh xuyên, lúc này tái hướng trung lộ di động gấp phòng Henry, nhìn như liền hai bước khoảng cách, nhưng Henry tà sáp khởi động sau, cái này hai bước khoảng cách để cho giữa bọn họ trên lệch biến thành không thể vượt qua cái hào rộng. Henry tiếp ứng ẹt chọc khe không ngừng cầu trực tiếp sút gôn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Arsenal hoàn thành lịch chuyển. Xinh đẹp. Hai lần này tấn công chúng ta thấy được Arsenal trước tràng sở có tấn công cầu thủ cũng tham dự trong đó. Nhắn nhủi lưu loát lại nhanh chóng xé rách Sunderland phòng tuyến, Van Der Si đưa đến phòng tuyến vì Henry hiểm hộ tác dụng, Tần Hùng rời đi vừa đến chỗ tốt, Payet không hề rông dài quả quyết chọc khe thị mấu chốt, Henry phá cửa thể hiện thế giới cấp tiêu chuẩn. Nhìn như dễ dàng, lại thể hiện chứ Arsenal hùng mạnh đoàn đội trình độ. Bọn họ dựng nên một cá mỹ rượu đoàn đội phối hợp ghi bàn, Arsenal tấn công cầu thủ vui vẻ cười lớn chạy đi phạt góc khu ăn mừng. Đại gia ôm nhau, hưởng thụ tay súng người hâm mộ cửa ủng hộ cùng hoan hô. Heger như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nhìn lại, chàng này tranh tài thí nghiệm chiến thuật mới hiệu quả là thấp khai cao đi, thì một cá lên cao khuynh hướng, nếu như hết thể thuận lợi, lại tới mấy chàng tranh tài. Ma hợp phải tốt hơn, Arsenal tấn công có thể hiện ra ra càng uy lực cường đại. Theo bản năng, Heger nhìn về hướng đông nam bầu trời. Đó là nước Anh ra châu Âu. Ở nơi nào, có nước Đức, Tây Ban Nha, Italy vân vân quốc gia. Nơi nào cũng là châu Âu bóng đá chủ chiến tràng. Trong lòng hắn hiểu, nếu như thị hôm nay gặp gỡ châu Âu hào cường, Arsenal thí nghiệm tất nhiên sẽ lấy thất bại kết thúc, bởi vì thí nghiệm chung xuất hiện điều chỉnh kỳ, sẽ kèm theo có phòng thủ sơ hở cùng chỗ sơ hở, vậy nhất định sẽ bị châu Âu hào cường nắm lấy cơ hội đánh băng. Để lại cho Arsenal thời gian có lẽ nhiều, có lẽ thiếu, cũng muốn xem đội bóng ma hợp tăng lên trạng thái như thế nào. Vì nên đón trang The Only đấu loại trực tiếp chân chính khảo nghiệm, Arsenal chật vật địa đi ở nội bộ đảo lặn con đường thượng. Heger dã vọng lòng liền thị hy vọng ở Champions League đấu loại trực tiếp đến trước khi tới. Arsenal có thể đạt tới tự thân dưới điều kiện hoàn mỹ nhất trạng thái. Nói như vậy, vô luận kết quả sau cùng là cái gì? Hắn cũng không thẹn với lương tâm, đội bóng cũng sẽ không có tiếc nuối. Thu hồi tầm mắt, hắn lần nữa nhìn về sân bóng bên trong, nội tâm lẩm bẩm nói, các tiểu tử, thêm dầu. Sân bóng bên trong Sunderland từ dẫn tới trước lạc hậu, cầu thủ cửa không cam lòng, nhưng là tranh tài cũng không thiếu thời gian, bọn họ cũng không có nóng lòng áp lên, bọn họ vẫn kiên định đang làm phòng thủ. Arsenal thế công càng ngày càng mạnh. Tân Hùng ở Ed cùng Henry dưới sự che chở, ở cấm khu trước hoàn thành hai chân cao chất lượng bắn xa, một cước đánh trúng khung cửa, một cước bị thủ môn David cản một cái sau lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài người hâm mộ không ngừng cấp Tần Hùng vỗ tay, bọn họ nhìn ra được ở Tần Hùng trở về đội bóng sau đối đội bóng trợ giúp có lớn bực nào. Vậy đơn giản thị quyết định tính thay đổi, hắn có thể làm cho Arsenal không ngừng địa sản sinh sút gôn cơ hội, đội bóng vận chuyển cũng đi theo hai chàng giải đấu chúc chắc chúc trở hoàn toàn bất động. Fazega ở trung hậu chàng làm tổ chức công tác, trong lòng hắn phải thừa nhận Tần Hùng tầm quan trọng cùng thực lực siêu quần. Mỗi khi Tần Hùng không ở tại chỗ lúc, hắn đích xác mong muốn chứng minh mình có thể phát huy cùng Tần Hùng giống nhau tác dụng, khả bị giới hạn vị trí cùng năng lực, hắn biết hắn bây giờ cùng Tần Hùng tồn tại rõ ràng chênh lệch. Làm tranh tài đi tới thứ 75 phút sau, Sunderland chủ soái vung tay lên, bắt đầu hiệu lệnh mèo Moon tiến hành tuyệt địa phản kích. Lợi tin tức tốt thì Arsenal mặc dù ở quá khứ một cá thời gian đoạn bên trong thế công như thủy triều, đáng tiếc khoảng cách phá cửa luôn là sai một ly, lệnh mèo Moon Sunderland không có bị tuyên bố tử hình. Bây giờ, cuối cùng liệu mạng thời khắc đến. Tranh tài thứ 78 phút, tiên phong gỡ gì ở trung lộ theo vào lúc bị pha dê ga dây dưa ở, hoàn sai lầm địa chuyển ngang để cho Sanderos thượng cấp tương cầu đoạn hạ, Sanderos trận banh sau lập tức đem cầu chuyển cho hướng trung tràng chạy chỗ Tân Hùng. Tân Hùng thấy bóng đá hướng mình cút tới, hắn trực tiếp xoay người, ở bóng đá đi tới sau lưng lúc, ở trước mặt hắn mật xuất thì cho là Tân Hùng sẽ để cho bóng đá lăn đến trước người sau đó trực tiếp hoàn thành biến hướng. Nhưng là hắn ngạc nhiên thấy Tần Hùng dùng chân sau cùng tương cầu dập đầu hướng sau lưng, sau đó hắn trực tiếp từ trận mắt hốc mồm nó xuất thì bên người xông qua. Bị hắn góp chân dập đầu ở sau lưng bóng đá bị tiến lên pha dê ga nhận được, pha dê ga một cước ra cầu lại đem cầu chuyển cho Tần Hùng. Tần Hùng đối mặt lở cùng dô bỉn sấn liên thủ phong tỏa, hắn không có cứng rắn tới, lần này hắn tương cầu lui qua trước người mình, sau đó ở lở trước mặt tương cầu hành gõ cấp cánh phải Van Der Sar. Van Der Sar dừng cầu sau tà chuyển cấm khu trước lui về Henry. Tân Hùng chuyền bóng nối nghiệp tiếp theo trước sáp, Henry tương cầu trở về chuyển cho Tân Hùng. Sau đó hắn xoay người về phía trước chạy chỗ, hắn chạy chỗ mang động Sunderland hậu vệ tuyến phòng thủ chú ý lực. Tân Hùng lại không có cấp Henry đưa ra chọc khe, mà là tương cầu hành chuyển cho bên trái đường IS. IS ở cấm khu trước bên trái dừng cầu, quan sát một cái bên trong cấm khu tình huống, sau đó một cước tạt đồng đưa ra. Henry thấy bóng đá bay tới lúc liền dừng bước, chuẩn bị hai lần tấn công bắt cơ hội. Bất quá hắn chạy chỗ đã làm ra tấn công trung điểm hộ. Bởi vì mẹ tạt đổng cầu quá trước điểm, thì trực tiếp bay về phía khung thành trung hậu điểm. Ở nơi nào, Tân Hùng vừa đúng chạy tới. Hắn đón rơi xuống bóng đá tỉnh táo không chiến tương cầu đính hướng khung thành bên trong. Thủ môn David phát cứu không làm nên chuyện gì. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Tân Hùng ghi bàn sau vọt vào khung thành bên trong, hắn kịp thời dừng bước tái xoay người lại sau. Mặt lộ mỉm cười, tầm mắt quét qua bên người Henry, IS, Van Der Sar, Fazega, đại gia đang tiểu bảo hướng hắn vọt tới, trên mặt đều mang tự tin lại hưởng thụ nụ cười. Cái này đi bàn, thì đại gia vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội, đúng là cũng là Arsenal mới mùa bóng trọng yếu chiến thuật nòng cốt một trong. Đây mới thật sự là đoàn kết, chân chính vô tư, chân chính đoàn đội. Vô luận ngoại giới cho là Arsenal thực lực là hạ xuống hay là lên cao, vô luận đội bóng cạnh kỹ sinh mạng tuyến là giường nào yếu ớt. Nhưng hắn cửa ở chung một chỗ diễn lại chân chính đoàn đội bóng đá. Bất luận ở phía trước mới có như thế nào khó khăn cùng khiêu chiến chờ đợi bọn họ cũng không e ngại. Mưa gió cùng thuyền. Chương 485, chấn động châu Âu. Làm Tân Hùng giải cấm trở lại Arsenal thủ phát đội hình sau, Arsenal tựa hồ cũng trở lại ngoại giới trong mắt chi kia quen thuộc trong ấn tượng. Tấn công lưu loát, mặt đất truyền thiết sắc bén, đẩy tới tốc độ nhanh như điện chớp, tấn công giàu có trí tưởng tượng, phảng phất vô kiên bất tồi. Mà ngoại giới cũng sẽ coi thường cùng tha thứ Arsenal một cái cầu thủ sai lầm. Ở Hitzy chiến thắng Sunderland sau, Arsenal lấy được một cá tin tức tốt. Ở Old Trafford, Mourinho xuất lĩnh Chelsea bị MU 1-0 chém dụng mã hạ, cảnh này khiến Arsenal ở 12 vòng ngoại hạng Anh đi qua, lấy 4 phân ưu thế dẫn trước Chelsea. 11 nguyệt phân FIFA ngày thi đấu đến. Lần này Tần Hùng không cần trở về nước, ngược lại không phải là hắn không tham gia quốc gia đội tranh tài, mà là sang năm World Cup sẽ ở châu Âu tiến hành. Trung Quốc đội tính toán ở 11 nguyệt tới châu Âu đánh nóng người tái, Tần Hùng chỉ cần từ nước Anh chạy tới Na Uy là được. Đường dài lữ hành ảnh hưởng Trung Quốc đội trạng thái, cứ việc ở châu Âu bóng đá xem ra, Trung Quốc đội bản thân liền không có thực lực gì, nhưng Tần Hùng cảm thụ được đến, điều chỉnh lúc kém cùng lữ đồ 43, khiến cho Trung Quốc đội toàn thân ở nóng người tái trung phát huy không tốt, cuối cùng bọn họ ở Na Uy sân nhà 2-3 bại bởi đối thủ, hậu phòng tuyến biểu hiện không đủ ăn ý cùng sai lầm thiên phần nhiều là thất bại nguyên nhân chủ yếu. Một trận khác hữu nghị tái thị cùng sở Scotland triển khai, trang này tranh tài phát huy muốn tốt hơn rất nhiều, Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội ở sân khách 1-1 bức bình sở Scotland, châu Âu hai chàng lạp luyện mặc dù không có lấy được một trận thắng lợi, nhưng rèn luyện ý nghĩa vẫn phải có. Ở quốc gia đội tranh tài kết thúc lúc, Á Rèn Hạ Ản đối ngoại giới bày tỏ Trung Quốc đội qua sang năm hơn nửa năm cần nhiều hơn cùng châu Âu đội bóng giao thủ, cho dù là thực lực không mạnh, vô duyên luật cúp đối thủ, Trung Quốc đội cũng phải coi trọng. Đây là bị chiến luật cúp trọng yếu nhất rèn luyện. Từ sở Scotland trực tiếp trở về London lữ đồ hơi gần, Tần Hùng lần tranh tài này ngày tiêu hao cũng không lớn, hắn tinh lực hay là chủ phải đặt ở giải đấu chung. Ngoại hạng Anh thứ 13 vòng, Arsenal làm khách khiêu chiến ngoài gặng Atletico. Tần Hùng cùng Henry liên thủ đánh băng ngoài gặng Atletico hậu vệ dè dịu. Nhưng là tranh tài tiến trình một chút cũng không nhẹ tùng. Hơn nửa hiệp thứ 14 phút, Tần Hùng tiếp ứng Henry làm cầu cưỡng ép từ dè dịu bên người đột phá thành công sau tái trợ công phía sau ngăn lại Van Der Sar phá cửa. 7 phút sau, ngoài gặng Atletico chuyển dài treo đồng sử Sender rột xuất hiện giải vây sai lầm, sau đó tiên phong cả mạ dạ phá cửa gỡ hòa tỷ số. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Henry từ dè dịu bên người khởi động, Tần Hùng đưa ra quá đính cho khe. Henry phản việt vị thành công sau tiểu góc độ lăng không vỗ ly tương cầu đưa vào lưới ổ. Arsenal ở hơn nửa hiệp lấy 2-1 tỷ số dẫn trước. Khả nửa hiệp sau vừa lên tới, Silva trung tràng chặn lại thất bại, ngoài gặng Atletico chợt sách động 1-3 trời cao hoành tạc tấn công, cả mạ dạ không chiến công cửa bị lẹt mằn phong trận đi ra, vờ rát theo vào bổ bắn lần nữa đem so với phân gỡ hòa. Từ FIFA ngày thi đấu trở lại, Arsenal cầu thủ trạng thái phập phồng không chừng, đặc biệt là ở sân khách gặp gỡ cực lớn tinh thần áp lực khiến cho phát huy bị ảnh hưởng. Nửa hiệp sau thứ 73 phút, Tần Hùng tiếp tục cường công dè dịu một điểm này, hắn cấp lẹp đưa ra diệu chuyền, lẹp ở phản việt vị thành công sau bị dè dịu đánh ngã ở cấm khu bên trong, Arsenal đạt được penalty. Henry penalty bị thủ môn bộ lịch thành công ngăn cản ra, giải vây đi ra bóng đá bị pha dề ga đạt được, hắn đưa ra một cước uy hiếp bạo biểu cho khe. Van Der Sar cắt vào cấm khu bên trong sút gôn lần nữa bị ngăn cản ra. Tiếp nhị liên tam sút gôn bị ngăn cản ra, làm ngoài gặng Atletico người hâm mộ vô cùng phấn chấn lúc, Tần Hùng ở vòng ngoài cướp ở phía sau yêu phở răng xít trước khống chế bóng. Theo sát một cước treo bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Arsenal lần thứ 3 dẫn trước tỷ số. Cứ việc Arsenal đã đánh tan ngoài gặng Atletico hậu vệ trung dè dịu, ngoài gặng Atletico nếu nhiên có lý trí, liền nên đi điền vào một điểm này. Nhưng tranh tài tiến hành đến thu quan giai đoạn, ngoài gặng Atletico căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ tin chắc có thể lần nữa gỡ hòa tỷ số, Arsenal thủy chung không có giết chết tranh tài. Chỉ sợ bọn họ nhìn thế công càng gồm có uy hiếp. Tần Hùng chủ động rút lui tham dự phòng thủ, ở tranh tài thứ 85 phút. Ở một lần phòng thủ thành công sau, hắn ở trung hậu tràng đưa ra siêu khoảng cách xa truyền dài tấn công sách động. Bóng đá từ hậu trường bay hướng trước tràng bên trái đường. Lẹp đang phản kích trung nhanh chóng chen vào, xúc cầu lúc đã binh lâm ngoài gặng Atletico hậu vệ tuyến. Hắn sẽ cùng Henry làm một cá hai quá một phối hợp sau, dễ dàng đơn đao phó hội. Ở mới tới đến Arsenal lúc bỏ lỡ quá không ít cơ hội lẹm, lần này tỉnh táo tương bóng đá bắn vào vải gặng Atletico khung thành bên trong, trợ giúp Arsenal phong tỏa thắng cục. Cứ việc cuối cùng tỷ số thị 4-2, Arsenal thắng hạ tranh tài, khả cái này thủy chung là một trận kinh hiểm vô cùng tranh tài. Wenger ở tái phía sau đối truyền thông nghi ngờ Arsenal hậu phòng tuyến biểu hiện mãnh liệt công kích lúc bị chọc giận. Hắn ngay từ đầu thái độ hay là rất ôn hòa, bày tỏ cầu thủ trạng thái có phập phồng, đây là rất bình thường hiện tượng. Nhưng là truyền thông không thuận theo không buông tha, cuối cùng để cho Heger lược hạ một câu, ta lại thay đổi không ra được mạ đi nì nẹ sta. Hắn thẹn quá hóa giận chết xạ ra thực tế thì đại gia đã sớm tâm chiếu không tuyên, Arsenal nhân tài chính thắt chặt mà thiếu chuyển nhượng trên thị trường nặng ký dẫn viên năng lực. Ở tuyệt đại đa số tay súng người hâm mộ trong lòng, Heger giống như thượng đế bình thường, bởi vì có lẽ không có Heger. Arsenal sẽ không có thế kỷ trước mặt kỳ huy hoàng, còn có thế kỷ mới sơ kỳ câu lạc bộ phát triển, thành lập mới sân bóng liền thị cực lớn bay vọt hùng vĩ kế hoạch. Mà không quản có hay không Wenger, Arsenal tài chính trạng huống cũng là bây giờ như vậy tình cảnh, thậm chí sẽ bết bát hơn, bởi vì phải vượt qua Wenger dẫn Arsenal vén lật MU thống trị, tuyệt không phải tùy tiện một cá huấn luyện viên trưởng liền có thể làm được.